Tòng quân mang đến giày hồi báo, đều nhao nhao dũng dược tòng quân, ngắn ngủn một tháng, ước chừng có hơn vạn nhân theo các nơi đuổi đến Yến Châu tiến hành chọn lựa tòng quân. Đầu tháng thời điểm Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, Thiên Mục Đạo, Hoắc Vô Kỵ bị Giang Nam triều đình chiêu an. Giang Nam triều đình Hoàng đế Dương Thịnh Phong làm Định Bắc Vương, khai phủ xây nha, lĩnh hai sông nhất tỉnh quân chính quyền to, phụ trách thảo phạt Thiên Kinh triều đình. Thư phòng bên trong, xem như Bàn Tuấn tân nhậm nữ quan, thân Quỳnh Chính đứng ở Bàn Tuấn bên người đọc theo Giang Nam tin tức truyền đến. Bàn Tuấn liền mắt nhìn như hoa như ngọc thân Quỳnh, trong lòng có loại cảm giác không thật, vị này sống ở mấy trăm năm trước cao quý vô cùng tuyệt sắc giai nhân, bây giờ lại thành bí thư của mình nữ quan. Có lẽ là nhận thấy Bàn Tuấn tầm mắt. Thân Quỳnh tầm mắt theo phía trên tình báo thu hồi, liền mắt nhìn Bàn Tuấn hỏi, làm sao vậy? Bàn Tuấn lắc lắc đầu, không có gì, dựa theo Thiên Kinh bên kia, đem Dương Thiệu chết, toàn bộ đều thôi ở tại Thiên Nhất Thần Giáo, trên người. Lúc này Giang Nam triều đình lại đón nhận xem như Thiên Mục Đạo, Dư Nghiệt Hoắc Vô Kỵ, có chút mạo thiên hạ chi đại sơ suất a. Có vấn đề gì không? Thân Quỳnh hồi đáp, ngươi đừng quên rồi, Dương Thịnh hiện tại hoàng hậu là ai? Nam Phỉ Phỉ nhưng là Dương Thiệu khi còn sống một tên cuối cùng sủng phi, hắn cái này xem như con, cưới tiên đế phi tử, vốn là không có ý định muốn cái danh này, hắn hiện tại mục tiêu chính là, có thể đoàn kết toàn bộ có thể lực lượng đoàn kết. Đi đối phó Thiên Kinh Dương Mãn, ta kết luận, Giang Nam bên kia sứ giả, rất nhanh liền sẽ đến Liêu Đông, tìm ngươi đàm phán. Tìm ta đàm phán. Ta đã tiếp nhận Thiên Kinh phương diện sắc phong, liền mọi người cưới, hắn hiện tại mới đến. Có khả năng hay không trễ hơi có chút. Càng huống hồ Dương Thịnh tiếp nhận Hoắc Vô Kỵ vốn là vì toàn bộ hai sông, bây giờ bị ta đã đoạt đi một nửa, hận không giết được ta, còn có khả năng phái người đến giảng hòa sao? Bàn Tuấn hỏi ngược lại. Thân Quỳnh cười khẽ một tiếng nói, chính trị phía trên, không có vĩnh viễn kẻ địch, nguyên bản tiếp nhận Hoắc Vô Kỵ, chính là Dương Thịnh một khoản ngoài ý muốn chi tài, hơn nữa Hoắc Vô Kỵ rất rõ ràng là nghe điều không nghe tuyên cái loại này. Chính là trên danh nghĩa tiếp nhận chiêu an, ngươi hy vọng như vậy cắt cứ thế lực, là cường một điểm tốt đâu này. Vẫn là yếu một điểm tốt đâu này. Cho nên Dương Thịnh không chỉ có không có khả năng bởi vì ngươi đã đoạt đi Triệu Châu cùng Lãng Châu mà phẫn nộ. Ngược lại thực có thể bởi vì ngươi suy yếu Hoắc Vô Kỵ thế lực mà trong bóng tối cảm kích ngươi không phải sao. Càng huống hồ, cùng Thiên Kinh cùng loại, cho ngươi trợ giúp, chính là tùy tay lâm vào, quan trọng hơn ngươi biểu hiện ra đến thái độ. Nếu như ngươi lúc này thái độ là làm bọn hắn cảm thấy ngươi khoanh tay đứng nhìn, cũng đã đạt tới mục đích. Bàn Tuấn trầm ngâm một lát nói, ngươi nói rất có đạo lý, hiện tại Giang Nam triều đình, trừ bỏ Dương Thịnh bên ngoài, Nam Thị độc quyền. Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu, tể tướng đều là Nam Thị tộc nhân, tuy rằng hắn dựa vào Nam Thị tại Giang Nam hai tỉnh thành lập triều đình, nhưng lúc này Nam gia đã có một loại đuôi to khó vẫy xu thế, Dương Thịnh tự xưng là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Đối với loại tình huống này khẳng định không có khả năng ngồi xem không lý, dẫn vào một cái không lớn không nhỏ thế lực mới đến cân bằng trong triều Nam thị quyền hành, liền trở thành một cái trọng yếu tuyển hạng, Giang Nam hành tỉnh gia tộc quyền thế duy Nam thị làm chủ. Sai đâu đánh đó, Đông Nam hành tỉnh gia tộc quyền thế thế lực giao thoa, nội đấu kịch liệt, cũng không thể ra hồn, lúc này nắm giữ hai châu nơi, không thuộc về ở bất kỳ bên nào gia tộc quyền thế thế lực Hoắc Vô Kỵ, liền có khả năng trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Dương Thịnh hắn không biết chính là, đây hết thảy đều là bị một người tên là Tần Cửu Diên nữ nhân mà biện thành chức đi ra ảo giác, Nam Thị cũng tốt, Hoắc Vô Kỵ cũng thế, đều là cái này tay nữ nhân thượng quân cờ. Có lẽ toàn bộ Giang Nam triều đình, chỉ có ngươi vài năm trước thông đồng thượng cái kia kêu Vương Phương Mai nữ nhân, mới không bị Tần Cửu Diên khống chế, bất quá lòng người loại vật này quá khó nói được rõ ràng, nói không chừng cái kia nữ nhân. Cũng đã không coi trọng ngươi, trở tay liền đem ngươi bán đứng cũng không chuẩn. Thân Quỳnh trải qua vô số, đối với lòng người hắc ám, nàng so Bàn Tuấn nhìn càng thêm thấu triệt. Thân Quỳnh nói không sai, Nhan Đại lúc đó chẳng phải Tả Huyền Trinh lão bà sao? Ngoan, liền trượng phu đều có thể xuống tay, nàng nói nàng hận Tả Huyền Trinh nguyên nhân là bởi vì nàng mẫu thân, có thể ai nào biết trong này rốt cuộc có một chút thật giả, hay là nói kỳ thật Nhan Đại chính là định mượn Bàn Tuấn tay. Giết chết Tả Huyền Trinh nghĩ cuối cùng lựa chọn. Cho nên Bàn Tuấn rất sáng suốt, dùng độc dược đến khống chế Tung Sơn Nhan Đại, Thiết Kiếm Bảo Đổng Vân Huyên, còn có Xa Tại Tây Xuyên Thẩm Lạc Hoa, các nàng đều là tham quyền mà tiết mệnh nữ nhân. Chỉ có trên tay bóc tính mạng của các nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe theo chính mình sắp xếp. Thân Quỳnh nhìn nhìn trầm mặt không nói Bàn Tuấn, nói tiếp nói, tại không có khởi thế thời điểm, ngươi dùng độc dược đi khống chế kia một chút Xa Tại bên cạnh thiên nữ nhân. Không gì đáng trách, chỉ khi nào ngươi đã có thành tựu, ngươi muốn theo tâm thái thượng cùng hành vi thượng cũng bắt đầu chuyển biến, độc dược dù sao cũng là việc ngấm ngầm xấu xa phương pháp, lên không được đại tràn diện, so với tính mạng khống chế. Ngươi muốn càng nhiều sử dụng lợi ích đi nắm chắc, chỉ có lợi dụng lợi ích đi buộc chặt dưới trướng người, mới là vương giả sở vì, thủ hạ cũng càng thêm ra sức đi làm việc, mà không là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngài dạy bảo, ta khắc ghi trong lòng. Bàn Tuấn nghe xong Thân Quỳnh một phen về sau, trịnh trọng đứng lên, cung kính hướng nàng thi lễ một cái. Thân Quỳnh khoát khoát tay nói, việc này, ngươi vốn là làm ngon lắm, ta chỉ là lại báo cho một phen thôi, hãy nói một chút cái khác a. Hiện tại dưới thiên bốn phần, Thiên Kinh, Tây Xuyên, Giang Nam, còn có Liêu Đông, lấy Thiên Kinh thực lực mạnh nhất, Liêu Đông nhất là thế yếu, bất quá Thiên Kinh cây to đón gió, chúng ta muốn một mực kiên trì, trốn ở Thiên Kinh triều đình phía sau. Yên lặng phát triển chính mình, Tây một bên Tây địch nhân hòa Tây Xuyên, kiềm chế Thiên Kinh, chúng ta công lược mục tiêu, chính là Triều Quốc nguyên lai lãnh thổ cùng Giang Nam. Triều Quốc không là vấn đề, công lược Giang Nam sao? Nếu như đem toàn bộ đường ven biển đều công xuống, khi người Nhật Bản vô tận quấy rầy để cho chúng ta mệt mỏi, càng huống hồ, một khi Thiên Kinh xử lý xong Bắc Hồ cùng Tây một bên kẻ địch, ngày đó kinh thực lực liền thật to tăng cường, đến lúc đó Liêu Đông cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Bàn Tuấn cau mày nói. Cân bằng. Bàn Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, cảm tạ dạy bảo. Thân Quỳnh cười nhạt một tiếng, không nói nữa. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa thủ hạ trước tới báo tin, Giang Nam triều đình sứ giả đến đây bái yết. Bàn Tuấn vừa nghe. Dùng không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn liếc nhìn một cái Thân Quỳnh, người sau bất động thanh sắc tiếp tục nhìn tình báo, tiếp lấy, lại có nhân báo lại, Giang Nam đội tàu Tào Uyên cầu kiến, lúc này đây, Thân Quỳnh ngược lại có chút hăng hái ngẩng đầu. Ý vị thâm trường nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn cười khổ nói, nếu như không phải là thân phận của ngài, ngài không có khả năng sinh hoạt đi ra cái này gian phòng. Thân Quỳnh mỉm cười, nếu như ngươi là đế vương, ta sớm đã không biết chết ở cái nào bãi tha ma. Chương 234, Giang Nam người tới Giang Nam triều đình lần này đến làm cho, coi như là Bàn Tuấn người quen cũ, trước kia Triệu Vương phủ khách khanh, đương nhiệm Giang Nam triều đình lễ bộ tả thị lang tư Mã Bình Sóng, mấy năm trước Bàn Tuấn vừa mới cao trung thứ nhất luân về sau. Đến đây hướng Bàn Tuấn phái đưa Dương Thịnh thiệp mời chính là hắn. Từ biệt mấy năm, Tư Mã tiên sinh biệt lai vô dạng. Tại trong thư phòng nhìn thấy Tư Mã Bình Sóng, Bàn Tuấn đã nói, lời của hắn bên trong, tiên sinh, hai chữ đại biểu chính mình cũng không thừa nhận Giang Nam triều đình. Tư Mã Bình Sóng mỉm cười, cũng không thèm để ý Bàn Tuấn lời nói trung đâm, hắn lúc này, đã coi như là có địa vị cao, vô luận là khí độ vẫn là dáng người, đều cùng năm đó Bàn Tuấn lần đầu nhìn thấy thời điểm một trời một vực. Hắn nói, hạ quan Tư Mã Bình Sóng, gặp qua Lưu đại nhân. Tư Mã tiên sinh tự xưng ngay hạ quan, có thể bản quan có thể không nhớ rõ Tư Mã tiên sinh tại trong triều đình đảm nhiệm nào chức. Tư Mã Bình Sóng nghe được Bàn Tuấn lời nói, cũng không tức giận, mà là nói, Lưu đại nhân, ta ngươi quen biết một hồi, hạ quan cũng không quanh co lòng vòng, Lưu đại nhân chống lại Nhật Bản có công, bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng, lúc này đến đây Liêu Đông, hạ quan là phụng bệ hạ chi mệnh. Đến đây cấp đại nhân phong thưởng. Hừ, Triệu Vương phản bội triều đình, tại còn có Tây Xuyên tề nghịch dưới tình huống ở Giang Nam tự lập là đế, suy yếu ta Đại Tấn chi thực lực, ta thân là mệnh quan triều đình, vì sao phải nghe theo hắn phong thưởng? Bàn Tuấn chất vấn nói. Đại nhân lời ấy sai rồi, đối mặt Bàn Tuấn hừ lạnh, Tư Mã Bình Sóng vẫn như cũ không hoảng hốt không bận rộn, mà là biện bạch nói, ngày đó bệ hạ di chiếu mệnh Ngụy Vương Điện Hạ kế thừa đế vị. Có thể kia cái gọi là Tề Vương Dương Mãn, lại nhân cơ hội ám sát tân đế, trở xuống phạm phía trên, bệ hạ biết được tin tức này, biết rõ cái này Giang Sơn không thể giao cho Dương Mãn loại này không có vua vô phụ đồ đệ. Cho nên mới tị kỳ phong mang, nằm gai nếm mật, ở Giang Nam quy mô cờ khởi nghĩa, phản kháng Dương Mãn Bạo quân, hạ quan biết Lưu đại nhân cũng là Minh Lý người, sao không giúp ta bệ hạ, phủ định hôn quân. Ha ha, cái này thiên hạ là Dương gia, bọn hắn như thế nào tranh cái này thiên hạ, bản quan làm một cái ngoại nhân, quản không được, bản quan chỉ trung với Đại Tấn Triều, chỉ muốn bảo trụ trì hạ con dân an cư lạc nghiệp. Bàn Tuấn một phen lý do thoái thác chính khí nghiêm nghị. Ta tin ngươi liền có quỷ, Tư Mã Bình sống thầm mắng, có thể ổn định trước mắt đầu này Liêu Đông mãnh hổ, là Giang Nam triều đình trước mặt trọng yếu phi thường chiến lược, Dương Thịnh muốn tập trung lực lượng đối phó Thiên Kinh Dương Mãn, Bàn Tuấn Liêu Đông quân. Thì không thể ra tay, một khi ra tay, định tất hai mặt thụ địch, hắn không có thể bảo đảm cái kia võ công cao cường Hoắc Vô Kỵ đối với hành quân đánh giặc tinh thông hay không, hắn không dám đổ, cho nên, hắn cũng chỉ đành tiếp tục cười xòa nói. Lưu đại nhân nói quá lời, ngài thân là Liêu Đông tổng đốc, mục thủ nhất phương là đương nhiên, có thể triều đình vẫn là muốn trở về chánh sóc, mà ta hoàng chính là quý phi sinh ra, vô cùng tôn quý, tuyệt không phải Dương Mãn Lưu so với. Càng huống hồ đại nhân ngươi kháng Nhật Bản, Lý Dân Sinh, càng vất vả công lao càng lớn, có thể Dương Mãn lại lương bạc như vậy, chỉ làm cho ngươi một chút như vậy phong thưởng, thật sự là không thể nào nói nổi. Mắt thấy Bàn Tuấn không nói lời nào. Giống như là có chút ý động, Tư Mã Bình sóng nói tiếp nói, mà ta hoàn tắc khác biệt, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên, có thể có đức người nhất định trọng dụng, đối với người có công, càng là vui lòng phong thưởng. Tự như Thiên Một Đạo Hoắc Vô Kỵ như vậy, loạn thần tặc tử cũng có thể phong vương. Tư Mã Bình sống giải thích, theo hạ quan biết, Thiên Một Đạo Khôi Thủ là một người tên là Huyền Chân Đạo Hoàng Yêu Đạo. Định Bắc Vương quy hàng chính là hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, dân tâm sở hướng, thỉnh đại nhân nghĩ nghĩ, liền Định Bắc Vương tại Ngô Hoàng thủ hạ cũng có thể phong vương, càng huống hồ xuất thân chính thống. Càng vất vả công lao càng lớn ngài, hạ quan trước khi chuẩn bị đi, bệ hạ đã xuống phía dưới quan lộ ra, nếu như đại nhân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, định chắc chắn được đến lớn nhất lễ ngộ. Nga! Bàn Tuấn tuy rằng trong lòng cười lạnh, tuy nhiên giả vờ có chút hăng hái bộ dáng nhìn Tư Mã Bình sống, nói nhìn. Bàn Tuấn biểu hiện làm Tư Mã Bình sống thật cao hứng, hắn nói, nếu như đại nhân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu tiên một cái phong vương nhất định là không thể thiếu rồi. Hai sông vị kia bị đóng cửa vì Định Bắc Vương, kia đại nhân chỉ biết có bao nhiêu vô thiếu, phong Tần Vương, khai phủ xây nha, lĩnh thất châu quân chính quyền to, mặt khác, đại nhân cũng có thể tại trong triều tùy ý trạch một người con gái vì phi. Nói hạ chi ý, chính là nếu như Bàn Tuấn nguyện ý quy hàng cũng tiếp nhận đám hỏi, liền muốn bỏ rơi Đường Ngọc Tiên. Tùy ý trạch một người con gái vì phi. Bàn Tuấn cười nhạo một tiếng nói, Tư Mã tiên sinh, ngươi nhưng là biết, ta hiện tại vị này phu nhân. Trước kia là người nào? Ta muốn tại Giang Nam trạch một vị cái dạng gì nữ tử, mới có thể cùng với xấp xỉ. Này! Bàn Tuấn lời này làm Tư Mã Bình sống hơi biến sắc mặt, đều do chính mình không cẩn thận, chủy tiện, lại bị Bàn Tuấn bắt được lỗ hổng. Đường Ngọc Tiên trước kia cao quý Ngụy Vương Phi, thân phận tôn quý, hơn nữa từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, thiện danh lan xa, ở trên trời kinh phu nhân bên trong có uy vọng cực cao, mà ở Giang Nam bên trong, có thể ít nhất tại thân phận phía trên có thể cùng Đường Ngọc Tiên xứng đôi. Cũng chỉ có ít ỏi mấy người, Hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ tự không cần phải nói, Thái hậu Nam Tương Vũ càng là không có khả năng, Giang Nam triều đình Thái sư, Nam thị đương kim gia chủ Việt Vương Nam Tính Chiêu Chính Thê Vương Phương Mai, còn có Hoàng hậu Chi Mẫu. Vị kia thần bí Tần thị, mấy vị này, đều là không thể chạm vào nhân vật, mà còn lại Nam thị đời kế tiếp chưa lập gia đình nữ tử bên trong, vừa không có nhân có Đường Ngọc Tiên như vậy thân phận địa vị, cho nên Tư Mã Bình sống âm thầm kêu khổ. Cho nên nói, Tư Mã tiên sinh, nói không cần nói được quá vẹn toàn, tù và không muốn thổi trúng quá vang, ngươi ăn nói lung tung như vậy, để ta như thế nào tin tưởng ngươi. Hôm nay tới trước nơi này đi, trở về trước thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Mình muốn là cái gì, nghĩ nói đúng cái gì, lại đến gặp ta đi, bất quá Tư Mã tiên sinh đường xa mà đến, quá ngôn đều là khách, ta xem như địa chủ, đêm nay tại Tổng đốc phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Tư Mã tiên sinh một đoàn người. Làm ơn tất tham dự. Bàn Tuấn nói xong, cũng không quản Tư Mã Bình sống phản ứng gì, liền hạ trục khách lệnh. Tư Mã Bình Sống bất đắc dĩ, đành phải hậm hực rời đi. Tư Mã Bình Sống sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn lúc này nói, như thế nào đây? Biểu hiện của ta như thế nào? Vừa dứt lời, theo thư phòng sau tấm bình phong mặt, đi ra một nữ tử, đúng là Thân Quỳnh, nàng cười gật gật đầu nói, đắn đo rất khá, tại ngôn ngữ phía trên áp chế người này ý đồ, tại hắn cho rằng tới gần thành công khi trở tay nhất kích khiến cho hắn chính mình cho rằng thất bại trong gang tấc. Lại đại trương kỳ cổ mở tiệc chiêu đãi hắn dự tiệc, cho hắn một điểm hư vô mờ mịt hy vọng, đồng thời hướng Thiên Kinh phương diện cơ sở ngầm truyền lại một tin tức, cho Thiên Kinh Dương Mãn trên trình độ nhất định áp lực, làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhận được khích lệ. Bàn Tuấn khẽ cười nói, ý cười trung có điểm giống một cái bị trưởng bối khen đứa nhỏ giống nhau. Bất quá ta rất ngạc nhiên, Thân Quỳnh đột nhiên nói, nếu như Tư Mã Bình Sống hoặc là Dương Thịnh. Thật đem Tần Cửu Diên thậm chí là Nam Tương Vũ đưa đến Liêu Đông cùng ngươi đám hỏi, ngươi như thế nào xử lý? Bàn Tuấn yên lặng bật cười, lắc lắc đầu nói, không có khả năng, Tần Cửu Diên trong bóng tối khống chế Giang Nam triều đình. Không nói đi đến Liêu Đông chỗ của ta tùy ý ta xử trí, chính là ly khai Giang Nam, nàng liền không còn có thể khống chế Giang Nam triều đình, này cũng không phải là nàng có khả năng tiếp nhận, lấy năng lực của nàng. Định nhất định có thể nghĩ đến hơn 10 cái phương pháp ở lại Giang Nam. Về phần Nam Tương Vũ, cô nói cho ta biết, Dương Thịnh trong lòng hắn hoàng hậu, chẳng phải là Nam Phỉ Phỉ, mà là hắn mẹ đẻ Nam Tương Vũ, hắn đối với hắn mẹ đẻ sớm thèm nhỏ nước dãi, làm Nam Tương Vũ đến Liêu Đông, này so với giết hắn đi còn khó thụ. Càng không có khả năng đáp ứng. Nếu như đem những lý do này đều bài trừ rơi, thật đem nhân đưa tới, ngươi làm sao bây giờ? Bàn Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn Thân Quỳnh liếc nhìn một cái, có chút kỳ quái nàng vì sao rối rắm việc này. Đã nói, mỹ nhân ta chiếu thu, nhưng là sự tình, ta vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình đi làm. Thân Quỳnh khẽ cười nói, ngươi có thể thật là tham lam. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, không tham lam, nói gì giả tâm, không có giả tâm. Dựa vào cái gì tranh thiên hạ, tốt lắm, chuyện chỗ này, ta muốn đi gặp một chút Tào Uyên rồi. Ngài mệt nhọc đã lâu, đi về nghỉ ngơi đi, không muốn mệt chết. Bàn Tuấn nói xong, liền rời đi thư phòng. Bàn Tuấn rời đi thư phòng về sau. Cải trang ăn mặc một phen, một thân một mình, ly khai tổng đốc phủ, dựa theo Tào Uyên bái thiếp, đi đến Yến Châu ngoài thành một chỗ nhà cửa, làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, dĩ vãng Tào Uyên tới gặp chính mình, đều là trực tiếp tiến tổng đốc phủ, bái kiến, vì sao lần này lại thần thần bí bí đâu này. Mang cái này hay quan tâm, Bàn Tuấn tiến lên gõ một cái nhà cửa đại môn. Nhà cửa đại môn mở ra, theo bên trong đi ra một người trung niên phụ nhân, nàng nhìn một chút Bàn Tuấn trên tay bái thiếp. Liền đem Bàn Tuấn mời được nhà cửa bên trong, đi đến một chỗ trước gian phòng, tiếp lấy hướng Bàn Tuấn làm một cái tư thế xin mời nói, nhà ta chủ nhân chính tại bên trong chờ đợi các hạ. Nói xong liền bỏ lại Bàn Tuấn, chính mình ly khai nhà cửa. Thấy vậy phụ nhân hành vi như vậy, Bàn Tuấn càng thêm tò mò, hắn tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, tính là bên trong có cái gì, hắn có thể tự tin có thể ứng phó được rồi, vì thế liền vài bước tiến lên, đẩy cửa phòng ra. Sau khi tiến vào phòng, nhìn thấy trong phòng bố trí, hơi vi lăng một chút, chỉ thấy gian phòng bên trong, bốn phía treo một tầng trong suốt sáng ngời bức rèm che, màu hồng phấn màn che tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ xa hoa rộng mở gian phòng ngăn cách thành vô số lúc. Trên bức tường treo một chút cổ họa, nhưng mà những cái này cổ họa cư nhiên tất cả đều là một chút tư thế treo chọc người nam nữ xuân cung đồ thượng nam nữ cơ hồ đều là thân thể trần truồng, lấy đủ loại tư thế dây dưa giao hợp tại cùng một chỗ. Làm người ta vừa thấy phía dưới liền trong lòng nảy sinh gợn sóng, dục hỏa đốt người. Đi sâu vô cùng chỗ, Bàn Tuấn ánh mắt xuyên qua chính phía trước hồng nhạt bức rèm che. Mơ hồ nhìn thấy một cái dáng người mạn diệu lung linh nữ tử nằm nghiêng tại xa hoa gấm trên giường. Nữ tử bóng lưng như ẩn như hiện, trên người tráo một tầng hồng nhạt mỏng thảm, đầy đặn mông đẹp hướng ra phía ngoài nhếch lên một cái cực kỳ làm tức giận độ cong, bị nửa thanh mỏng thảm phát họa tròn trịa đến vô cùng. Bàn Tuấn lúc này híp mắt. Tiến lên vài bước, vén lên hồng nhạt bức rèm che, cùng lúc đó, mạn diệu bóng dáng chủ nhân cũng xoay người đến, ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn nói. Người rốt cuộc đã tới. Nữ tử không phải là người khác, đúng là Bàn Tuấn 3 năm không thấy. Đương kim Giang Nam triều đình Thái sư phu nhân, Việt Vương phi Vương Phương Mai. Lúc này Vương Phương Mai chính chống tay nghiêng dựa vào trước giường, động lòng người thân thể yêu kiều gần chính là bọc một tầng đơn bạc trong suốt hồng nhạt tơ tằm đồ ngủ. Bên trong động lòng người xuân sắc mơ hồ có thể thấy được, cả người tựa như một đầu xà mỹ nữ hơi hơi quyển khúc cong lên, lại phối hợp mặt nàng bộ kia xuân ý dồi dào bộ dáng, quả nhiên là mỹ hoặc tới cực điểm. Ha ha ha! Làm sao vậy? Ngươi cái tiểu không lương tâm, có nữ nhân khác, liền đã quên thiếp rồi hả? Bất quá cũng thế, Ngọc Tiên Vương phi cao quý xinh đẹp, thiếp như thế dung chi tục phấn, làm sao có khả năng so được, Tần Quốc công chắc là hàng đêm sên ca. Hận không thể đem mình cũng tan đến Vương phi nương nương cái kia màu mỡ nhiều chất lỏng mật đường dây chỗ. Vương Phương Mai phóng túng cười lên nói, mị nhãn câu nhân nhiếp phách. Chương 235, yêu cơ Mai nương, thượng, nhìn thấy Vương Phương Mai làm vẻ ta đây như vậy. Bàn Tuấn dưới hông cự long không bị khống chế giận trướng ngẩng đầu, hắn chịu đựng dục vọng, trịnh trọng hướng Vương Phương Mai thi lễ một cái nói, Mai nương cho ta mỗi ngày lo lắng hết lòng, vi phu sao quên, thỉnh cốt phu nhân, cốt Mai nương. Thụ vi phu thi lễ. Ha ha ha, tiểu không lương tâm, ngươi đem thiếp để tại Giang Nam, ném một cái liền ba năm đến, thiếp không chỉ có mỗi ngày vì ngươi đi buôn bán kiếm tiền, còn phải tốn tâm lực đi giúp ngươi dạy đạo cái kia tiểu hòa thượng. Bồi dưỡng hắn thành tài, đầu bạc phát cùng nếp nhăn đều nhiều hơn không ít, liền đổi lấy ngươi cái này đàn ông phụ lòng một cái không đến nơi đến chốn lễ. Nhìn mỹ phụ nhân câu nhân bộ dáng, Bàn Tuấn một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn cười xòa nói. Mai nương, ngươi cũng biết, từ năm đó Chiết Châu từ biệt sau đó, vi phu nhưng là một mực mã bất đình đề, trằn trọc Nhật Bản, Tùng Châu, Thiên Tân Vạn Khổ mới tại Liêu Đông đánh hạ nhỏ nhoi. Lúc đó chẳng phải vì không cô phụ Mai nương ngươi một phen cố gắng cùng kỳ vọng sao? Chỉ có quyền khuynh thiên phía dưới, mới có thể lấy được Mai nương ngươi như thế thông minh giỏi giang, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chúng ta mới có thể quang minh chánh đại tại cùng một chỗ, không phải sao? Ha ha ha, tiểu không lương tâm. Nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là miệng lưỡi trơn tru như vậy, bất quá ngươi nghĩ cứ như vậy lừa dối quá quan, không dễ dàng như vậy. Bản phu nhân cũng không là một dễ nói chuyện như vậy người. Vương Phương Mai cười phóng đãng, một cây thông thông ngón ngọc theo tơ tằm đồ ngủ trung trật ra nhẹ nhẹ chút một chút Bàn Tuấn môi. Đó là đương nhiên, phu nhân có yêu cầu gì, vi phu định tất đem hết khả năng. Bàn Tuấn ánh mắt có chút tham lam tại mỹ phụ nhân ngọc thể qua lại nhìn quét, trên miệng cũng là cười hắc hắc nói. Ha ha ha! Mỹ phụ nhân cười đến cành hoa loạn chiến. Nhũ ngực liên tiếp. Trung động tâm hồn, ngưng cười, nàng mị nhãn tại Bàn Tuấn thân thể phía trên hạ xem, sau đó nói, tốt, kia thỉnh cầu phu quân thoát y, làm thiếp thật tốt nhìn nhìn, có hay không bị Ngọc Tiên Vương phi mẹ con ép khô. Hì hì. Nghe được Vương Phương Mai trần trụi như vậy rõ ràng mời, Bàn Tuấn lúc này cũng không nhịn được, thật nhanh cởi chính mình quần áo, đang chuẩn bị hướng mỹ phụ nhân trên người nhào qua, lại bị nàng tay ngọc vừa nhấc, chế dừng lại động tác. Chỉ thấy nàng nói, phu quân, không muốn như vậy gấp gáp nha, thiếp còn nghỉ chơi trước ngoạn đâu. Phu nhân nghỉ chơi như thế nào? Vương Phương Mai cười khẽ một tiếng, đưa ra chân ngọc, nhẹ nhàng tại Bàn Tuấn bụng chỗ điểm một cái, Bàn Tuấn lúc này mới chú ý tới. Mỹ phụ nhân chân ngọc phía trên, tựa như là tấc lưới, bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve sợi nhỏ, chính là tầng này sợi nhỏ, làm Mỹ phụ nhân chân ngọc bắp chân như ẩn như hiện, chọc nhân mơ mộng. So với trần trụi chân ngọc, tăng thêm một chút mị hoặc chi ý. Lúc này nàng nói, vật ấy chính là thiếp cùng Hồng Mao người Tây Dương Việt buôn bán thời điểm, kia một chút Tây Dương phu nhân đưa tặng tên là tất chân quần áo, vật ấy dùng cho khuê phòng ở giữa, có thể tăng thêm khoái cảm, không bằng phu quân trước dùng miệng mũi. Đến cảm nhận cảm nhận. Nói xong, nàng đem bọc lấy tất chân ngọc nâng lên, ngón chân không ngừng xé rách, giống như côn trùng cong cử động lấy Bàn Tuấn tâm bẩn. Ha ha ha ha, phu nhân có mệnh, vi phu dám không tuân theo. Bàn Tuấn một bên cười. Một bên ngồi ở giường lớn bên trên, nâng lên Vương Phương Mai chân ngọc, phóng tới mặt của mình trước. Mỹ phụ nhân rõ ràng cho thấy vừa mới tắm rửa hoàn tất, tất chân bao bọc chân ngọc phía trên không ngừng tỏa ra say lòng người hương thơm. Lại phối hợp dâm mỹ như vậy khí tức cùng hoàn cảnh. Chính là này thế gian trí mạng nhất xuân dược, Bàn Tuấn chớp mắt liền bị lạc, đôi môi lập tức ngậm mỹ phụ nhân chân ngọc, không ngừng mút hút, trong mắt một mảnh si mê say mê. Hắn không phải là lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân chân thơm, nhưng là hắn lần này nhìn thấy Vương Phương Mai này một cái nhỏ xảo tinh xảo và hương thơm mê người chân ngọc thời điểm, một lòng vẫn là không nhịn được kịch liệt nhộn nhạo lên đến. Hơn nữa theo chân ngọc hướng xuống nhìn lại, xuyên qua kia hồng nhạt lụa mỏng, Bàn Tuấn thực dễ dàng trông thấy trước mắt yêu cơ thần bí kia mật chỗ động lòng người xuân sắc. Cũng không lâu lắm, Vương Phương Mai đem chân ngọc theo Bàn Tuấn trong miệng hút ra đi ra. Sau đó dùng chân nhẹ nhàng chạm đến ma sát mũi miệng của hắn, tất chân vi diệu xúc cảm cùng với thôi tình cực hạn hương thơm, làm Bàn Tuấn có chút ý loạn tình mê, dưới hông cự long càng thêm giận trướng, dường như muốn cắn người khác. Nhưng mà, Vương Phương Mai nhưng thật giống như trước tiên thấy rõ đến Bàn Tuấn ý đồ, trên miệng khanh khách cười phóng đãng, chân ngọc nhẹ nhàng chống đỡ tại Bàn Tuấn lồng ngực, thoáng dùng sức nhất dẫm, ý bảo Bàn Tuấn nằm xuống, mà Bàn Tuấn cũng vui vẻ nằm ở giường phía trên. Tiếp lấy, Vương Phương Mai lại đứng lên, đi đến Bàn Tuấn bên người, hướng nàng ném nhất cái mị nhãn, con kia thiên thiên nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc không ngừng tại Bàn Tuấn lồng ngực cùng bụng ở giữa khu vực cao thấp dao động khẽ vuốt. Bộ dạng này câu nhân bộ dáng, làm Bàn Tuấn trong lòng vừa mới phía dưới đi một điểm dục hỏa lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên, hận không thể ôm chặt lấy giường êm thượng mỹ phụ nhân đến tràn thực cốt mất hồn tình yêu. Mỹ phụ nhân tất chân dâm chân trêu đùa một hồi. Liền chậm rãi phía dưới, ven đường nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê, một đường đi đến Bàn Tuấn hạ thân, nàng nhẹ giơ lên bàn chân, cong lên ngón chân, đem Bàn Tuấn cung thịt đẩy lên bụng phía trên, bắt đầu ôm nhu cao thấp xoa lấy lên. Thoải mái sao? Phu quân đại nhân. Vương Phương Mai gương mặt hưng phấn dùng nàng tất chân dâm chân trêu đùa Bàn Tuấn đại cung thịt, trong chốc lát tách ra ngón chân kẹp lấy cung thịt cao thấp tuốt, trong chốc lát lại xuống phía dưới xoa lấy khởi túi thịt. Dùng gót ngọc trêu chọc hắn túi trứng, cuối cùng, nàng đem Bàn Tuấn quy đầu bỏ vào ngón chân gấp khúc cùng bàn chân ở giữa ổ bên trong, dùng sức vặn vẹo ấn nhu, nóng ẩm chân mồ hôi cùng trắng mịn tất chân không ngừng kích thích cái kia mẫn cảm đầu rồng. Rất thư thái, phu nhân, thật sự là quá đẹp, ngươi lần này đến, liền không muốn sẽ rời đi rồi, vi phu muốn ngày ngoạn ngươi này song tuyệt phẩm bình thường tất chân ngọc, quá tuyệt vời. Bàn Tuấn trong miệng nói. Hưởng thụ Vương Phương Mai cho hắn mang đến cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm, cung thịt không được run run, mong chờ dục bắn. Ha ha ha, tiểu không lương tâm, hiện tại biết thiếp tốt lắm. Làm ngươi quên thiếp. Vương Phương Mai hình như thật cao hứng Bàn Tuấn tỏ thái độ. Vừa nói, một bên vẫn như cũ tiếp tục chân ngọc ma sát động tác. T. Quá tuyệt vời. Mỹ nhân. Tốt phu nhân. Thật sự quá tuyệt vời. Vi phu không nhịn được. Sắp tới. Bị Vương Phương Mai tất chân dâm chân điên cùng xoa lấy một phen, ngay tại Mỹ phụ nhân chân ngọc bắt đầu có chút chua thời điểm Bàn Tuấn liền cảm thấy một trận giật mình. Hắn không có hết sức đi khóa lại tinh quang, quy đầu liền bắt đầu mảnh phun tinh dịch, nồng bạch tinh dịch toàn bộ xuất tại Vương Phương Mai mặc lấy tất chân dâm trên chân. Vài đạo trắng đục tinh dịch chậm rãi tại nàng xinh đẹp tuyệt trần tất chân dâm chân chảy xuôi. Hết thảy đều là như vậy dâm mỹ. Lúc này Vương Phương Mai, trong mắt đẹp tràn đầy mê ly thần sắc, nàng tại Bàn Tuấn trước mặt, ưu nhã bỏ đi món đó mỏng như cánh ve hồng nhạt áo lụa, còn có cặp kia dâm mỹ không chịu nổi tất chân. Vứt đến Bàn Tuấn khuôn mặt, sau đó toàn thân trần trụi đi xuống giường, hướng còn nằm tại trên giường Bàn Tuấn, đưa ra tay ngọc, ngoé một cái mất hồn đầu ngón tay nói. Tiểu không lương tâm, tới bắt ta nha, bắt đến thiếp, thiếp lại đến chơi với ngươi. Khanh khách. Nói xong, nàng liền chui vào hồng nhạt màn lưới thế giới bên trong. Chính là kinh nghiệm phong nguyệt Bàn Tuấn, đối mặt chiến trận như vậy, cũng không cấm nhạc tại trong này, tùy theo Vương Phương Mai cũng đang chui vào màn lưới bên trong. Một người trốn. Một người truy, hai người tại màn lưới ở giữa trốn đông trốn tây, trắng miệng màn lưới liêu quá Bàn Tuấn thân thể. Chạm đến tại cái kia một lần nữa đứng thẳng côn thịt phía trên, cho hắn lại mang đến nhất trọng kích thích cảm giác, làm hắn dục hỏa càng thêm tràn đầy. Thế bắt được cái kia phong tao dâm phụ, cho nàng ăn thật ngon một chút côn thịt. Hắn đứng ở gian phòng trung ương, nhắm mắt lại, đi cảm nhận Vương Phương Mai tồn tại, Mỹ phụ nhân cũng không biết võ công, cho nên nàng thở gấp thực dễ dàng đã bị Bàn Tuấn sở nghe được. Chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe, đi phía trái nghiêng chụp tới. Một khối ôn hương nhuyễn ngọc liền đổ vào ngực bên trong, Mỹ phụ nhân bị bọc lấy một tầng màn lưới, nằm ở Bàn Tuấn ôm ấp bên trong, nàng cũng không phản kháng, mà là hai tay một vòng. Ông lấy Bàn Tuấn cổ, giọng nhẹ nhàng nói, tiểu không lương tâm, liền yêu khi dễ thiếp. Mai nương lúc đó chẳng phải nhạt tại trong này sao? Nói liền chuẩn bị cởi bỏ bọc lấy Vương Phương Mai màn lưới. Nhưng là Vương Phương Mai lại ngăn cản nói. Không muốn, tiểu không lương tâm, thiếp liền muốn ngươi cách tầng này màn lưới đến địch ta, hì hì. Như ngươi mong muốn, Bàn Tuấn nhìn Vương Phương Mai bộ dạng này tao mị bộ dáng, sớm đã dục hỏa đốt người, một cái tát vỗ vào nàng mông lớn phía trên. Nói, mau nhếch lên ngươi cái này lẳng lơ đại mông bự. Nha, không muốn. Vương Phương Mai nũng nịu rên rỉ một tiếng, ly khai Bàn Tuấn ôm ấp, quỳ gối tại thảm phía trên, sau đó đem mông bự nhếch lên cao, còn liên tục không ngừng vặn vẹo. Bàn Tuấn gầm nhẹ một tiếng, không còn có kiềm chế dục vọng của mình, từ sau bắt lấy mỹ phụ nhân mông lớn, giơ cao trướng đại cự long, cách tầng kia mỏng như cánh ve ti trượt màn lưới, hung hăng cắm vào nàng kia sớm hồng thủy tràn ra huyệt dâm bên trong. A, rất tuyệt. Tốt chua. Tốt tê dại. Cảm giác này. E hèm. Đâm chết ta. Muốn ném. Tính khí ở giữa cách một tầng nhẹ ti, kia tinh tế xúc cảm ma sát âm đạo bức tường dâm thịt, mà kia cự long mang lấy kia mất hồn cảm giác. Trực tiếp ma sát đến hoa tâm, làm Vương Phương Mai lập tức thì không chịu nổi, chính là lần thứ nhất, mỹ phụ nhân phòng hoa nội liền đã tuôn ra một cái rất lớn cổ âm tinh, thế nhưng vừa cắm vào liền cao trào. Đồng dạng tuyệt vời khoái cảm. Cũng để cho Bàn Tuấn cảm thấy vô cùng khoái ý, kịch liệt ma sát, nóng bỏng dâm dịch, lập tức cũng thiếu chút làm hắn tiết ra dương tinh. May mắn vẫn là nhịn được, mắt thấy dưới hông mỹ phụ nhân đã lâm vào tình dục bên trong, Bàn Tuấn cũng không quét mỹ nhân hưng trí. Lại lần nữa rút ra, lại hung hăng cắm vào một chút. A, lại thụ trọng kích, Vương Phương Mai bị Bàn Tuấn như vậy một chút, thống được lật lên bạch nhãn, phu quân ngươi. Ngươi muốn cắm vào phá hư. Thiếp, cắm vào phá hư liền cắm vào phá hư. Dù sao như vậy dâm đảng dâm phụ. Cũng không biết tại Giang Nam nuôi bao nhiêu cái trai lơ rồi, nhìn vi phu không đem ngươi cắm vào phá hư. Nói xong, Bàn Tuấn bắt đầu tăng nhanh quất cắm tốc độ, liên tục nhắm ngay mỹ phụ nhân hoa tâm. Hung hăng đỉnh sổ phía dưới, mỗi một lần đều thiếu chút nữa chọc vào Vương Phương Mai hồn phi phách tán. Vương Phương Mai lúc này đã ý loạn tình mê, Bàn Tuấn như vậy đại lại cứng côn thịt tại nàng kia trắng miệng âm đạo phối hợp lấy màn lưới qua lại tủng ma sát. Mãnh liệt kích thích khiến cho nàng cả người như muốn hòa tan tựa như, đầy đặn ngọc thể kịch liệt run rẩy, nũng nịu kêu to vôi. Tiểu trứng thối. Nhẹ. Nhẹ chút. Điệt thiếp. Xương cốt đều tô. Tô. Ngươi là. Thiếp. Thân ca ca. Cung thịt ca ca. Ân. Thật là thoải mái. Đẹp quá a. Đỉnh xuyên. Đỉnh xuyên thiếp. Hoa tâm. A. A. Hì hì, cốt mai nương, vi phu trừ bỏ là của ngươi thân ca ca, còn là cái gì của ngươi à? Bàn Tuấn một bên địch phong tao mỹ thuộc phụ, một bên điều cười hỏi. Thật thoải mái. Tốt. Thật là thống khoái. A. Mỹ thuộc phụ mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục. Từng trận ngứa ngứa khiến cho nàng liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm. Tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ, hảo phu quân. Ngươi là huyệt dâm. Huyệt dâm mai nương cha ruột cha. Tốt phụ thân. Dùng sức đi chơi ngươi. Ngươi lẳng lơ nữ nhi. Mai nương. Mỹ trời cao. Nha nha. Lại tới nữa. Lại muốn tới. Tao kỹ nữ nữ nhi. Lại muốn trời cao. Nàng không thể ức chế thấp nũng nịu kêu to, một cổ khác thường mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng to vậy theo bụng phía dưới huyệt dâm bên trong truyền đi lên. Nàng kìm lòng không được vặn vẹo kia tuyết trắng phấn nhuận mông lớn hướng lên nghênh đón, hoa tâm giống như trẻ con miệng nhỏ, nhanh ngậm quy đầu. Hai miếng môi mật cũng lúc đóng lúc mở cắn côn thịt, một cổ âm tinh tùy theo dâm thủy chảy ra. Bỗng đến Bàn Tuấn quy đầu từng đợt tê dại, tiếp lấy thân thể một trận run rẩy, cả người sụi lơ ghé vào phía trên liên tục không ngừng thở gấp. Ba, một tiếng, Bàn Tuấn rút ra như trước đứng thẳng côn thịt, đặt ở sụi lơ Mỹ thuộc phụ trước mặt. Vương Phương Mai nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, mị cười nói, phu quân an tâm một chút chớ nóng, thiếp còn có cái khác ngoạn ý, muốn cùng phu quân vui đùa đâu. Chương 236, yêu cơ Mai Nương, hạ, không thể tưởng được 3 năm không gặp. Này Vương Phương Mai cầm lấy càng nhiều đa dạng, nàng hướng bàn tuấn tao mị cười, cởi bỏ màn lưới, toàn thân trần trụi giống như một đầu dâm đảng chó mẹ bình thường leo đến giường lớn bên cạnh, theo đáy giường phía dưới lấy ra một cái hộp gấm. Vương Phương Mai mở ra hộp gấm, theo bên trong cầm một kiện đồ vật đi ra, bàn tuấn nhìn chăm chú vừa nhìn, dĩ nhiên là một cây dương vật giả, nàng cầm lấy dương vật giả, hướng bàn tuấn chân thành đi đến, nói, phu quân, đây là thiếp cố ý chế tạo giác tiên sinh. Thỉnh cầu phu quân mặc lên. Bàn tuấn cẩn thận chu đáo căn này dương vật giả, chỉ thấy vật ấy hẳn là từ tốt nhất nhuyễn ngọc chế tác, gốc rễ có hai cái lỗ nhỏ, lỗ trung mặt lấy hai cây gân bò, dùng cho buộc chặt người sử dụng vùng eo. Còn có một cái cũng là dùng gân bò chế tác vòng tròn, hắn đang muốn nói dò hỏi, Vương Phương Mai cũng đã đem cái này gân bò vòng tròn đeo vào hắn côn thịt phía trên, sau đó trói cốt phần eo, cứ như vậy, lúc lên lúc xuống, tạo thành hai cây côn thịt. Lúc này, bàn tuấn đã minh bạch trước mắt yêu cơ dụng ý. Nhưng thấy Mỹ thuộc phụ nằm trên mặt đất, nhất cặp chân ngọc dâm Mỹ phóng đãng gấp cũng hướng hai bên cố hết khả năng mở ra, dâm Mỹ huyệt dâm cùng chặt chẽ lỗ đít hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Bàn tuấn nắm giác tiên sinh. Dính một hồi Mỹ phụ nhân kia ướt ác huyệt dâm, sau đó từng chút đem giác tiên sinh nhét vào nàng huyệt dâm bên trong. Ê hèm. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Đau. Mỹ phụ nhân một bên kêu, một bên vặn vẹo mông. Bàn tuấn thật vất vả. Mới để cho giác tiên sinh tại nàng huyệt dâm trung ổn định xuống, tiếp lấy lại đỡ lấy chính mình côn thịt, hướng đến Mỹ phụ nhân kia mềm mại hậu môn dùng sức thúc một cái, tính cả dưới hông cái kia căng dương vật giả, đang cắm vào Mỹ phụ nhân trước sau song huyệt bên trong. Hảo phu quân. Tốt phụ thân. A a. Ngươi tiến vào. Dương vật của ngươi thật lớn. A. Nóng quá. A a. Đem nhân da bên trong toàn bộ tạo ra. A a. Nhân da lỗ đít bị ngươi đại dương vật. Điệp rất khổ sở đâu. A. Tiến đến càng ngày càng nhiều đâu. A. Tốt thô thật lớn nha. A ngươi đem nhân da lỗ đít bên trong toàn bộ chất đầy nha. A a. Phía trước cùng mặt sau. Đều bị đại dương vật. Chất đầy. Thật là thoải mái. Vương Phương Mai thiên kiều bá mị uyển chuyển nũng nịu. Trắng nõn yểu điệu eo càng thêm ra sức phập phồng xoay. Bàn tuấn không chỉ có cảm nhận đến Mỹ phụ nhân hậu môn lỗ đít chặt chẽ, còn có thể cảm nhận đến phía trước giác tiên sinh tại nàng huyệt dâm nội quất cắm khi ma sát cảm giác. Làm hắn có một loại khác thường khoái cảm, trong miệng nói, thật là một dâm phụ. Không chỉ có đem của ta côn thịt, đều nuốt vào lỗ đít, còn bị nam nhân khác cắm vào ngươi kia huyệt dâm. Trước sau giác công mùi vị thích sao? Thật chặt lỗ đít. Ngươi cái này dâm đảng dâm phụ. Ta muốn ngày ngày. Ngày ngày hưởng thụ ngươi dâm đảng thân thể. Rất tuyệt. Đúng. Đúng. Ta chính là cái dâm phụ. Ngàn người làm vạn người kỵ đại dâm phụ. A. À. Nha. Tốt phụ thân. Tốt chủ nhân. Điệp chết. Điệp chết thiếp. Ta yêu thích. Thoải mái. Thoải mái. Đại dương vật. Chọc vào lỗ đít nhỏ thoải mái chết. Lúc này đúng là giữa trưa, Vương Phương Mai không chút kiên kỵ dâm đảng kêu la, không chút nào để ý người khác nghe được nàng tiếng kêu. Bàn tuấn rất hài lòng dưới hông dâm tao thuộc phụ biểu hiện. Lại lớn lực đút vào vài cái lỗ đít, liền đem đại dương vật rút đi ra, đem dương vật giả cắm vào nàng hậu môn lỗ đít, mà chính mình côn thịt là trực tiếp nhét vào Mỹ phụ nhân huyệt dâm. Lúc này đi vào cực kỳ thông thuận. Huyệt dâm giống như chờ đợi được quá lâu tựa như, một chút liền đem bàn tuấn côn thịt thôn nạp đi vào, mỗi một lần cơ hồ đều chống đỡ đến hoa tâm của nàng phía trên, quất cắm mấy chục phía dưới, sau đó cũng không đem côn thịt rút ra. Đem côn thịt hết sức hướng bên trong đỉnh đỉnh đầu, quy đầu chống đỡ hoa tâm của nàng chỗ sâu, trên dưới trái phải nghiền nát. Đóng chặt lấy một đôi mị nhãn, khóe miệng hàm xuân Vương Phương Mai, dâm dãn từ cổ họng của nàng chỗ sâu phát ra từng tiếng thỏa mãn è hèm âm thanh. Không ngừng đỉnh xoay mông, làm nàng hai khỏa vú mềm đã ở bàn tuấn trước mắt rung động, ra phủ tỏa ra lắc lư trán của nàng, hưởng thụ đầy đặn vì nhiêu huyệt dâm bị đại côn thịt nhét đầy khoái cảm, khoái hoạt lớn tiếng dâm đãng kêu la nói. Nha! Nha! Tốt! Đẹp quá nha! Ai da! Hảo ca ca! Ngươi! Làm! Làm được muội muội. Mỹ! Sướng chết! Ai! Ôi! Tốt! Thật là thoải mái! Nhân gia! Thật sự là! Thích! Cực kỳ! Nhìn dâm lãng Mỹ thuộc phụ, trong lòng khoái cảm thúc dục bàn tuấn càng thêm dùng sức lay động phần eo. Cắm vào sực nàng huyệt dâm, mà ở ngay ngắn côn thịt xâm nhập thời điểm, càng là dùng quy đầu tới chống đỡ đụng hoa tâm của nàng, Mỹ phụ nhân hơn chất lỏng huyệt dâm, cũng bởi vì tích tụ đại lượng dâm thủy, tại bàn tuấn gian dâm quất cắm lúc. Phát ra phốc, phốc tuyệt vời âm thanh, nhĩ lão lẳng lơ, thật sự là thiếu điệp, ai cưới ngươi cái này hấp tinh nữ yêu. Ta cam đoan không ra ba ngày liền tinh tẩn nhân vong, nam tính chiêu như thế nào thỏa mãn ngươi. È hèm. Thật là thoải mái. Nam tính chiêu. Nam tính chiêu. Cái kia lão già kia. Nha nha. Từ bị ta. Bị ta hung hăng. Hút vài lần. Hiện tại. Mấy năm này. Cũng không dám. Không dám. Không dám đến ta gian phòng. Qua đêm, biến thành ta chỉ có thể dùng giác tiên sinh, dùng đến cắm vào chính mình. Đẹp quá a, hảo phu quân. Mỹ phụ nhân một bên bị cắm vào, một bên hưng phấn nói. Ngươi này lão dâm phụ, hảo dâm đảng, đủ tao, vi phu hôm nay liền muốn đâm chết ngươi. Tốt, Mỹ, thật thoải mái a, nhé. Ta muốn bay lên trời. Nóng quá a. Ta muốn chết. Ngươi hay dùng lực điệp chết ta đi. Dùng sức điệp ta đi. A. Khoái chết. Không, ta. Ta muốn đi. Tại bàn tuấn không ngừng biến hóa gian dâm phía dưới, Vương Phương Mai tráng liều mạng đung đưa trái phải. Đầu đầy mái tóc phất phới, dâm lãng tiếng kêu liên tiếp, đột nhiên, thân thể của nàng một trận co giật, không ngừng run rẩy. Hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, một cổ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra. Vẫy tại thật lớn quy đầu phía trên, tiếp lấy một cổ màu vàng nhạt ấm áp dòng nước ấm theo hai người chỗ giao hợp cùng phun đi ra, trực phúng được hai người giao hợp chỗ cùng bụng phía trên, trong không khí tràn ngập một cổ dâm mỹ nước tiểu mùi khai. Như vậy mê người lão lẳng lơ, làm vi phu đem ngươi cái bụng làm đại, đến lúc đó cho ngươi đẩy bụng lớn đến tiếp tục bị DCM. Bàn tuấn thụ này kích thích, cũng lại cầm giữ không được, cự long hung hăng đẩy vào Mỹ thuộc phụ hoa tâm. Hai tay nắm chặt nàng mông, thân thể một trận đánh run rẩy, cực nóng dương tinh cũng phun bắn vào nàng hủ mật chỗ sâu. Mỹ thuộc phụ bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra, phu quân. Ngươi đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha. Thật thoải mái. Thiếp. Thiếp bị ngươi làm mang thai. A. Vương Phương Mai ngoại môi mật gắt gao cắn bàn tuấn côn thịt phần thân, vùng mu cùng bàn tuấn xương mu mật dán tương để, hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Giác tiên sinh cũng thật sâu cắm vào nàng hậu môn, mà bàn tuấn cự long đầu rồng phun ra dương tinh bị của nàng mỹ huyệt hút từng giọt đều không thừa. Mây tan mưa tạnh, giường lớn bên trên, Vương Phương Mai nằm ở bàn tuấn trên người. Dưới hông huyệt dâm như trước cùng bàn tuấn côn thịt tương liên, mà bàn tuấn một tay ôm mỹ phụ nhân vòng eo, bàn tay vuốt ve nộn trượt mông lớn, một bên hỏi, Mai Nương, ngươi còn không có nói cho ta, như thế nào đột nhiên đến Liêu Đông rồi hả? Hắn biết Vương Phương Mai nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng bởi vì không thể thỏa mãn tính dục mà ngàn dặm xa xôi đến đây Liêu Đông gặp chính mình. Vương Phương Mai, suy suy, cười duyên một tiếng, môi anh đào khẽ nhếch, cắn một chút bàn tuấn đầu vú nói. Còn không phải là ngươi cái này tiểu không lương tâm, ba năm vô dụng ngươi kia thịt heo côn chơi qua lão nương tiểu huyệt, ngứa thật sự, mắt thấy nhà mình nam nhân rất bình tĩnh, mà là càng thêm ôn nhu vỗ về chơi đùa thân thể của nàng. Nàng liền thu liễm ngã ngớn chi sắc, trầm giọng nói, thiếp cảm giác được, Giang Nam, giống như bị nhất cái tay vô hình khống chế, cụ thể là người nào hoặc là cái gì tổ chức ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy, gió lốc rất nhanh sẽ đến lâm. Chúng ta dưới trướng sản nghiệp có thể khó giữ được, mà ta cũng khó mà chỉ lo thân mình, cho nên ta tự lấy đến Lưu Cầu Hiệp đàm trọng yếu sinh ý danh nghĩa, ám độ Trần Thương đến đây. Hừ. Bàn Tuấn gật đầu nói, Mai Nương cảm giác của ngươi là đúng. Lúc này Giang Nam, xác thực đã bị một người khống chế tại trong tay. Là Hoàng hậu mẹ con. Vương Phương Mai hỏi. Bàn Tuấn không thể không bội phục trước mắt Mỹ Thục Phụ thấy rõ lực, chính như nàng chính mình đã nói, nhìn nhân luôn luôn thực chuẩn. Hắn hồi đáp, đúng vậy, chính là Nam gia đối với mẹ con kia, Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Duyên, ngươi cũng đã biết. Tần Cửu Duyên là thiên nhất thần giáo tứ đại thiên vương bên trong Xích Vĩ Hồ Vương, Khúc Dương Sơn phía trên, Hành Đâm Thiên Tử. Nàng là phía sau màn chủ làm cho nhất, mà Nam Phỉ Phỉ, chẳng qua là nàng mẫu thân một con cờ thôi, về phần Tân Quy Hàng cái kia Hoắc Vô Kỵ, vốn chính là cùng Tần Cửu Duyên cấu kết với nhau, Thanh Lân Long Vương, Giang Nam triều đình đại bộ phận bị nắm trong tay tại tay nàng phía trên cũng chút nào không đủ. Quả thế, Vương Phương Mai nói, ta lần thứ nhất nhìn đến ta vị này chất nàng dâu thời điểm cũng cảm giác được nàng trên người không thích hợp, bị nàng nhìn giống như có loại con nhện nhìn côn trùng cảm giác, Giang Nam triều đình bên trong. Nam Tính Chiêu tự thành nhất phái, nếu như Tần Cửu Duyên đem Nam Tính Chiêu nhất phái cũng diệt trừ, khi toàn bộ Giang Nam đều có khả năng rơi vào tay nàng bên trong, Nam Tính Chiêu cây to này khẽ đảo, ta đầu này cá trong chậu cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cái này nữ nhân không hiện sơn không lọc thủy, hành tung quỷ bí, lại âm thầm nắm trong tay toàn bộ. Đúng vậy, Tần Cửu Duyên làm việc tâm ngoan thủ lạc, võ công còn thập phần cao cường, Giang Nam bên trong, ta cho rằng có thể thắng được nàng thậm chí là cùng nàng so bả vai không đủ một chưởng số. Ta cũng tại tay nàng phía trên ăn qua hai lần mệt, lần thứ nhất tại Khúc Dương Sơn, thiên tử gặp đâm, lần thứ hai tại Tung Sơn, ta thiếu chút nữa liền mất mạng, hạnh được cao nhân cứu giúp tại may mắn thoát khỏi tai nạn. Bàn Tuấn tại Khúc Dương Sơn cùng Tung Sơn đều ăn qua Tần Cửu Duyên thiệt thòi. Nghĩ lại cũng lòng còn sợ hãi. Ha ha ha, của ta tiểu phu quân, không khéo như vậy một người, lại đang cùng cái nữ nhân trên người ăn qua hai lần mệt, nhìn đến thiếp lần này thật là đụng lên đại vận, tránh thoát một kiếp. Bàn Tuấn cũng không có để ý Mỹ Thục Phụ đùa cợt. Mà là hỏi, Mai Nương, ngươi tính toán bước tiếp theo làm sao bây giờ? Là muốn vào ở ta tổng đốc phủ còn là như thế nào? Vương Phương Mai quyến rũ liếc hắn một cái nói, thiếp hiện tại cũng không dám quang minh chánh đại ở nhập ngươi tổng đốc phủ. Ta biết ngươi đã gặp Tư Mã Bình sống, hắn đến vì ổn định ngươi, mà ngươi cũng muốn một cái ổn định hoàn cảnh đến lớn mạnh chính mình, vạn vạn không thể cùng Giang Nam khai chiến, chỉ khi nào ta tại Liêu Đông tin tức bị người có tâm tư biết. Liêu Đông cùng Giang Nam liền không thể không khai chiến, cho nên ta quyết định, đi trước danh tự đảo đặt chân, đem Giang Nam bên ngoài sinh ý thả ra ngoài làm kia một vài người đi tranh, sau đó tiếp tục khống chế Giang Nam cùng Liêu Đông ở giữa buôn lậu sinh ý. Đợi cho ngươi lại tráng lớn hơn một chút về sau, lại đến danh tự đảo đem ta minh mai mối chính cưới trở về. Quả nhiên là cái lão tao hồ ly, sở hữu chiêu số đều nghĩ xong. Hì hì, nếu như thiếp lão hồ ly này không đủ tao. Như thế nào câu dẫn ngươi đầu này tiểu hồ ly? Tốt, lão tao hồ ly, khiến cho vi phu đầu này tiểu hồ ly lại hung hăng giáo huấn ngươi. Bàn Tuấn nói xong, lại phóng người lên ngựa, cưỡi ở Mỹ Thục Phụ trên người, trong căn phòng lại lần nữa vang lên mất hồn tà âm. Chương 237, hậu trạch nữ nhân Tư Mã Bình sống tại Yến Châu nấn ná vài ngày, trừ bỏ tại ngày đầu tiên buổi tối tiệc tối gặp qua Bàn Tuấn bên ngoài, thời điểm khác hắn muốn đánh tính cầu kiến Bàn Tuấn đều cầu mà không được. Cùng đi hắn chỉ có một tên cười tủm tỉm Liêu Đông quan viên. Tuy rằng biết được Bàn Tuấn cũng không phải thật tâm nghe lệnh của Thiên Kinh triều đình, tuy nhiên không thể biết được càng sâu một tầng tin tức, không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải mang đám người rời đi Yến Châu, xuất phát phản hồi Chiết Châu. Bàn Tuấn mấy ngày nay trừ bỏ xử lý chính vụ bên ngoài, đại đa số thời gian đều tại trong biệt viện bồi tiếp Vương Phương Mai, Mỹ Phụ Nhân cũng buông xuống toàn bộ sự vụ, tận tâm hầu hạ tiểu nam nhân. Tư Mã Bình sống lúc đi. Mỹ Thục Phụ đang ngồi ở Bàn Tuấn đùi phía trên, lột ra một viên tây vực nho, dùng môi anh đào ngậm dùng hôn môi phương thức đưa đến Bàn Tuấn trong miệng. Trước khi rời đi đêm, hai người tại trong biệt viện điên cuồng giao cấu, thậm chí hai người đi đến sân bên trong. Tịch Thiên Mộ Địa tận tình giao hoang, một đêm điên cuồng sau đó, mới bây giờ thu binh, ngày kế sáng sớm, tại bàn Tuấn nâng đỡ phía dưới, Vương Phương Mai tập tễnh bước chân lên đi tới doanh tự đảo thuyền lớn. Bàn Tuấn mấy ngày nay hành tung. Trừ bỏ thân Quỳnh bên ngoài, cũng không có khác thê thiếp biết, bàn Nguyệt tò mò hướng đang tại vì bàn Tuấn theo một cái hương nang đường Ngọc Tiên hỏi, nương, ngươi chẳng lẽ không tò mò, mấy ngày nay phu quân rất ít về nhà, rốt cuộc là đi nơi nào sao? Ta hỏi qua Thanh Dư tỷ, nhưng Thanh Dư tỷ cũng nói không gặp phu quân, ngươi không lo lắng sao? Đường Ngọc Tiên cười nhẹ, sờ nữ nhi mình đầu nói, lo lắng cái gì? Đó là ngươi phu quân, ngươi nhà mình nam nhân, ngươi đối với chính mình nam nhân không có tin tưởng vẫn là đối với ngươi chính mình không có tin tưởng. Này nam nhân a, luôn có chính mình một điểm nhỏ bí mật, có thể dù như thế nào, nơi này, đều là nhà của hắn, chúng ta đều là vợ của hắn. Bàn Nguyệt nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói, nhưng là phu quân thật sự là quá hoa tâm. Trong nhà có nhiều như vậy nữ nhân đều không đủ, bên ngoài cũng có một đống nữ nhân, nhất là cái kia thân Quỳnh, nàng để ta có gan, có loại cảm giác rất khẩn trương, thật sự là quá kỳ quái. Nói lên thân Quỳnh, Đường Ngọc Tiên đối với nàng cũng có loại cảm giác vi diệu. Giống như cái này nữ nhân giống như không nên tồn tại ở trên đời này giống nhau, nàng ánh mắt bên trong, hình như cất chứa vô tận chuyện xưa, hơn nữa bàn Tuấn đối với nàng cũng là lễ phép cung kính, thậm chí còn làm nàng trở thành bên người nữ quan. Tín nhiệm đối với nàng có thể so sánh bả vai đối với tín nhiệm của mình, kỳ quái hơn chính là, nữ nhân này ở tại Tổng đốc Phủ Hậu Trạch, hoặc nhìn là bàn Tuấn độc chiếm, trên thực tế bàn Tuấn giống như chưa từng có đến nàng đưa qua đêm. Làm Đường Ngọc Tiên cho rằng, cái này thân Quỳnh không hề giống là bàn Tuấn nữ nhân, mà là một cái đối với bàn Tuấn tới nói, nhu phải tôn kính tồn tại. Chẳng qua đây hết thảy, nàng đều chỉ đặt ở trong lòng, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Càng sẽ không theo bàn Nguyệt nói, tăng thêm lo lắng, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng bàn Tuấn làm như vậy có đạo của mình lý, cho nên cũng chưa từng có hỏi. Nghĩ vậy, Đường Ngọc Tiên gõ một cái nữ nhi đầu nhỏ nói, chỉ ngươi nhiều chuyện. Quỳnh muội muội là phu quân cứu mạng ân nhân, nghe phu quân nói, còn là một vị tuyệt đỉnh thông minh, đọc đủ thứ thi thư thế ngoại cao nhân, phu quân trời sinh tính thông minh mà cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm một cái chính mình không tin nữ nhân xem như chính mình bên người nữ quan. Còn có a, nương thân là quốc công phu nhân, xử lý hậu trạch việc cần phải phục chúng, ngươi mặc dù là nữ nhi của ta, phu quân cũng thương ngươi, nhưng cũng không thể thị sủng sinh kiều, ngươi cùng văn. Y Ti Ni Á còn có Oánh Nhi đều là người cùng lứa. Tận lực làm tốt quan hệ, biết không? Nữ nhi minh bạch. Bàn Nguyệt bình thường tuy rằng yêu thích làm nũng càng rỡ, nhưng đối mặt Đường Ngọc Tiên thuyết giáo, nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Kỷ Sương Hoa gian phòng bên trong, Trung Nam Bình, Chu Thi Giao còn có Hàng Giai Oánh đều tụ tập tại cùng một chỗ. Lúc này Kỷ Sương Hoa đệ tam thai đã mới gặp manh mối, Mỹ Thục Phụ ngồi ở trên ghế nằm. Một bên nhẹ nhàng lắc lư, một bên dùng tay vuốt ve chính mình hơi gồ lên bụng, híp mắt chợp mắt, chính mình đại nữ nhi Trung Nam Bình chính một tay một đứa con nít. Tay trái là Trung Nam Bình chính mình vì bàn Tuấn sinh tiểu nữ nhi bàn Y Y, tay phải là chính mình vừa sinh hạ không bao lâu tiểu nữ nhi bàn Tuyền, bàn Y Y vừa mới cai sữa không bao lâu, bàn Tuyền chính mở ra miệng nhỏ. Múc lấy tỷ tỷ mình, Trung Nam Bình, đầu vú, mà ngoại tôn nữ Hàng Giai Oánh ôm lấy cháu cố gái bàn Niệm. Chu Thi Giao tắc ôm lấy con bàn Thận tại đùa giỡn bọn hắn ngoạn, nhất phái vui vẻ hòa thuận tường hòa không khí. Đậu một hồi đứa nhỏ. Hàng Giai Oánh vểnh lên miệng nói, phu quân mấy ngày nay lại không biết đi đâu, tháng trước dẫn theo ba cái nữ nhân trở về, đoạn trước thời gian liền quận chúa cũng tìm trở về, này cũng được, mấy ngày nay lại không ở trong phủ ngủ lại. Không biết lại đi đâu cái giả nữ nhân đó. Kỷ Sương Hoa mở mắt đẹp trừng mắt nhìn nhà mình ngoại tôn nữ một cái nói, Quánh Nhi lại đang nói hưu nói vượng, phu quân thân là nhất phương vương hầu, tam thê tứ thiếp không tới phiên chúng ta tới nói. Cẩn thận có người nghe được, báo cho biết phu nhân, đến lúc đó ta đều không bảo vệ được ngươi. Hì hì, làm sao biết chứ, phu nhân ôn nhu thiện lương, đối với chúng ta khá tốt, làm sao có khả năng nhẫn tâm trừng phạt chúng ta đây. Huống hồ bà ngoại ngươi nhưng là Lưu gia thứ nhất đàn ông mẹ đẻ, lại là phu quân sủng ái nhất cơ thiếp, làm sao có khả năng trách phạt. Hàng Giai Oánh cợt nhã nói. Mỹ thuộc phụ chỉ Hàn Giai Oánh, lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhà mình đại nữ nhi Chung Nam Bình. Nói, ngươi nhìn, ngươi dạy đi ra con gái tốt, không lớn không nhỏ, phu nhân đối với ngươi tốt là bởi vì ngươi là phu quân cơ thiếp, mà nếu quả phá hư quy củ, phu nhân đối với ngươi giống nhau vô tình, ngươi cũng đừng quên, phu nhân trước kia nhưng là vương phi. Quản lý Ngụy Vương hậu viện. Đúng đấy, lúc này Chung Nam Bình cũng nói, Oánh Nhi ngươi nên cảm thấy may mắn hiện tại chấp chưởng hậu viện chính là phu nhân, nếu như đổi lại nghiêm khắc một điểm nữ nhân, thế nào dung cho ngươi như vậy càng rỡ. Ngươi nếu có ngươi biểu tỷ một nửa tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc theo quy thao cự, ta với ngươi bà ngoại sẽ không cần buồn, đều có đứa nhỏ người rồi, như thế nào là cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Một bên Chu Thi Giao, ngượng ngùng nhợt nhạt cười nói. Thi Giao bất quá là thiên tính yêu thích yên tĩnh, Oánh Nhi thiên tính rực rỡ, nhảy thoát một chút, cũng không gì đáng trách. Lúc này, Kỷ Sương Hoa hướng Chu Thi Giao hỏi, Thi Giao, ngươi luôn luôn thích đọc sách, nghe nói gần nhất nhập môn vị kia Thân Quỳnh cô nương. Cũng là một vị tốt đọc sách cô nương, ngươi có cùng nàng trao đổi qua sao? Chu Thi Giao gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia bội phục thần sắc nói, Quỳnh tỷ tỷ là một học thức uyên bác người, Thi Giao điểm ấy không quan trọng học thức. Tại trước mặt nàng, có thể nói hâm mộ ngước nhìn, phu quân làm nàng trở thành bên người nữ quan hiệp trợ xử lý sự vụ. Nhất định là như hổ thêm cánh. Vậy là tốt rồi, Kỷ Sương Hoa hơi hơi gật gật đầu, hướng tam nữ nói, chúng ta lại không thấy phu nhân và tiểu quận chúa cao như vậy quý thân phận, cũng không có Thân Quỳnh muội muội như vậy uyên bác học thức. Lại càng không giống Lydia nàng như vậy có thể giúp trợ phu quân huấn luyện quân đội, chúng ta có thể làm. Muốn làm phu quân đi đến chúng ta nơi này khi cảm thấy dễ dàng cùng sung sướng, trợ giúp phu nhân ổn định hậu viện, phu quân bây giờ là quốc công. Tương lai cũng có khả năng tiến hơn một bước, nhưng cái này trước sách chính là hậu trạch an ninh, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể vì phu quân thêm phiền, biết không? Nữ nhi, cháu gái, Thi Giao, hiểu rồi. Tam nữ đồng thanh đáp ứng, Kỷ Sương Hoa mới vừa lòng đóng phía trên ánh mắt. Tiếp tục chợp mắt. Tại Phan Đồng gian phòng bên này, Ngũ Nhạc kiếm phái lục nữ đều tề tụ nhất đường, tương đối ở Đinh Văn cùng Vu Linh Yến, mấy ngày đến nay không chịu bàn tuấn sủng ái lo lắng, Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con. Cũng là bình tĩnh hơn, mẹ con các nàng là sớm nhất đi theo bàn tuấn nữ nhân, đối với bàn tuấn tình huống giải thật nhiều, các nàng biết bàn tuấn là một hỷ tân không ngại của nam nhân, nhớ tình bạn cũ tình. Trừ bỏ xuất ngoại công tác. Nhiều năm đến đúng hậu trạch chư nữ đều là đối xử bình đẳng, mưa móc đều dính, đối đãi đứa nhỏ cũng giống vậy, vô luận là phủ thân sinh, Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù sinh hạ nữ nhi cũng không bại lộ thân phận, cho nên nhìn gương mặt vẻ buồn rầu Vu Linh Yến cùng Đinh Văn. Phan Đồng nhỏ giọng nói, nhị vị sư điệt các ngươi an tâm một chút chớ nóng, phu quân nếu đem các ngươi nạp nhập môn, sẽ không đối với các ngươi không tốt, mẹ con chúng ta đi theo phu quân nhiều năm. Mặc dù không có sát vách phòng Kỷ tỷ tỷ các nàng như vậy thụ sủng, có thể hắn chung quy chưa từng vắng vẻ chúng ta, kiên nhẫn một điểm thì tốt. Nói thì nói như thế, Đinh Văn cùng Vu Linh Yến cũng không phải là không hiểu cái này đạo lý, có thể đối lập vừa mới đem thân thể hiến cho bàn tuấn mặc kệ trêu đùa mấy ngày nay. Hiển nhiên mấy ngày này, bàn tuấn đối với thân thể của các nàng tử không giống lấy trước như vậy nóng bỏng, hai nữ vẫn là hơi chút có chút cảm giác mất mát. Về phần Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con, các nàng sớm đã bị dạy dỗ thành dâm nô. Mẹ con hai người bên ngoài thanh danh cũng đã trở nên có chút không chịu nổi, bàn tuấn có thể thu lưu các nàng cùng đứa nhỏ, đã là thiên đại có phúc rồi, hơn nữa bàn tuấn xuất ngoại thời điểm còn làm cho các nàng thường xuyên bên người hầu hạ. Đây chính là không ít nữ nhân hâm mộ đều hâm mộ không tới tốt lắm việc, nào dám còn có cái gì hy vọng xa vời. Tại Tổng đốc Phủ Hậu Viện chúng phái hệ nữ tử bên trong, phải kể tới vài vị la sát mỹ nhân nhất là yên ổn. Lydia thường xuyên cần phải đến quân doanh huấn luyện kỵ binh, Itinia tuổi tác quá nhỏ, mang đứa nhỏ cùng chiếu cố muội muội trọng trách liền rơi vào đại tỷ các len trên người, các nàng biết rõ chính mình tại hậu viện bên trong thuộc về ngoại tộc. Nếu như các nàng muốn dung nhập Tổng đốc Phủ Hậu trạch cuộc sống, nhất định phải nhập gia tùy tục, cho nên tam nữ trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày. Chính là tại học tập Hán văn hóa, bàn tuấn biết việc này sau đó, đang cùng chúng nữ nói chuyện phiếm thời điểm. An ủi các nàng không cần quá mức bắt buộc chính mình, thuận theo tự nhiên là được, làm cho các nàng an tâm không ít. Mấy năm trôi qua rồi, Lydia đối với trở lại cố quốc tâm tư cũng phai nhạt không ít, nhiều năm đến nàng huấn luyện được một đám lại một phê kỵ binh hạng nặng. Lại tăng thêm khủng bố cự lực mang đến lực uy hiếp, khiến cho nàng tại Liêu Đông trọng kỵ binh đoàn trung là làm người ta kính sợ ba phần tồn tại, càng huống hồ tại tổng đốc phủ cuộc sống, hơn xa tại mực giang trại gấp trăm lần. Mỗi ngày có người hầu hạ, còn tự do tự tại, đây đều là mẹ con các nàng tha thiết ước mơ, một tháng bên trong, Bàn Tuấn cuối cùng cũng sẽ đến bọn hắn nơi này vài lần, cũng cơ bản có thể thỏa mãn. Lúc này chính nhìn đi xa thuyền lớn Bàn Tuấn. Cũng không biết hậu trạch nữ nhân đám đó nghĩ cái gì, chẳng qua đối với cho hắn mà nói, những cái này nữ nhân, là yêu nhân cũng tốt, đồ chơi cũng thế, dù sao đã bị chính mình thu vào sau vi, trở thành chính mình dưới hông uyển chuyển nũng nịu độc chiếm. Mình cũng liền có trách nhiệm đối với các nàng tốt, hắn lúc này đã không đường có thể lui, chỉ có tiếp tục đi tới, leo lên cái chỗ ngồi kia, mới có thể bảo trụ trước mắt đây hết thảy, hắn lắc lắc đầu, thật sâu hít thở một cái khí. Quay đầu ngựa triều mục tiêu của chính mình chạy đi. Chương 238, quân doanh chi dạ. Bàn Tuấn mở tiệc chiêu đãi Giang Nam triều đình sứ giả Tư Mã Bình sóng tin tức, rất nhanh liền trải qua thám tử truyền quay lại đến Thiên Kinh, Dương Mãn biết sau giận dữ. Đập nát vài cái bát trà, cuối cùng vẫn là Tĩnh quốc phu nhân một hy viện khuyên bảo phía dưới, mới bình tĩnh xuống. Nghe được thám tử truyền quay lại đến tin tức, lúc này đã lên chức vì Thái sư Triệu Vô Cực nói, bệ hạ, lão thần cho rằng. Đây chỉ là Lưu Tuấn kẻ này tính toán mọi việc đều thuận lợi, hai bên thu hoạch lợi ích thôi, theo thám tử tin tức, tại Lưu Tuấn mở tiệc chiêu đãi Tư Mã Bình sống sau đó, liền không biết tung tích. Mỗi ngày Tư Mã Bình sóng đi tới tổng đốc phủ cầu kiến đều là ăn bế môn canh. Cũng không có Liêu Đông cao cấp quan viên đi tiếp đãi, hiển nhiên là đối với Giang Nam phương diện điều kiện cũng không hài lòng. Nếu không hài lòng, có thể hắn vì sao phải mở tiệc chiêu đãi Tư Mã Bình sóng? Dương Mãn hỏi ngược lại. Bệ hạ. Lưu Tuấn mở tiệc chiêu đãi Tư Mã Bình sóng, không chỉ có là cấp Dương Thịnh sở nhìn, đồng thời cũng là cho chúng ta nhìn, hắn tại nói cho Dương Thịnh. Hắn không có đoạn tuyệt toàn bộ đàm phán thông đạo, đã ở nói cho bệ hạ, nếu như triều đình bên này đối với hắn có cái gì dị động. Hắn cũng không phải là không có thể đầu nhập vào người. Triệu Vô Cực phân tích nói. Dương Mãn cắn răng nghiến lợi nói, đáng giận Lưu Tuấn, chính là một cái bị diệt môn tiểu tộc chi tử, cơ duyên trùng hợp phía dưới trộm được ta đại tấn ranh giới. Trẫm này đều không so đo còn ban thưởng quốc công cùng hoàng tộc nữ nhân. Thế nhưng còn nghĩ cùng trẫm đòi giá trị còn giá trị, đơn giản là gan lớn làm bậy, một ngày kia, trẫm định chắc chắn hắn băm thay vạn mảnh. Lúc này, một bên Lăng Bộ Hư bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, bọn thần vô năng, lần trước tại Tung Sơn có thể giết chết Lưu Tuấn, lúc này Lưu Tuấn đã ra hồn, An Bắc Trịnh quốc công còn tại cùng Bắc Hồ Nhân tác chiến, phía Nam Giang Nam đã đang sắn tay áo lên, chuẩn bị bắt thượng Trung Nguyên. Triều đình tạm thời không thể dọn ra tay đến một hơi giải quyết người này. Hừ, Thái sư, Lăng đốc, các ngươi đều là võ công cái thế người, chẳng lẽ không có thể nghĩ biện pháp trực tiếp đánh chết Lưu Tuấn sao? Chỉ cần Lưu Tuấn vừa chết. Thủ hạ của hắn nhất định đại loạn, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên lâm vào hỗn loạn bên trong, tự sụp đổ. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu nói, bệ hạ, trực tiếp giết chết Lưu Tuấn tuyệt không phải tốt nhất kế sách. Trước không nói Lưu Tuấn bản nhân hoặc là Lưu Tuấn bên người có bao nhiêu cao thủ. Cho dù vi thần cùng Thái sư hai người hợp lực, cũng không tất địch nổi Lưu Tuấn tăng thêm hắn bên người cao thủ vây công. Tiếp theo, tính là Lưu Tuấn chết rồi, Liêu Đông cũng không chắc chắn nội loạn, hoàn toàn tương phản, chính bởi vì Lưu Tuấn thủ đoạn lôi đình. Diệt trừ đại lượng gia tộc quyền thế, chỉnh hợp Liêu Đông, một khi Lưu Tuấn gặp chuyện không may, cái kia đã ẩn cư lâu ngày Phí Lâm lại sẽ bị người khác mời ra đến. Rốt cuộc là một cái Lưu Tuấn đáng sợ, vẫn là một cái Phí Lâm đáng sợ. Thỉnh bệ hạ cân nhắc. Tính toán một chút, Dương Thịnh cái kia cẩu tặc tử, thế nhưng tính toán ở phía sau bắt phía trên, trước buông tha Bàn Tuấn một con ngựa a, còn có cần hay không lại thưởng cái gì vậy vỗ về Lưu Tuấn? Dương Mãn hỏi. Bệ hạ, lúc này Dương Mãn một vị khác trọng yếu cánh tay đắc lực, lễ bộ thượng thư Đỗ Xa bước ra khỏi hàng nói. Nếu như bệ hạ nghĩ đang cùng Giang Nam tác chiến thời điểm, không chịu Lưu Tuấn ảnh hưởng, không bằng bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ. Mệnh lệnh Lưu Tuấn tấn công như trước chiếm cứ triều quốc người Nhật Bản, cùng lúc đó, bệ hạ lại hạ một đạo ý chỉ, như Lưu Tuấn có thể trợ giúp triều quốc khôi phục sở hữu thổ địa, đem người Nhật Bản chạy trở về, tắc sẽ tự động tấn chức vì An Đông đều là hộ. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Dương Mãn cau mày nói, mình Đại Tấn lập quốc đến nay gần 200 năm, bị đóng cửa vì đều là hộ, cũng chỉ có ít ỏi sổ người, hơn nữa đều là chiến công sặc sỡ công huân tôn thất, tiểu tiểu một cái Lưu Tuấn. Một cái triều quốc liền muốn hứa hắn một cái đều là hộ. Một khi hắn thật được việc, đều là hộ nhưng là tự động liền có khai phủ xây nha quyền lực, đến lúc đó nhưng mà nghiễm nhiên là mặt khác một cái triều đình. Bệ hạ, người Nhật Bản có bao nhiêu khó chơi? Ngài không phải là không biết, tuy rằng liên tiếp tại Lưu Tuấn tay phía trên kinh ngạc, có thể kia cuối cùng cục sự tình, tại toàn cục phạm vi bên trong, người Nhật Bản tại triều quốc có thể nói là thế như trẻ tre, triều quốc đã bị đánh cho hai lần dời đô. Hiện tại dưới chỉ còn lục tòa thành trì, người Nhật Bản vốn là nghĩ tại Liêu Đông chiến tuyến ổn định là được, có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi liền chiếm bao nhiêu tiện nghi, không chiếm được chỉ cần ổn định giằng co, không trở ngại bọn hắn công lược triều quốc là tốt rồi. Hơn 10 vạn đại quân, mấy vạn đã thiên tỷ bình dân, Lưu Tuấn muốn đem bọn hắn chạy về biển rộng, chỉ sợ không có 3 năm rưỡi không thể được việc, chúng ta thiếu chính là thời gian, chỉ cần dọn ra tay đến, cũng có thể diệt hết rơi vào vũng bùn bên trong Liêu Đông. Một cái An Đông đều là hộ danh tiếng, làm triều đình có 3 năm rưỡi phía Đông không ngại, chuyên tâm đối phó Giang Nam thậm chí là tề nghịch, đáng giá. Đỗ Sa giải thích. Ở đây chư vị, đều là Dương Mãn tâm phúc đại thần, trừ bỏ số ít mấy người trầm mặc không nói. Còn lại người đều nhao nhao gật đầu nói phải, đồng ý Đỗ Sa kế này. Dương Mãn mắt thấy chư vị thần công đều tương đối duy trì, liền vung tay lên, hạ chỉ nói, nghĩ chỉ A, làm Liêu Đông Tổng đốc, Tần quốc công Lưu Tuấn, thực hiện tiên đế cứu viện phiên thuộc triều quốc hứa hẹn. Đem người Nhật Bản chạy về bọn hắn đảo nhỏ phía trên, sau khi chuyện thành công, tấn chức An Đông đều là hộ. Hạ hoàng chỉ về sau, lại cùng chư vị đại thần hàn huyên vài câu, liền phân phát đám người, không kịp chờ đợi đi tìm Tĩnh quốc phu nhân. Rời đi thời điểm, Triệu Vô Cực liền mắt nhìn mặt không ra âm thanh Lăng Bộ Hư, đi tới hỏi, Lăng đốc dựa vào cái gì một bộ lo lắng bộ dáng. Ai? Lăng Bộ Hư thở dài nói, là bản đốc tính sai, ban đầu ở Tung Sơn. Bản đốc nên liều lĩnh đương trường giết chết Lưu Tuấn, kết quả vẫn là quá mức tự phụ, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả bị hắn may mắn chạy trốn, còn hình như làm hắn tìm được tiền triều bảo tàng, cuối cùng dưỡng hổ vi hoạn. Thế sự vô thường, không chuyện như ý 10 bình thường 89, Lăng đốc không cần giới ngực, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, kinh người trung gian nói, Lăng đốc chính là khuynh thế đại tài, nếu không phải là loạn này thế mà là thái bình niên đại. Lăng đốc này một thân bản sự, chẳng phải là mai một. Chính theo như thế, mới cần ta bối ngăn cơn sóng dữ, vãn đại tấn ở nước lửa bên trong, không phải sao? Lăng Bộ Hư có chút ngoài ý muốn, Triệu Vô Cực vị này xuất thân kinh thành nhà cao cửa rộng võ giả. Một khi đắc thế, lúc này đã thân là thái sư, quyền khuynh triều giả, lại chẳng biết tại sao đột nhiên chạy đến cùng chính mình thổ lộ tình cảm, bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại, hắn đã ở lo lắng. Cùng chính mình vĩnh viễn chung với đại tấn không giống với. Hắn là ở trên trời tử sau khi lập tức tìm được một cái tốt hơn khống chế vương tử trợ bên trên vị, nếu như cái này triều đình có thể hân hân hướng vinh, như vậy quyền thế của hắn có khả năng càng thêm củng cố cùng lớn mạnh. Nếu không nếu là triều đình thế yếu thậm chí hủy diệt, như vậy hắn cũng đem không đường thối lui, lúc này hoàn cảnh phía dưới, Triệu Vô Cực cũng là có thể kết giao một người là một người, cố hết khả năng củng cố cái này triều đình cùng quyền thế của mình. Nghĩ vậy, Lăng Bộ Hư gật gật đầu nói, thái sư chi ý, bản đốc minh bạch, bản đốc nhiều thế hệ hầu hạ đại tấn, sớm đã đem cả đời hiến cho triều đình, nguyện tận suốt đời có khả năng, bảo ta đại tấn chi thiên hạ không ngã. Đại tấn triều hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, tại đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đang ly khai hoàng cung đại điện. Đối với thiên kinh triều đình tính kế chính mình toàn bộ, Bàn Tuấn tạm thời vẫn không biết tình, bởi vì có được đại lượng tài vật duy trì. Hắn quyết định thêm nữa thêm 1.000 huyền giáp kỵ binh hạng nặng, tăng thêm phía trước bộ đội, tổng cộng là 5.000 kỵ binh hạng nặng. Đây đã là Liêu Đông Thất Châu tài chính tăng thêm tiền triều bảo tàng duy trì có khả năng đạt tới cực hạn. Hơn nữa kỵ binh hạng nặng quý tinh mà không đắt hơn, chủ yếu dùng cho giải quyết dứt khoát đặt vững thắng cục, không tại ở không ngừng tiêu hao chém giết, hơn nữa về sau đến phía nam, đám này kỵ binh hạng nặng tại đối mặt Giang Nam kênh rạch chằng chịt. Đông Nam chướng khí, Tây Xuyên núi, Vân Quý rừng rậm thời điểm cơ hồ không phải sử dụng đến, chỉ tại phương Bắc tham chiến, đủ để. Trừ bỏ binh lính bên ngoài, Bàn Tuấn còn muốn chú trọng trung hạ tầng quan quân bồi dưỡng, Lydulia không có khả năng một mực như vậy không ngừng đến quân doanh tự mình huấn luyện binh lính. Cho nên Bàn Tuấn đề nghị, làm huyền giáp trọng kỵ các quân quan cũng đang đi đến trọng kỵ quân doanh sân huấn luyện, hướng Lydulia học tập như thế nào huấn luyện trọng kỵ binh lính, thậm chí Bàn Tuấn có to gan hơn ý tưởng, tại cuộc sống về sau bên trong. Nếu như Liêu Đông thế lực phạm vi lại mở rộng, mà bắt đầu suy nghĩ thành lập một nhà quân võ viện, từ chính mình tự mình đảm nhiệm tế rượu, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng trung tầng dưới quan quân, từ tạm thời không cần xuất chinh sĩ quan cao cấp giảng bài. Về phần giáo tài tắc từ hơn sĩ quan cao cấp khẩu thuật, từ tham mưu mưu sĩ văn tự hóa. Giảng bài quan quân phải biết chữ mới có thể dạy bảo hạ tầng giáo úy, cho nên tại giảng bài phía trước, những cái này giảng bài quan quân trước hết tiến hành huấn luyện. Liêu Đông không chiếm có thiên đạo chính thống ưu thế, quan văn võ tướng là vạn vạn không có Nam Bắc triều đình nhiều, càng nhiều chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, những cái này nhìn thực khó khăn, nhưng là nhất định phải làm. Hiện tại Lydulia hướng các quan quân triển lãm huấn luyện thủ đoạn. Chính là một cái mở đầu. Ban đêm, Bàn Tuấn cùng Lydulia đang tuần tra quân doanh, kết thúc sau trở lại chỗ ở. Lúc này La Sát Mỹ Phụ đã tháo xuống trầm trọng thiết đầu khôi, thân cao gần 8 thước nàng lại phối hợp một thân lượng màu bạc trọng giáp. Trọng giáp tuy rằng đem nàng toàn thân bao vây được cực kỳ chặt chẽ, có thể kia đặc chế quý danh ngực giáp lại bộc lộ ra áo giáp phía dưới cặp kia to lớn hào nhũ. Bờ mông giáp phiến bị thật cao nhô lên, rõ ràng này hạ bao trùm nhất định là một cái mê người mông lớn. Này một thân màu bạc trắng dày trọng khải giáp lại bởi vì hai nơi khác hẳn với người bình thường cao ngất nhô ra mà bình thêm một chút xinh đẹp, Bàn Tuấn nhìn tại mắt bên trong trong lòng liền có một chút ý tưởng. Lydulia đột nhiên phát hiện trong phòng không khí có chút cổ quái. Liền ngẩng đầu đến, mắt thấy nhà mình trượng phu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, một bộ không có ý tốt bộ dạng. Thân là thành thục phụ nhân nàng cũng không có tức giận, ngược lại là nhìn một chút mình lúc này mặt, có chút hăng hái hỏi. Làm sao vậy? Lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu đến đây? Chiến trường bên trên không rảnh cẩn thận nhìn, Liễu Hạ, ngươi cho dù là lúc này bộ dạng, cũng là tương đương mê người a. Bàn Tuấn thở dài nói. Đã là vợ chồng, Bàn Tuấn tâm lý suy nghĩ. Lydulia đã sớm rõ ràng sáng tỏ, nàng cũng không có nói thêm nữa. Mà là hỏi ngược lại, ngươi nghĩ tới ta mặc lấy này thân trang phục cùng ngươi hoàn hảo. Đang ở đâu vậy? Nơi này. Vẫn là quân doanh ở ngoài. Ngươi có nơi để đi. Bàn Tuấn chân mày một điều. Đọc lên Lydulia ý tứ trong lời nói. Ngươi theo ta. Nữ đại công nói xong, liền kéo lấy Bàn Tuấn ly khai doanh trướng. Hai người ra quân doanh, đến doanh địa phụ cận một chỗ cao pha đỉnh núi. Địa thế nơi này hiểm yếu, chính là phụ cận điểm cao nhất. Huyền giáp trọng kỵ doanh đương nhiên tại nơi này thành lập được nhất tọa trạm gác. Tại trạm gác các vệ binh nhìn đến người tới, dĩ nhiên là tổng đốc đại nhân cùng cái kia vị giống như nữ võ thần bình thường phu nhân, liền liền vội vàng hành lễ. Bàn Tuấn ngăn lại bọn họ nói, không cần đa lễ, ta có một số việc muốn ở chỗ này có trọng yếu quân tình cùng Lydulia tướng quân mật đàm, các ngươi đi xuống trước đi. Có thể đại nhân an nguy của ngài. Không có việc gì, Liêu Đông cảnh nội. Có thể đối phó các ngươi gia đại nhân còn có vị này nữ võ thần liên thủ người còn không có sinh ra đến đâu. Gặp Bàn Tuấn nói đến đây cái phân thượng, vệ binh bất đắc dĩ, đành phải cách xa đồi xuống núi. Chương 239, trên cao nhìn xuống đem vệ binh đuổi sau khi đi. Bàn Tuấn đóng kỹ trạm gác môn, mới xoay người đến xem nhìn Lydulia, nói. Còn lại liền giao cho ta a. La Sát nữ đại công không nói tiếng nào, chính là nhìn Bàn Tuấn, ý bảo Bàn Tuấn có thể bước tiếp theo động tác. Chỉ thấy Bàn Tuấn đến gần La Sát Mỹ thuộc phụ. Vòng ở eo của nàng, bởi vì Mỹ phụ nhân quá mức cao lớn, mặc dù là mấy năm này lại cao hơn một chút Bàn Tuấn, vẫn là lực có chưa đến, cho nên bọn hắn hai người lúc này tư thế nhìn, có chút buồn cười. Bàn Tuấn sờ soạn đến Lydulia trọng giáp hai bên hoạt động khóa chụp. Hai tay cùng khi phát lực, dùng sức nhất nhéo, ca một tiếng, Mỹ phụ nhân nửa người dưới trọng giáp theo tiếng mà rơi, đánh rơi trên mặt đất. Tiếp lấy, hắn làm Lydulia ngồi ở trạm gác được rồi kháng đài phía trên. Bạch Như mở dê no đủ khe rảnh hang tối một chút liền hoàn toàn xuất hiện ở bàn Tuấn trước mặt, vùng mu thượng sinh trưởng vàng óng ánh và mềm mại lông dài, cũng được thật cao đại đóa hoa tùy theo đùi kéo mở, bị mang hướng hai bên hé mở. Lộ ra thành thục dâm mỹ lóa mắt hai miếng tiểu hoa cánh hoa, dính đầy đạm bạch sắc trong suốt chất lỏng, sau đó chính mình thì không chút nào chần chờ hướng đến nàng trong quần tiến tới. Trải qua một ngày huấn luyện, Lydia hạ thân tại kính gió trọng kỵ khôi giáp buồn bực cả một ngày. Hạ thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt, cùng trong quần khăn tay dính tại cùng một chỗ, phát tán ra dâm ẩm ướt nhiệt khí, đương bàn Tuấn vùi đầu nhập nàng trong quần thời điểm, một cổ bí mật mang theo che được phát chua tao mùi mồ hôi. Nhàn nhạt mùi nước hoa cùng mùi tanh tưởi vị đái, hỗn hợp tại cùng một chỗ chui vào hắn khoang mũi. Ê hèm! Ngươi cái! Tiểu biến thái! Nặng như vậy! Hương vị! Ngươi đều có thể chịu nổi! Nha nha! Tuy rằng không phải là lần thứ nhất. Có thể mỗi lần bị trượng phu như vậy hôn môi mút hút, Lydia không khỏi thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay không khỏi ôm lấy bàn Tuấn đầu, quả thực muốn đem trượng phu đầu nhấn tiếng chính mình huyệt dâm. Dâm thịt chi hương xông vào mũi đóa hoa tại bàn Tuấn không ngừng chọc liếm phía dưới. Bắt đầu phát cứng rắn, ra bên ngoài mở rộng được càng mở rồi, hắn dùng đầu ngón tay tiểu hoa cánh hoa lại kéo mở một điểm, lộ ra xuân ngập nước hang tối hành lang miệng. Miệng hang thiển hồng sắc nộn da tràn ngập máu, thoáng dơ cao. Nhìn thật giống như tràn ra tường vi, đội lên trân châu theo bảo đảm da ló đầu ra bưng, lóe lên phản quang, giống một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa. Hắn dùng đầu lưỡi tại hang tối hành lang miệng đảo quanh, làm Lydia dâm dịch hương chất lỏng tại đầu lưỡi phía trên. Lại sửa lại ngấy, sau đó lại tiếp tục mang đến trân châu, lợi dụng đầu lưỡi trám tại càng đỉnh càng ra tiểu hồng đậu nha phía trên. Đem toàn bộ khe rảnh hang tối đều xoa đầy dinh dính trượt trượt xuân thủy. La sát nữ đại công hỗn hển thở gấp. Tiếng âm thanh, thần trí dần dần mơ hồ, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, không được. Nha! Mau! Sắp ta! Ta muốn ngươi điệp ta! Đối với vị này đặc thù cơ thiếp gọn gàng dứt khoát, bàn Tuấn sớm đã thành thói quen, hắn đứng lên, cởi bỏ chính mình quần áo. Không tốn sức chút nào đem nàng ôm lên, nữ đại công giống như một đầu rõ ràng mẫu hùng vậy treo tại bàn Tuấn trên người, dùng sớm đứng sừng sững côn thịt nhắm ngay nàng kia chín mùi huyệt dâm, sau đó đem nàng hướng lên nhẹ nhàng vứt lên. Rơi xuống khi vừa vặn huyệt dâm bộ lên cự long, một chút xuyên thủng, thế như trẻ tre, hung hăng đội lên tại mẫu gấu trắng hoa tâm phía trên. A. Phu quân. Ta. Ta. Bị đẩy lên tốt trướng. Ân a. Chọc vào tốt. Sâu. A. Tử cung. Tử cung mau bị ngươi. Đẩy ra. Hoa tâm. Bị ngươi đính đến. Rất nhám. Rất ngứa. Lydia đang cùng bàn Tuấn hoàn hảo thời điểm chưa bao giờ kiềm chế chính mình âm thanh. Tại bàn Tuấn quất cắm phía dưới, nàng cao giọng dâm đảng kêu la cao đề, kia vang trời tiếng kêu dâm đảng. Vang dội toàn bộ tiểu tiểu trạm gác. Bàn Tuấn mỗi một lần nhẹ nhàng hướng lên ném đi, nữ đại công cao lớn đầy đặn thân thể lại biết bay lên, nhưng lại không thể thoát ly hắn khống chế, cái kia đầu tráng kiện cự long cắm ở Lydia thân thể bên trong. Giống như một đầu hạn chế hành tích quỹ đạo, thuận theo quỹ đạo bay lên, nhưng phi hành lực đạo dùng hết thời điểm, chung quy nếu thuận theo quỹ đạo trụy rơi xuống, bàn Tuấn hai tay nâng la sát mỹ thuộc phụ kia to lớn mông. Lydia hai chân hữu lực quấn tại hắn eo lúc. Hắn vứt lên nữ đại công khi chính là thoáng dùng một điểm lực, đợi nàng rơi xuống thời điểm, đem cứng rắn côn thịt hướng lên đỉnh, cắm thẳng vào mẫu gấu trắng âm đạo chỗ sâu nhất, một bên vứt lên rơi xuống quất cắm, một bên đạp lên bậc cấp. Hướng đến trạm gác chỗ cao đi đến. Lúc này đã là giờ dậu mạc, bầu trời trung đã là sao lốm đốm đầy trời, bất quá trạm gác chính phía dưới quân doanh các tướng sĩ còn lớn hơn nhiều chưa nghỉ ngơi. Mà kia một chút di chuyển quan điểm là binh lính tuần tra. Nữ đại công một bên bị bàn Tuấn quất cắm, một bên nhìn kia một chút ban ngày đối với nàng kính sợ vạn phần binh lính, giống như chính mình đang tại mấy ngàn danh dưới trướng tinh binh trước mặt, bị người khác gian dâm giống nhau, trong lòng càng là nổi lên một cổ khác thường khoái cảm. Dâm tặc càng thêm co rút nhanh, cùng cự long ma sát được càng thêm lợi hại, lại mang đến càng nhiều khoái cảm. Bàn Tuấn buông xuống Lydia, cởi bỏ nàng thân trên khôi giáp, to lớn như dưa gan hào nhũ, to lớn vô cùng mông trắng, đầu đầy tóc vàng. Như tơ vàng vạn lũ, thắng đến thắt lưng, quan chứng dám người, như tuyết bình thường bạch làn da, tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, có vẻ chói mắt như vậy. Hắn làm mỹ phụ nhân hai tay đỡ lấy trạm gác liễu vọng đài ven, đem to lớn tròn trịa mông trắng nhếch lên cao. Mà nàng cặp kia mượt mà như tuyết cầu hào nhũ là có chút lắc lư rủ xuống ở phía dưới, mà chính mình thì giống như một cái kỵ tại lưng ngựa phía trên huyền giáp trọng kỵ giống nhau, cưỡi ở trước mắt này thất tuyết trắng xinh đẹp vô cùng con ngựa cao to phía trên. Cái kia thật lớn côn thịt triệt để toàn bộ theo Lydia phía sau đâm vào đến nàng kia ấm áp mật huyệt bên trong, song tay vịn chặt nàng kia không có chút nào sẹo lồi rất eo, mà hai chân cũng là thu hồi sau gắt gao kẹp ở mỹ phụ nhân như thất mông lớn hai bên. Giống như một vị quân vương, cưỡi yêu diễm ngựa cái tọa kỵ, tuần tra chính mình ranh giới. Tốt phu nhân, thích hay không thích chơi như vậy? Bàn Tuấn tại Lydia phía sau một bên quất cắm một bên hỏi. Ân. Hảo ca ca. Thật thoải mái a. Thật sâu đẹp quá. Lại cắm vào ta. Nha. Nha. Phu quân cái kia thật lớn nha. A. A. A. Nha. A a. Dùng sức chơi ta. Mau. Nha. Mau. Giết chết. Ta. Chỉ thấy Lydia đầy mặt ửng hồng, khuôn mặt dân hương mồ hôi chảy ròng, một đầu tóc vàng đều bị làm ướt. Dính vào lưng trên vai, mê ly ánh mắt, hưởng thụ biểu cảm, thật sự là phong tình vạn chủng a, âm đạo của nàng bức tường hút mút Bàn Tuấn to lớn quy đầu cùng côn thịt, mỗi một lần rút ra đút vào đều thắng đến hoa tâm, chỗ sâu phản phất có một tấm miệng nhỏ. Đẩy càng sâu, hút càng chặt, càng không cho hắn đi ra, mỗi một lần dùng sức quất đánh đều kích thích lên mỹ phụ nhân âm đạo một trận rung động. Lydia bình thường tại trong quân doanh không nói cẩu thả cười, huấn luyện khi nghiêm khắc hà khắc. Lại tăng thêm tóc vàng mắt xanh, da dẻ trắng nõn, tràn ngập dị vực phong tình, thật là trọng kỵ doanh trung không ít tướng sĩ trong lòng ý dâm đối tượng, bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng tư thế hiên ngang như vậy nữ võ thần. Tại vị kia thanh tú như ngọc tổng đốc đại nhân dưới hông nũng nịu rên rỉ khi là bực nào xuân tình. Mà nay trễ, chỉ cần bọn hắn đi đến cái kia quen thuộc trạm gác phụ cận, liền có thể nhìn thấy này nhất cảnh đẹp. Liễu Hà. Bàn Tuấn nhẹ giọng kêu. Ê hèm. Ân. Nha nha. Làm sao vậy? Cho ta xin cái búp bê được không? Ta nghĩ đại bụng ngươi. Khẳng định thực gợi cảm. Làm lên đến khẳng định thoải mái hơn, hì hì. Bàn Tuấn trêu đùa. Lydia tráng sau vọng, quyến rũ trợn mắt nhìn cái này hoang đường trượng phu liếc nhìn một cái, trên rỉ nói, tốt. Tốt. Nha. Tốt. Thật thoải mái. Ngươi thật tốt. A. Thật thô a. Dùng sức. Ca ca. Phu quân của ta. Đâm chết. Nhân gia. Huyệt tâm. Con rể tốt. Hảo phu quân. Làm được ta tốt. Thích. Ngươi có bản lĩnh. Có bản lĩnh liền đem. Đem ta cái bụng. Thao đại. Cấp cắt lên các nàng. Các nàng nhiều đệ đệ muội muội chứ sao. Không được. Sắp tới. La sát nữ đại công huyệt dâm nội thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt. Chỗ sâu chặt hơn cắn cự long đỉnh không được hút mút. Một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự hủ mật chỗ sâu vội ùa mà ra. Bàn Tuấn cùng Lydia đều tuyệt không phải người bình thường. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, thừa dịp mỹ phụ nhân nằm xuống thở gấp thời gian, Bàn Tuấn tại nàng hông phía dưới lau một cái, sau đó vẽ loạn tại nàng hậu môn lỗ đít phía trên, quy đầu dùng sức đẩy ra miệng cúc lôi thịt mềm thẳng tắp cắm đi vào. Nhẹ một chút. A. À, đau chết mất. Tiểu biến thái. Nha nha. Nhẹ chút a. Tổng chính là yêu thích cắm vào lỗ đít. Lỗ đít rất nhám. Nhẹ một chút. Đừng như vậy mau. Ta hội. Chịu không nổi. A. Mặc dù có dâm dịch ướt át, có thể phá gian đau đớn cảm vẫn như cũ khuếch tán đến Lydia toàn thân. Nhìn một chút, lập tức liền hết đau. Bàn Tuấn chậm rãi đem cự long hướng chặt khít lỗ nhị trung thẳng tiến. Lydia thở ra một hơi dài, đầu rồng cuối cùng hoàn toàn cắm vào, bị lỗ nhị bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, tràn bức tường bên trong có tiết tấu nhẹ nhàng giật giật làm Bàn Tuấn thiếu chút nữa nhịn không được bùng nổ. Hắn dùng tay tách ra tròn trịa tuyết trắng bờ mông, chậm chậm bắt đầu rút ra đút vào, tối nghĩa cản trở so phá thân chỉ có hơn chớ không kém, đợi dần dần thích ứng lỗ nhị siết chặt, Bàn Tuấn mới tăng tốc ra vào, nữ đại công vô lực nằm ở khán đài phía trên. Ngẩng lên thật cao trắng nõn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận trượng phu côn thịt tại mềm mại lỗ nhị cắm vào rút ra, mông bự đung đưa trái phải, Bàn Tuấn không cách nào khống chế bừng bừng phấn chấn kích tình, đem nàng đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía sau kéo. Tay nâng nàng ngáy trượt đùi, cự long cắm đến lỗ nhị chỗ sâu nhất, chọc vào lỗ nhị tăng tới lớn nhất hạn độ. Lydilia mông so Vương Phương Mai lớn hơn, nhưng là đối với chơi cửa sau thích ứng năng lực, cũng không như Vương Phương Mai, có thể nàng mông lớn độc nhất vô nhị. Khiến cho Bàn Tuấn thường xuyên yêu thích gian dâm nàng hậu môn lỗ nhị. Lúc này, Bàn Tuấn cự long tại nàng chặt khít nóng bỏng lỗ đít nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn khác thường khoái ý trào lên tâm đến. Trừ lần đó ra, Lydilia chính mình một bàn tay mẫu thực nhị ngón tay không ngừng bóp làm dưới hông đậu đỏ, chậm rãi, trong miệng thống khổ rên rỉ dần dần biến thành khoái hoạt rên rỉ, Bàn Tuấn thấy nàng rơi vào cảnh đẹp liền vỗ lấy mông bự tăng nhanh đút vào tốc độ. Phu quân. Chậm một chút. Lỗ đít cốt trướng. Nhẹ chút a. À. Hèm. Nha. Thật thoải mái. La Sát nữ đại công khép hờ mắt đẹp mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, lông mày nhéo thành một đoàn. Trên mặt biểu cảm không biết là thống khổ còn là vui vẻ, cắn môi dưới, trên rỉ lay động tuyết trắng mông lớn, co lại lỗ đít, không ngừng kẹp chặt Bàn Tuấn kia thô to côn thịt, hưởng thụ chơi cửa sau sở mang tới khoái cảm. Bàn Tuấn đứng ở Lydilia kia gợi cảm đại bạch phía sau cái mông. Nhìn chính mình đỏ lên tím bầm côn thịt một lần lại một lần kéo mở nàng kia nâu lỗ đít, không ngừng tiến lui lui, mà mỹ thuộc phụ kia điên cùng lắc lư đại mông trắng cùng liên tục không ngừng co lại kẹp chặt lỗ đít xen lẫn trong miệng đứt quãng trên rỉ. Làm người ta một chút nhìn không ra nàng bình thường là cái oai hùng nữ tướng quân. Tùy theo Bàn Tuấn cự long tại Lydilia lỗ đít càng cắm vào càng nhanh, mỹ phụ nhân tuyết trắng mông lớn càng kiều càng cao, càng dao động càng lợi hại, cũng phối hợp lấy côn thịt quất cắm trước sau phối hợp. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm nói loạn ngữ, mà Bàn Tuấn động tác tăng nhanh, cuối cùng đến bùng nổ điểm cao nhất, theo bản năng gắt gao về phía sau kéo giữ nàng eo, đầu rồng thật sâu cắm vào hậu môn lỗ nhị phần cuối. Hướng đến mỹ phụ nhân trực tràn chỗ sâu, phun ra nóng bỏng dương tinh, nàng mông lớn cũng mạnh mẽ căng thẳng, khẩn túc đôi mi thanh tú tùy theo mở ra, đẩy đà thân thể mềm mềm trật xuống. Lỗ đít bị Bàn Tuấn gian dâm qua đi Lydilia hai chân có chút bủng rủng. Bàn Tuấn liền đem đầu này mẫu gấu trắng ôm lên, côn thịt lại lần nữa cắm vào nàng đào nguyên mật huyệt, từng bước một cái bậc thang, từng bước cùng một chỗ rơi, lại từ liễu vọng đài trở lại trạm gác nội bộ. Hèm. Đẹp quá. Nha. Nha. Để ta. Ma. Ngứa chết. A. À. Nha. Giết chết ta. Nha. Bàn Tuấn một bên gian dâm, một bên vùi đầu tại nàng kia to lớn không gì so sánh được tuyết trắng ngọc nhũ câu bên trong, đầu lưỡi ngậm một viên theo động tình mà cương lên cứng rắn núm vú. Tùy theo Bàn Tuấn quất cắm, nàng tuyết trắng trần trụi mềm mại thân thể phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt, vài tia sữa màu trắng niêm trù chất lỏng đang từ nàng hậu môn lỗ nhị chỗ chảy xuống, chậm rãi sấm tại phía trên. A. À, không được. Chết. A. À, giết chết. A. À, chịu không nổi. Ngươi. Ngươi không phải nói. Không phải nói muốn đem. Đem ta làm mang thai sao? Mau. Mau bắn cho ta a. À. A. À. Tại ta, một tiếng đũng niệu trên rỉ bên trong, Lydilia theo âm đạo chỗ sâu bắn ra một cổ lại nồng lại trù dâm dịch. Bàn Tuấn đã ở co giật rung động bên trong, lại đem một cổ tinh dịch bắn thẳng đến nhập mỹ phụ nhân sâu thẳm hữu mật. Tổng đốc đại nhân cùng Lydilia tướng quân, tại sườn núi đỉnh trạm gác bên trong, ước chừng thảo luận quân tình một canh giờ. May mắn hai người phản hồi quân doanh là đã là đêm khuya, nếu không binh lính tuần tra nhóm, đều sẽ thấy, vị kia làm người ta tôn kính nữ võ thần, dĩ nhiên là bị tổng đốc đại nhân nâng đỡ, một cước sâu một cước cạn đi trở về chỗ ở của mình. Ngày kế, Tại bàn Tuấn Lydia vợ chồng rời giường không bao lâu, liền có Thiên Kinh Khâm Sai đi đến quân doanh truyền chỉ, làm Liêu Đông Tổng đốc, Tần Quốc Công Lưu Tuấn, thực hiện năm đó tiên đế hứa hẹn, tấn công người Nhật Bản, trợ Triều Quốc khôi phục mất đất. Bàn Tuấn trong lòng thở dài, yên ổn thời gian, đã xong. Chương 240, trước tiên bố cục Thiên Kinh thành trung vị kia Thiên Tử Hạ chỉ làm Bàn Tuấn công lược Triều Quốc cùng với sau khi chuyện thành công thực hiện An Đông đều là hộ một chuyện. Không vài ngày liền truyền khắp toàn bộ Liêu Đông, tất cả mọi người biết, cái này cũng không là bởi vì Dương Mãn có bao nhiêu hiếu thuận, tiên đế hứa hẹn muốn kiệt lực hoàn thành, hoàn toàn chính là bởi vì phải đánh ép Liêu Đông, làm Liêu Đông không rảnh tại này ứng phó Giang Nam thời điểm quấy rối thôi. Nhiều vị Liêu Đông chủ quan nói phản đối nói, hiện tại đã là cuối tháng 10, lập tức tiến vào mùa đông, tùy tiện xuất binh, sợ gặp nguy hiểm. Bàn Tuấn nói, có thể bệ hạ thánh chỉ, muốn bản đốc lập tức chuẩn bị lương thảo, điểm tề binh mã xuất chinh. Nếu có chậm trễ, sợ có kháng chỉ bất tuân chi ngại. Tổng đốc đại nhân, Phí Long Hải bước ra khỏi hàng nói, đại nhân đang Liêu Đông đã có 4 năm, Liêu Đông cùng Triều Quốc mùa đông chi rét lạnh, đại nhân cũng là nhất thanh nhị sở. Kinh Trung quý nhân không biết Liêu Đông lạnh khủng khiếp, mới sẽ làm ra quyết định như vậy, đại nhân, thuộc hạ đề nghị, năm sau đầu xuân, xuân về hoa nở sau đó, chúng ta lại điểm binh xuất chinh, đại tấn cùng Nhật Bản tại Triều Quốc trận này chiến sự. Đức Quảng đều đánh vài năm, cũng không thiếu mấy tháng này thời gian. Gặp Bàn Tuấn, tiện nghi lão trượng nhân, Phí Long Hải nói phản đối, Liêu Đông đám người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vị này tiểu tổng đốc phàm là tính trước làm sao. Một khi hành chuyển động làm việc quả cảm, mạnh mẽ vang dội, nhưng cũng không phải là một cái ngang ngược độc đoán người. Càng huống hồ lần này đại đạo lý tại nhà mình phương này, tin tưởng Bàn Tuấn tiếp thu ý của mọi người gặp. Mắt thấy tất cả mọi người thống nhất lý do thoái thác. Bàn Tuấn cũng không suy nghĩ bao lâu, hắn nói, đại gia nói không sai, bản đốc cũng là thiếu chút nữa bị kia An Đông đều là hộ danh hào mê mắt, không thể cầm lấy ta Liêu Đông tính mạng của tướng sĩ đến hay nói giỡn, có thể có câu nói là tam quân không nhúc nhích, lương thảo đi trước, chúng ta trước không xuất binh. Nhưng là không trở ngại chúng ta bắt đầu vì lần này chinh phạt làm chuẩn bị đi. Tại đại tuyết phong lộ phía trước, trước tiên đem một bộ phận khí giới cùng lương thảo. Trước tiên vận đến tiền tuyến, đợi cho đầu xuân, lập tức xuất phát, trực đảo Hoàng Long, lượng người Nhật Bản cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta nhanh chóng như vậy chuẩn bị tốt lương thảo khí giới. Liêu Đông đám người nghe xong, cũng cảm giác Bàn Tuấn nói có đạo lý. Binh quý thần tốc, nếu như đợi cho đầu xuân, đại lộ băng tuyết tan rã mới bắt đầu vận chuyển lương thảo, Liêu Đông dị động sớm đã bị người Nhật Bản sở dọ thám biết, đến lúc đó Liêu Đông ra lại binh chinh phạt, liền thực dễ dàng lâm vào vũng bùn bên trong. Tại lần lượt tiêu hao chiến trung mài rất thực lực của tự thân, bị cuối cùng dọn ra tay đến Thiên Kinh phương diện nuốt trọn, cho nên đám người cũng đồng ý, trước tiên đem một bộ phận lương thảo cùng khí giới công thành, cùng cung cấp tiền tuyến lương thảo đồ quân nhu lăn lộn tại cùng một chỗ. Tại đại tuyết phong lộ phía trước vận chuyển đến tiền tuyến. Làm tốt quyết định về sau, đám người riêng phần mình rời đi đưa tay công tác chuẩn bị, mà Bàn Tuấn cũng trở lại hậu viện thư phòng bên trong, toàn bộ hành trình Bàn Quan Thân Quỳnh đột nhiên lên tiếng hướng Bàn Tuấn hỏi. Ta tin tưởng, ngươi không phải là đơn giản như vậy liền làm ra loại này quyết định người, ngươi khẳng định có tính toán khác. Bàn Tuấn ngẩng đầu nhìn trước mắt đại mỹ nhân, cười nói, ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy. Tại trước mặt ngươi, ta trong lòng giống như không có bất kỳ cái gì bí mật giống nhau, thật hâm mộ Thái Tổ bệ hạ, có thể có được ngươi bực này hoàng mỹ nữ nhân ái mộ giúp đỡ. Ha ha, Thân Quỳnh che miệng cười khẽ một tiếng nói, ngươi để ta trở thành ngươi bên người nữ quan. Không phải là bởi vì cần phải năng lực của ta sao? Hơn nữa, ta hiện tại lúc đó chẳng phải tại hết sức trợ giúp ngươi sao? Về phần hoàng mỹ nữ nhân, cái này thiên hạ là không tồn tại. Tại ta nhìn đến, Đường Ngọc Tiên giống nhau là cái hoàng mỹ nữ nhân. Nàng là cái giàu có sức cuốn hút nữ nhân, tại ta nhìn đến, bỏ qua một bên thân phận không nói, nàng có lẽ là thích hợp nhất khi ngươi này hậu trạch chi chủ người, nói trở về, ngươi còn không có nói cho ta, tính toán của ngươi là cái gì, bốn chữ đủ để, Bàn Tuấn thần bí cười nói, binh quý thần tốc. Thân Quỳnh đôi mi thanh tú nhíu chặt một lát, tiếp lấy giãn ra ra, thăm dò tính hỏi. Ngươi tính toán tại mùa đông tiến hành đánh bất ngờ. Bàn Tuấn gật đầu nói. Chuẩn xác mà nói, là tính toán đêm giao thừa khởi xướng tiến công, mặt ngoài, hiện tại vẫn đến tiền tuyến đồ quân nhu, chỉ là vì đầu xuân thời điểm chiến đấu làm chuẩn bị, trên thực tế cái này cũng không có thể dễ dàng giấu giếm được người Nhật Bản thám tử. Bọn hắn tra xét đến lương thảo đồ quân nhu điều động tin tức sau đó, phát hiện cũng không có binh mã điều động dấu hiệu, liền có thể đoán được, Liêu Đông sẽ ở năm sau mùa xuân xuất binh, ta liền định cho hắn nhóm như vậy một cái tin tức sai lầm. Mà sự thật phía trên, hai tháng này, cho đến qua năm mới chi mấy ngày hôm trước, binh mã đều không có động tĩnh, lại tăng thêm qua năm mới đại thể, như vậy liền có thể lớn nhất hạn độ rơi chậm lại người Nhật Bản cảnh giác, làm cho của ta kế hoạch đánh bất ngờ thành công khả năng có thể lớn đại nâng cao. A, Thân Quỳnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, ngươi phương pháp này xác thực có thể đem người Nhật Bản đánh trở tay không kịp, chỉ khi nào thất bại, ngươi phải đối mặt đúng là toàn quân bị diệt, Liêu Đông thực lực đại giảm nguy hiểm. Yên tâm, ta trong bóng tối đi tìm Ngô Tương, gọi hắn nghĩ biện pháp làm dưới trướng bộ phận binh lính cải trang trang điểm, trước tiên lao tới tiền tuyến, mà một phần khác binh lính, gia nhập vận chuyển đồ quân nhu bộ đội, đến tiền tuyến sau sẽ không lại về đến. Mà còn lại kỵ binh, tắt cùng ta cùng một chỗ tại qua năm mới phía trước tinh giả xuất phát, phiêu lưu khẳng định sẽ có, nhưng là có phiêu lưu mới có cao hồi báo, chúng ta không có thể trường kỳ đem tài nguyên đều vùi đầu vào cùng người Nhật Bản chiến tranh. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi tiếp qua một đoạn thời gian, thiên hạ có biến, chúng ta lại còn ở lại chỗ này vùng lầy không thể bước ra, đến lúc đó thiên hạ sẽ không chúng ta chuyện gì. Bàn Tuấn nói, hy vọng ngươi có thể tại đoạn thời gian này bên trong làm tốt một cái càng hoàn thiện sách lược vẹn toàn a. Bàn Tuấn gật gật đầu, không thèm nhắc lại, thư phòng bên trong lại rơi vào trầm mặc trong đó. Đang hoàn thành Nhật Bản phương diện công lược bố trí thời điểm, Bàn Tuấn cũng không có quên tại phía nam. Chiếm cứ tại hai sông hành tỉnh cái vị kia, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ. Bởi vì Giang Nam triều đình xuất binh bắc phạt, Hoắc Vô Kỵ là không cần xuất binh hoặc là chỉ điểm chút ít binh mã trợ trận, mà Bàn Tuấn lúc này đông chinh là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như ở phía sau Hoắc Vô Kỵ đột nhiên ra tay, tấn công Triệu Châu hoặc là Lãng Châu, như vậy Liêu Đông tại hai sông hành tỉnh địa bàn, có khả năng tràn ngập nguy cơ, cho nên nhất định phải phái ra một tên đại tướng đi tới tọa trấn. Tư tiền tưởng hậu, hắn cuối cùng quyết định, làm Phí Long Hải tự mình đi tới, thứ nhất là Phí Long Hải xem như tiện nghi của mình nhạc phụ, miễn cưỡng có thể tính một tay, thứ hai là Phí Long Hải vừa đi, Phí Lâm ẩn cư, lấy Yến Châu cầm đầu Liêu Đông lão nhất phái mất đi người tâm phúc. Trắng mất đầu, cũng tốt làm hắn phân hóa ngõa giải, tam đến nha, hắn chính mình còn mang một tia tư tâm tại bên trong. Quả nhiên, Phí Long Hải điều làm vừa ra, xế chiều hôm đó, Phí Thanh Dư này cô nãi nãi liền tìm tới cửa, bất quá nhắc tới cũng kỳ. Không đợi Bàn Tuấn nghĩ ra đối phó thế nào Phí Thanh Dư thời điểm Đường Ngọc Tiên liền đem Phí Thanh Dư thỉnh tới, Phí Thanh Dư vị này tại Liêu Đông địa giới không sợ trời không sợ đất đại tiên, thế nhưng đối với Đường Ngọc Tiên là lễ phép cung kính. Hai người không biết hàn huyên cái gì, gần nửa canh giờ, Phí Thanh Dư liền vui lòng phục tùng rời đi Tổng đốc phủ, đang lúc Bàn Tuấn tính toán thở vào một cái thời điểm, lại có hạ nhân báo lại, có người tặng cái bái thiếp, muốn hẹn gặp chính mình. Bàn Tuấn vừa nhìn chữ viết, đau cả đầu. Yến Châu trong thành nơi nào đó sân, Bàn Tuấn cười khổ nhìn mặt như sương lạnh Cố Nhã Nam, lúc này Phí phu nhân, một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng, thế tất yếu hướng Bàn Tuấn hỏi ra một cái căn nguyên đến. Nàng hỏi, Lưu Tuấn ngươi có phải hay không cố ý muốn cùng chúng ta Phí gia không qua được? Ngươi hảo hảo cùng Dư Nhi có vợ chồng chi thực, lão gia đối với ngươi lại có tri ngộ chi ân, ngươi lại đang tới gần qua năm mới thời điểm đem Long Hải điều hướng đến hai sông. Còn tạm thời chưa có ngày về. Hôm nay Dư Nhi tỷ mới vì việc này đánh thượng Tổng đốc phủ, thật vất vả đem nàng thuyết phục, hiện tại ngươi lại vì chuyện này mà đến, việc này Phí lão khẳng định không biết, nếu như hắn biết rồi. Các ngươi khẳng định liền sẽ không tới, việc này các ngươi hẳn là hỏi trước Phí lão. Bàn Tuấn nói. Hừ, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, Dư Nhi tâm lý hướng ngươi, dễ dàng thụ ngươi lừa gạt, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi lừa. Tuy rằng minh bạch vua nào triều thần nấy, có thể ngươi căn cơ còn chưa ổn, cứ như vậy cấp bách muốn thay đổi Liêu Đông lão nhân sao? Hừ. Cố Nhã Nam mặt mang vẻ giận, đến cũng không cuối cùng muốn nhìn đến Bàn Tuấn kia khuôn mặt. Nàng sợ chính mình nhìn đến Bàn Tuấn bộ dạng, hồi tưởng lại phía trước hai người ở giữa những chuyện kia, càng thêm tức giận. Lúc này, Bàn Tuấn đi đến Cố Nhã Nam phía sau, đưa ra hai tay, từ sau nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Nhận được Bàn Tuấn tập kích, Cố Nhã Nam thân thể lâm vào cứng đờ, rất tự nhiên trở tay một chưởng đánh hướng Bàn Tuấn, mà Bàn Tuấn giống như trước tiên biết Cố Nhã Nam động tác giống nhau, tay phải không hề hoa xảo nghênh đón, tách rời ra mỹ phụ nhân phản kích. Đương Cố Nhã Nam tính toán lại lần nữa phóng ra thời điểm, đã bị Bàn Tuấn không biết khi nào thì giữ lại mạch môn, không thể động bắn. Ngươi buông. Đừng ôm ta. Cố Nhã Nam hỗn hển, không ngừng giãy dụa, nhưng mà Bàn Tuấn nhẹ nhàng nhất chụp. Nàng cả người liền chua mềm xuống rồi, trong lòng kinh sợ, này Lưu Tuấn đi một chuyến hai sông, trừ bỏ cầm đến tiền triều bảo tàng, võ công lại lợi hại một đoạn, nếu như không phải là lấy tướng mệnh bác, ta hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hì hì, ta nhiều như vậy nữ nhân bên trong, chỉ ngươi cùng Dư Nhi mẹ con cực kỳ có tính cách. Bàn Tuấn cười xấu xa mà nói, hai tay ôm nàng eo nhỏ, toàn bộ thân hình đều áp vào nàng lưng, cảm nhận kia ôn nhuận mà có co giãn động lòng người thân thể yêu kiều. Nói bậy, ta nhưng là Dư Nhi nương, Phí gia con dâu, ta với ngươi một điểm quan hệ đều không có. Cố Nhã Nam bị Bàn Tuấn tức giận đến giận sôi lên, có thể thân thể của chính mình lại bị hắn chế trụ, từ chối một hồi. Cắn chặt răng, cũng không dãy dụa nữa, tùy ý Bàn Tuấn ôm, trong lòng khẩn cầu hắn không cần loạn. Bàn Tuấn đem cầm đặt tại Cố Nhã Nam xương quai xanh phía trên, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng nói, bởi vì ta muốn đối với Nhật Bản thực thi một chút kế hoạch. Và đối với hai sông bên kia Thiên Mục Đạo người lo lắng, Tư Tiền Tưởng Hậu, Quý Ngạn Tha ta không dám dễ tin, Ngô Tương ta mang lấy hắn còn có cái khác tác dụng, còn lại người uy vọng không đủ, chỉ có Phí đại nhân thích hợp nhất. Càng huống hồ. Ta nhớ ngươi lắm, a, thật thơm. Bàn Tuấn một ngụm hôn vào mỹ phụ nhân tuyết trắng gáy ngọc phía trên, đồng thời, tay phải đặt tại nàng kia cao ngất bộ ngực đầy đặn phía trên, cách quần áo dùng sức xoa nắng. Bị Bàn Tuấn chạm đến vỗ về chơi đùa cặp vú của mình. Cố Nhã Nam quanh thân nhịn không được run rẩy, trong lòng hu chạy vậy bang bang thẳng nhảy, run giọng nói, Lưu Tuấn. Ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra. Nàng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nam tính khí tức tập tới mà đến, không khỏi tâm thần đều say. Sụi lơ ở tại Bàn Tuấn trong lòng. Nhã Nam, vú của ngươi thật lớn thật là mềm, thật sự là một đôi diệu vật. Nghe thấy Cố Nhã Nam trên người nhàn nhạt hương thơm, trên tay nắm mềm nhũng và cực phú co giãn cực phẩm mỹ nhũ, hắn hạ thân côn thịt thực một cách tự nhiên cứng rắn. Thật chặt đỉnh mỹ phụ nhân kiều viên mông mập phía trên, xúc giác thật tốt, một mảnh mềm mại. Không muốn. Đừng đụng ta. A. À. Dâm tặc. Buông. Tại Bàn Tuấn luân phiên dưới sự trêu đùa, Cố Nhã Nam thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, ngọc dung thượng một mảnh lửa đỏ. Thở dốc phì phò liên tục không ngừng, mẫn cảm bộ phận bị nữ nhi mình nam nhân xâm phạm, từng trận khôn kể tê dại khoái cảm làm nàng cầu xin tiếng thở gấp cũng thay đổi điều, vú lớn bị Bàn Tuấn bóp cũng là như bánh bao tăng lên. Đầu vú cũng đang từ từ đứng thẳng. Đang lúc Cố Nhã Nam cho rằng chính mình lại lần nữa thất trinh ở sau người cái này tiểu dâm tặc trên tay thời điểm, Bàn Tuấn đột nhiên đình chỉ động tác, hơn nữa buông lỏng ra chính mình. Nàng xoay người tử. Bàn Tuấn nhưng ở say mê ngửi vừa rồi chà đạp chính mình bộ ngực cái tay kia, sau đó nói, không đùa ngươi, miễn cho ngươi thật nổi điên giết ta, bất quá nha, thân thể của ngươi tử thật hương. Một chớp mắt kia, Cố Nhã Nam lại đang nội tâm chỗ sâu. Sinh ra một loại không thể danh trạng cảm giác mất mát, nàng liền vội vàng tỉnh táo lại, nhìn hầm hầm trước mắt nam nhân nói, Lưu Tuấn, nếu như ngươi lại một vốn một lời phu nhân có bất kỳ cái gì vượt qua cử chỉ, cho dù là liều cái cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hừ. Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn Cố Nhã Nam bóng lưng rời đi, Bàn Tuấn khóe miệng hơi hơi giơ lên, tiếp lấy hắn nói, ghi nhớ, đem ta hôm nay lời nói, mang cho Phí lão. Tin tưởng hắn lý giải dụng ý của ta. Cố Nhã Nam nghe nói như thế, thân thể một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục rời đi sân. Chương 241, Đại Tuyết Dạ Tập Quan Âm như thoi đưa, đảo mắt lúc, thời gian liền đến năm 27, từ ngày đó tại biệt viện từ biệt lên. Cố Nhã Nam rốt cuộc không xuất hiện ở Bàn Tuấn trước mặt, này thời kỳ, Tùy Liên Châu đã tới Yến Châu một chuyến, tại gặp mặt sau đó, Đường Ngọc Tiên cũng nhận vị này luôn luôn tại phương xa yên lặng trợ giúp Bàn Tuấn muội muội. Bữa tối thời gian, Bàn Tuấn đột nhiên đem hậu viện các nữ nhân đều tụ tập dùng chung với nhau cơm, không chỉ có như thế, liền bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cung Tử Vân cùng bị Bàn Tuấn sắp xếp đi tổ kiến nội vệ Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội. Cũng lại đang này, khác chúng nữ đều ngửi được một tia không tầm thường. Quả nhiên, dùng cơm đến một nửa, Bàn Tuấn bình lui sở hữu hạ nhân, đối với chúng nữ nói, buổi tối hôm nay, ta liền muốn đi tiền tuyến, không thể cùng các ngươi bước sang năm mới rồi. Sư tỷ, anh Di Nghiên Di, Liễu Hạ bốn người cùng đi cùng một chỗ đi tới, trong nhà việc, từ phu nhân chủ lý, Sương Hoa cùng Quỳnh Nhi phụ trợ, sở hữu sự tình đều phải nghe các nàng, hiểu chưa? Lúc này Kỷ Sương Hoa tuy rằng đã qua tuổi 50 tuổi, lại vì Bàn Tuấn sinh hạ hai cái nhi nữ, đệ tam thai cũng có 6 tháng, so với vừa mới trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp thời điểm càng thêm đầy đặn màu mỡ thành thục, mặt như trăng tròn, giữa trán đầy đặn, rất có phúc tướng, rõ ràng có thể thấy được vài bạch phát. Chải cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho nàng nhân nhìn qua cũng liền 45, lục xuất đầu bộ dạng, nàng ôn nhu nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái nói, phu quân xuất môn bên ngoài, vạn sự đều phải cẩn thận, cái nhà này bên trong có phu nhân tọa trấn. Thiếp định tất cùng Quỳnh muội muội đem hết khả năng, làm phu quân vô lo toan lo lắng. Nghe được Bàn Tuấn muốn đêm tuyết xuất chinh, Bàn Nguyệt còn có mấy cái tuổi trẻ cơ thiếp mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống, nàng hỏi, phu quân, đại tuyết đầy trời. Tại sao muốn mạo phiêu lưu như vậy? Không thể, không thể sao duyên sao? Nguyệt Nhi, Đường Ngọc Tiên cắt đứt nữ nhi lời nói, đây là quân quốc đại sự, phu quân làm như vậy, đều có hắn đạo lý. Mắt thấy Bàn Nguyệt biết trứ chủy không nói lời nào. Cũng không quản nàng, cầm chén rượu lên xoay người tử, hướng về chuẩn bị đi theo Bàn Tuấn xuất môn tứ nữ nói, bốn vị tỷ muội xuất môn bên ngoài, phiền toái bọn tỷ muội thật tốt chiếu cố phu quân, hắn không chỉ có là Liêu Đông chủ nhân. Hay là chúng ta trong phủ trụ cột, vạn mong các vị phải cẩn thận, ta lúc này xin nhờ. Nói xong nâng cốc chén một hớp uống cạn. Gặp thân là tổng đốc phu nhân Đường Ngọc Tiên trịnh trọng như vậy thỉnh cầu, cho dù là chưa chính thức quá môn cung Tử Vân. Còn có Tô thị tỷ muội đều cảm thấy thập phần hưởng thụ, liền vội vàng nói, phu nhân xin yên tâm, chúng ta đều có khả năng hết sức bảo hộ phu quân. Bàn Tuấn cười khổ nói, tại sao ư? Ta lại không phải là tay trói gà không chặt. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu nói, chiến trường phía trên, đao kiếm không có mắt, ngươi vẫn là một đám đứa nhỏ phụ thân. Ngươi bình an, quan hệ đến bọn hắn tương lai. Bàn Tuấn sắc mặt nhất toàn bộ, cung kính nói, cẩn tuân phu nhân dạy bảo. Đường Ngọc Tiên tự nhiên cười nói, đi sớm về sớm a, thiếp cùng bọn nhỏ, đều chờ ngươi trở về. Nói xong, nàng sờ sờ bụng của mình. Nhìn thấy nàng động tác, Bàn Tuấn vui mừng nhìn nàng, lắp bắp hỏi, có. Ân, Mỹ phụ nhân gật đầu một cái nói. Buổi chiều có chút không khỏe. Làm đại phu đến nhìn, lúc này mới phát hiện, có hơn một tháng. Ha ha ha ha ha, tốt, phu nhân, ta nhất định bình an trở về, chờ ta. Bàn Tuấn cao hứng có chút lời nói không mạch lạc. Đây là kế Bàn Ninh sau đó, Đường Ngọc Tiên vì hắn sinh thứ hai thai, hắn mạnh mẽ uống lên một chén rượu, đối với thê thiếp nhóm nói, chúc ta khải hoàng a. Chúng nữ nhất tề dịu dàng nói, cầu chúc phu quân mã đáo thành công. Khải Hoàng trở về. Chủ trì Nhật Bản quân Tây tuyến tác chiến sự vụ là Bàn Tuấn lão người quen Tây Viên Tự Tiền Cửu, bởi vì mấy năm này chiến công, hắn đã tấn chức làm quan bái theo tam phẩm thái tể xuất, chẳng qua lúc này đông doanh quốc nội sách lược là ổn định Liêu Đông Tây tuyến. Từ thân là quân viễn chinh thống xuất lân cận vệ đại tướng Mao Lợi Tông Thái, dẫn dắt đông tuyến quân một đường xuôi nam, tấn công Triều Quốc thế lực còn sót lại, đợi cho tiêu diệt Triều Quốc, tiêu hóa xong tất sau đó. Lại hướng Tây công lược. Cho nên từ trước đến nay, chỉ cần Tây Viên Tự Tiền Cửu không đi chọc Tây một bên Liêu Đông quân, liền không có chiến sự phát sinh. Hắn nhìn trước mắt một vị mặc hoa phục yêu dị nam tử, có chút cảm khái nói, hơn 2 năm rồi. Cảnh còn người mất, năm đó ta vẫn là thực xem trọng Sanada quân, đáng tiếc a, một thế hệ anh tài. Đang tại pha trà An Bội Tú Minh cười nhẹ nói, dùng võ học mà nói, Sanada quân thật là một nhân tài. Nhưng là thân phận của hắn. Quyết định hắn, về sau ít khả năng đi lên trước nữa từng bước, cho dù là Tây Viên Tự đại nhân có lòng đề bạc, cũng khó tránh khỏi sẽ bị triều đình thượng một ít người công kích, dù sao hắn là thứ tộc, cùng chúng ta trời sinh cách một đạo không thể vượt qua ranh giới. Lời tuy như thế, có thể hắn dù sao cũng là ta đại doanh một phen hiếm có đao nhọn, ký sinh Du Hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, khi nước Tấn Lưu Tuấn, cơ hồ thành ta đại doanh ác mộng, bao gồm bản tướng tại bên trong. Cho tới kiếm lư 36 bản đao, từ ngang hàng viện thân vương điện hạ, ai nếu chưa ăn hắn thiệt thòi, lần trước Liễu Sinh Quân, Y Đạt Quân, còn có Tĩnh Như thượng người, ta đại doanh tam đại cao thủ hàng đầu, bày sát cục, đều đang sát vũ mà về. Bị trống rỗng xuất hiện một cái Ngôn Huệ Tâm phá giải, nghịch thiên như vậy vận khí, chẳng lẽ là thiên không hữu ta đại doanh sao? Tây Viên Tự Tiền Cửu thở dài. Cá nhân lợi hại thì như thế nào, có thể trở ngại thiên hạ đại thế sao? Hiện tại nước Tấn đang tại nội loạn tranh bá, các thế lực lớn ở giữa thế lực ngang nhau, không có 10 năm 8 năm không có khả năng hoàn thành thống nhất, dựa theo mau lợi đại tốc độ của con người, đại khái chỉ cần đến mùa hè. Có thể hoàn thành toàn bộ triều quốc công lược, lại có 2 năm thời gian để cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát đại doanh, cùng lâm vào nội loạn vũng bùng nước Tấn, hắn Lưu Tuấn một người, thì như thế nào ngăn cơn sóng dữ? An Bội Tú Minh nói. Tây Viên Tự Tiền Cửu nói, thật là thế này phải không? Không biết vì sao, nội tâm của ta chỗ sâu, luôn có như vậy một tia rung động, có chút bất an, lần thứ nhất bản tướng, ở trước mặt hắn chịu thiệt, cũng là tại một cái mùa đông buổi tối. Mấy vạn nước Tấn tinh nhuệ, cứ như vậy sinh sôi tại tay của ta phía trên trốn thoát, bằng không chúng ta nước Tấn công lược càng thêm thoải mái, hắn hấp nhất ngụm trà nóng, nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết cảm khái nói, nơi này tuyết ghê gớm thật a. Có thể không phải chúng ta đại doanh có thể so sánh, bất quá ta vẫn là thích nhất quê nhà tuyết. An Bội Tú Minh nghe xong cười mà không nói gì. Đang tại hai người phẩm mính thưởng tuyết thời điểm, cách hắn nhóm hơn trăm quế tân thành bên ngoài. Mượn sơ tinh ảm đạm, bóng đêm âm đen như mực, một chi mấy vạn nhân dạ tập đại quân chính vô thanh vô tức đi tới, đội ngũ trung không có thiêu đốt một chi cây đuốc, tại trong bóng đêm nhúc nhích mà đi, giống như hắc ám trung một đám u linh. Đại quân cách Quế Tân Thành không đến trăm trượng chỗ dừng lại, bởi vì phong tuyết che lấp, tăng thêm mây dày che trắng, tầm nhìn cực thấp, cho dù là thành lâu thượng tận trung cương vị công tác binh lính, có thể nhìn thấy cũng bất quá 20 trượng xa. Căn bản không thể phát hiện địch nhân đã nguy cấp, càng huống hồ lúc này tường thành phía trên, đã kết liễu một tầng thật dày băng, trên bức tường trượt không lưu thu, không có khả năng không ai có thể công đi lên, cái này làm vốn giải đãi doanh quốc sĩ binh càng thêm hờ hững không quan tâm. Lúc này, theo dạ tập đại quân trung đi ra mấy đạo thân ảnh, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh, thi triển khinh công, đạp tuyết vô ngân, thật nhanh hướng tường thành chạy đi, mấy tức phía dưới, liền đi đến tường thành căn phía trên, tiếp lấy lại là mấy cái lên xuống. Liền leo lên trơn bóng vô cùng tường thành, dừng ở thành lâu bên trên. Tại dạ tập đại quân bên trong, có thể làm được những cái này, chỉ có người mang tuyệt đỉnh võ công Bàn Tuấn, Cung Tử Vân, cùng với Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội. Bọn hắn tìm nhập, chủ yếu có hai cái mục đích, đầu tiên là ám sát ở thành lâu điểm cao nhất trạm gác, thứ nhì là nghĩ biện pháp mở cửa thành ra. Đương Bàn Tuấn đưa ra phương pháp này thời điểm, vốn là lọt vào đại bộ phận nhân phản đối. Có thể đây là duy nhất có thể nghĩ đến giảm bớt thương vong hơn nữa làm được đánh bất ngờ hiệu quả tối đại hóa phương pháp, cho nên hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, kiên quyết chấp hành. Quế Tân Thành này một bên cửa thành cùng sở hữu chung quanh điểm cao nhất trạm gác. Vừa vặn đối ứng tìm nhập bốn người, Bàn Tuấn cùng Cung Tử Vân Trường Kỳ chấp hành nhiệm vụ, vốn là số một sát thủ, mà Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội võ công so Bàn Tuấn Cung Tử Vân càng là chỉ có hơn chớ không kém, chỉ dùng hai ngọn trà thời gian. Bọn hắn liền hoàn thành ám sát nhiệm vụ, đi đến địa điểm dự định tập trung, còn lại, liền là như thế nào đánh vào trọng binh gác móc xích khống chế phòng. Vạn hạnh chính là, bởi vì lúc này chính có tuyết rơi, trừ bỏ gác đại môn còn có các lực tuần tra bên ngoài. Đại bộ phận doanh quốc sĩ binh đều trốn vào gian phòng nhóm lửa sưởi ấm, này cấp Bàn Tuấn hành động của bọn họ mang đến vô cùng lớn tiện lợi, bởi vì hành động càng nhanh càng tốt, nếu như thời gian dài, ở ngoài thành binh lính cũng sẽ bị đông cứng. Móc xích khống chế phòng liền ở cửa thành bên cạnh, nơi cửa thành còn có 20 danh Nhật Bản binh lính tại vây quanh lửa trại sưởi ấm, muốn mở cửa thành ra nhất định phải đem này hai nơi địch nhân đều xử lý xong. Bàn Tuấn mấy người võ công tuy rằng cao tuyệt, nhưng là phải tại không kinh động khống chế phòng còn có xung quanh binh lính tuần tra phía dưới ám sát rơi này 20 người, vẫn có nhất định độ khó, nếu như một khi thất bại, kinh động những binh lính khác, làm bọn hắn thả ra cảnh kỳ lửa khói. Chính mình bốn người liền rất nhanh bị bao vây, có chạy đằng trời. Vì ứng đối với chuyện này, Bàn Tuấn sớm có lập kế hoạch, phá cuộc mấu chốt ở chỗ làm sao có thể tại không kinh động đối phương tình hình phía dưới, xử lý thất nội thất ngoại hai sóng kẻ địch. Hơn nữa có đầy đủ thời gian mở cửa thành ra, nếu như trước xử lý bên ngoài kẻ địch phiêu lưu thật lớn, sợ để xác định trước tiên đem trong phòng người xử lý xong, trong phòng người có khả năng sẽ đi xem xét bên ngoài tình huống làm cho bại lộ. Nhưng là như trong phòng người trước bị xử lý, bên ngoài là ít có thể biết, mà binh lính tuần tra, nhất thời bán có khả năng hay không lập tức đến đạt, đến lúc đó đánh một cái thời gian kém liền tương đối khá đắc thủ. Hắn bất động thanh sắc đi vòng qua móc xích khống chế phòng một khắc nghiêng, theo bên trong ngực lấy ra một cây ống trúc, nhẹ nhàng duỗi vào phòng bên trong, một luồng mắt thường ít có thể thấy được khói nhẹ theo ống trúc nội tràn ra, phiêu tán tại không trung. Không qua mấy tức thời gian, tùy theo vài tiếng, thùng thùng, trầm đục, Bàn Tuấn phỏng chừng, bên trong người đều đã bị khói mê sở mê đổ, liền thuận lý thành chương tìm nhập móc xích khống chế phòng. Trong gian phòng, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 người Nhật Bản binh lính. Bàn Tuấn đi tới, lấy ra chủy thủ, giơ tay chém xuống, không chút lưu tình trực tiếp tại mỗi cá nhân trên cổ lau một đao, xác nhận toàn bộ mọi người tắt thở sau đó, mới đi ra khỏi gian phòng, vung tay lên, ý bảo Tô Thị tỷ muội còn có Cung Tử Vân ra tay. Bốn người đều là quyết định cao thủ, đám kia ở cửa thành phụ cận binh lính vừa mới nhìn đến vài cái mơ hồ bóng người, còn không có lên tiếng quát hỏi, liền bị Cung Tử Vân một cái liễu diệp ngọn đã đoạt đi tính mạng. Không đợi những người khác phản ứng, Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội đã giết, hai người giống như địa ngục đến câu hồn sứ giả giống như, thu cắt Nhật Bản sinh mạng của binh lính, không đủ hai hơi thời gian, đã có 5 tên Nhật Bản binh lính bị giết chết. Lúc này bọn hắn mới như vừa tỉnh mộng. Lấy ra binh khí nghênh chiến, trong này một người tắt quyết định thật nhanh, tính toán một bên chạy một bên hô to báo tin. Kết quả còn không có kéo ra cổ họng sau lưng liền cảm thấy một cổ giống như đến từ vực sâu lạnh lùng. Tính mạng của mình đang không ngừng trôi qua. Hắn há to mồm, liên tục không ngừng nghĩ phát ra âm thanh, lại cái gì cũng không có la đi ra, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống đất. Giải quyết rồi tính toán đó mật báo binh lính về sau, Bàn Tuấn xoay người tử vừa nhìn. Phát hiện dư thừa 10 tên Nhật Bản binh lính, đã theo vừa rồi hỗn loạn trung khôi phục lại, bắt đầu kết thành chiến trận đến đúng ứng tam nữ tập kích. Bàn Tuấn cũng không có đi ban tam nữ bận rộn, bởi vì hắn biết cho dù Nhật Bản binh lính kết trận ứng đối, có thể thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, giải quyết bọn hắn chính là vấn đề thời gian, bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất là mở cửa thành ra, vì thế hắn lấy ra một căn khác ống dẫn, dùng sức kéo, một bó tín hiệu lửa khói tận trời mà bay. Chiếu sáng toàn bộ Tây Thành, tiếp lấy lại chạy về khống chế phòng, kéo động cửa thành móc xích chốt mở. Tây môn bên ngoài Liêu Đông chúng tướng sĩ nhìn đến tín hiệu lửa khói, liền không còn che giấu hành tàng, lấy ra binh khí trực tiếp thẳng hướng Quế Tân Thành. Nhất thời, bốn phương tám hướng tiếng kêu giết tiếng chấn thiên động địa. Chương 242, thế như trẻ tre đóng ở Quế Tân tướng thủ thành, là Nhật Bản đại tướng Cửu Quỷ Long Hữu, đương Liêu Đông bộ đội đánh vào trong thành thời điểm, hắn còn tại ổ chăn bên trong ôm lấy cướp đoạt trở về Trung Nguyên nữ tử ngủ say. Đợi cho hắn bị chấn thiên tiếng kêu giết tiếng đánh thức thời điểm, Liêu Đông bộ đội đã chiếm lĩnh ba mặt cửa thành, tới gần hắn đang tại phủ thành chủ. Nhìn trong thành bốn phía ánh lửa tận trời, đại lượng kỵ binh tại trong thành tàn sát bừa bãi. Giống như thu hoạch bình thường thu các Nhật Bản các tướng sĩ sinh mệnh, Cửu Quỷ Long Hữu trong não trống rỗng, chỉ vang vọng lấy xong rồi nhất từ, liền hôn mê bất tỉnh. Tự kỵ binh vào thành bắt đầu, Bàn Tuấn cùng Cung Tử Vân cùng với Tô Thị tỷ muội sứ mệnh cũng đã xong. Còn lại sự tình chính là nhìn Liêu Đông bộ đội như thế nào đem Quế Tân thu vào trong túi, nghe dưới trướng lính liên lạc một lần lại một lần phá được hội báo, hắn cuối cùng âm thầm tùng một ngụm, nhỏ giọng nói, cuối cùng bước ra bước này. Lần này không còn là tiểu đã tiểu nháo, mà là chân chân chính chính mặt đất đối với một cái đại quốc. Cung Tử Vân cầm lấy một cái hồ lô rượu, ực một hớp rượu mạnh, cũng không nói tiếng nào, Tô Anh tiến lên nhỏ giọng nói. Thiếu chủ muốn kế thừa chủ nhân di chí, đây là phải qua đường, chỉ cần chúng ta tỉ muội một ngày còn tại, liền một ngày phụ trợ thiếu chủ leo lên đỉnh phong. Lúc này, Kỳ Lân đi đến bàn Tuấn bên người báo cáo, Tổng đốc đại nhân. Quế Tân Thành đã đầy đủ phá được, bước đầu công tác thống kê, bên ta bỏ mình hơn 100 người, thương hơn 400 người, đại đa số là ẩn núp thời điểm tổn thương do giá rét, về phần người Nhật Bản, thương vong khẳng định vượt qua 5.000. Còn có đại lượng tù binh, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Bàn Tuấn suy tư một lát, nói, truyền lệnh xuống, làm các huynh đệ sắp xếp hành trang, cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp tục xuất phát, mục tiêu Minh Cốc. Tuân mệnh. Kỳ Lân không do dự. Lĩnh mệnh đi qua. Cung Tử Vân hỏi, đêm tuyết tập kích vốn chính là một kiện thực tiêu hao sự tình, vừa mới đánh hạ Nhất Thành, muốn như vậy cấp bách sao? Kỳ thật tấn công Quế Tân, chủ yếu tiêu hao ở chỗ ẩn núp thời điểm chống cự rét lạnh. Trên thực tế chiến đấu cũng không kịch liệt, người Nhật Bản là bị chúng ta đánh trở tay không kịp, chiến đấu có thể nói là nghiêng về một phía, cho nên các tướng sĩ còn có lực đánh một trận, chúng ta mục tiêu lần này là cố hết khả năng sát thương người Nhật Bản sinh lực. Người Nhật Bản Tây Lộ quân có hơn 5 vạn người, chủ lực Trung quân ước 2 vạn nhân trú đóng ở Tây Lộ quân đại doanh nhân Cương Thành, tiếp theo chính là cùng Liêu Đông tối tiền tuyến Quế Tân, có tiếp cận nhất vạn 5.000 người, dư thừa không đến 2 vạn phân biệt trú đóng ở Minh Cốc còn có Y Xuyên. Thực lực của chúng ta vốn là không kịp người Nhật Bản, chỉ có thể thông qua đánh bất ngờ phương thức, cố hết khả năng giảm bớt bọn hắn sinh lực, mới có cơ hội thủ thắng. Bàn Tuấn giải thích. Khi thiếu chủ còn cần chúng ta ra tay. Giống trộm mở Quế Tân giống nhau sao? Tô Anh dò hỏi. Bàn Tuấn cười lắc lắc đầu trả lời, không nhọc nhị vị di nương. Minh Cốc không giống Quế Tân tiền tuyến, thủ vệ so Quế Tân càng thêm lỏng nhẽo nhoét, ta có một vật, có thể phá vỡ Minh Cốc. Tam nữ nghe xong, đều lộ ra kỳ quái biểu cảm. Oanh, đêm đó giờ mẹo canh ba, tùy theo nhất tiếng điếc tai nhất ốc nổ, toàn bộ Minh Cốc nơi cửa thành giấy lên hừng hực liệt hỏa, thủ thành Nhật Bản binh lính định dùng thủy đi tưới tắt. Mà khi bọn hắn đem thủy tưới đi lên sau đó, đại hỏa chẳng những không có dập tắt, hỏa thế ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đang tại bọn hắn luống cuống tay chân thời điểm, xa xa đại địa truyền đến, rầm rập, tiếng vó ngựa, một chi vạn người bộ đội đột nhiên xuất hiện ở Minh Cốc ngoài thành. Ngồi cháy thế, công vào Minh Cốc thành. Minh Cốc thành tướng thủ thành cũng không phải hạng người bình thường, nhìn đến trước mắt bộ đội, một chút liền nhận ra đây là Liêu Đông quân người, lập tức liền nghĩ đến Quế Tân chỉ sợ đã bị công hãm. Lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức lên phản kích lực lượng, đồng thời hướng phía sau nhân cương đại bản doanh hội báo cũng thỉnh cầu cứu binh. Nhìn trên tường thành hừng hực đại hỏa, Tô Anh mặt lộ vẻ kinh sắc nói, này, này là vật gì? Bàn Tuấn nói, đây là chúng ta người tại Mực Giang trại phụ cận tìm được một loại màu đen dầu trơn, gặp lửa tức đốt, bắt bọn chúng phóng tới một thùng sau đó, lại bạo chiếu một đoạn thời gian, liền nổ mạnh, uy lực kinh người, bạo chiếu thời gian càng dài. Uy lực lại càng kinh người, cho nên chỉ nên nắm chắc tốt bảo chiếu cùng bảo tồn thời gian, lại vụng trộm đặt ở tường thành căn hạ, chỉ cần một chút minh hỏa, có thể dẫn phát kinh thiên động địa thiên địa oai. Tô Nghiên lẩm bẩm nói, uy lực này, cho dù là thiên bản cao thủ, cũng không cách nào thừa nhận a. Thiếu chủ, chúng ta là không phải là, thả ra một cái, đáng sợ ác quỷ. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, ta không biết, có lẽ là vậy, ta đã phái ra trọng binh đem toát ra dầu đen địa phương nghiêm nghiêm đem trông coi. Không tha bất luận kẻ nào xuất nhập chỗ đó, mà phương pháp này, cũng không thể nhiều lần sử dụng, nếu như không phải chúng ta cùng người Nhật Bản thực lực tồn tại chênh lệch lớn như vậy, ta cũng không có khả năng binh hành hiểm sử dụng dầu đen. Đi thôi, đi tiếp thu chúng ta thắng lợi trái cây, không thể mang xuống. Nói xong, hắn vung tay lên, mang lấy phía sau cái khác binh mã, hướng đến Minh Cốc trong thành lướt đi. Đường Minh Cốc thành lính liên lạc đi đến nhân cương thời điểm Tây Viên tự tiền cửu đã rời giường xử lý sự vụ. Nhìn đến hấp hối lính liên lạc thời điểm, là hắn biết chính mình bất an trong lòng cuối cùng vẫn là biến thành hiện thực. Đêm qua Liêu Đông quân đêm tuyết đánh bất ngờ, liền khắc Quế Tân, Minh Cốc nhị thành, chết hằng hà sa số. Nghe được tin tức này, Tây Viên tự tiền cửu cho dù là có dù cho quý tộc hàm dưỡng, cũng bị tức giận đến tức sùi bọt mép, trực tiếp bắt tay thượng cái chén bóc nát, tại trong thư phòng giận dữ nói, Lưu Tuấn tặc tử, lấn ta quá đáng. Truyền lệnh xuống. Kích trống điểm tướng, thăng trướng. Mà xem như, Vũ Thần Doanh, đương nhiệm thống lĩnh An Bội Tú Minh nghe được tin tức này về sau, gương mặt tuấn tú cũng biến thành xoay cong lên, hắn thật sâu hít một hơi, kêu đến một tên thị vệ, trung giọng nói. Lập tức, cấp bản tọa, đi mời Y Đạt Quân, cùng ca Sơn Chủ, Liễu Sinh Quân, còn có, Sư Tôn Các Hạ, đến đây triều quốc. Đương Bàn Tuấn một đoàn người đi đến Minh Cốc nội thành thời điểm đã là mặt trời lên cao, đêm qua chiến đấu giằng co tiếp cận 2 canh giờ. Minh Cốc thành dân chúng, tự nghe được kia một tiếng nổ rung trời sau đó, đều tỉnh dậy, trường kỳ chiến loạn đã để bọn hắn nuôi thành thói quen, binh khí giao kích âm thanh vừa vang lên, liền rất tự nhiên trốn vào trong nhà lấy hang trong đó. Ông tại cùng một chỗ yên lặng cầu thần, cho nên đường phố bên trên, trừ bỏ song phương giao chiến thi thể, cũng chỉ còn lại có dọn dẹp chiến trường Liêu Đông quân tướng sĩ. Bàn Tuấn một bên nhìn tình huống chung quanh, một bên nghe Tôn Tử Hàng hội báo. Ngày hôm qua hai trận đại chiến, quân ta phá được Quế Tân, Minh Cốc Nhị Thành, chết hơn 900 người, thương 2.170 người, đại đa số là da thịt ngoại thương hoặc là tổn thương do giá rét, giết chết quân địch nhất vạn 1.000 dư người. Bị thương nặng cũng đã lát hít bao gồm tại bên trong, tù binh 5.214 người, có thể nói là đại hoạch toàn thắng A. Đúng vậy A, là đại hoạch toàn thắng A. Bàn Tuấn nghe xong, trầm ngâm rất lâu, mới nói, nhưng là loại này thắng lợi không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần có. Người Nhật Bản tuy rằng nhận được trọng thương, nhưng là đã phản ứng, chúng ta không chỉ có không thể lại công, hơn nữa lập tức liền nhận được bọn hắn mãnh liệt nhất trả thù, truyền lệnh xuống, thỉnh cầu các huynh đệ lập tức dọn dẹp chiến trường. Gia Cố Minh Cốc cùng Quế Tân Nhị thành công sự phòng ngự, lại phái 1.500 nhân đem tù binh áp giải hồi Liêu Đông, Trình lão đại nhân biết phải làm sao được rồi, đồng thời lại để cho nhân mang 1.000 tướng sĩ, đem Minh Cốc thành dân chúng. Di chuyển đến Quế Tân, nếu có người vi phạm, giết không cần hỏi, về phần còn lại người, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi quân địch tiến đến. Vâng. Tại một bên nghe Tô Nghiên nghe được Bàn Tuấn mệnh lệnh, cao mày nói, thiếu chủ, bên ta binh lính vốn cũng không nhiều. Lại phân ra 2.500 nhân đến áp giải tù binh cùng di chuyển dân chúng, sợ binh lực của chúng ta càng thêm tróc khâm gặp khuỷu tay. Nghi nhi, thiếu chủ cơ trí, đều có lập kế hoạch, không cần nhiều lời. Lúc này một bên Tô Anh lại quát lớn. Thông qua tối hôm qua đại chiến, nàng đã tương đối tin tường nhận thức nói, trước mắt thiếu chủ cũng không chỉ là cái có chút tiểu thông minh thiếu niên, mà là một cái có dũng có mưu thượng vị giả, mặc dù có một chút kế sách quá mức mạo hiểm. Nhưng xác thực tại cùng thế hệ bên trong nổi tiếng, chính mình tỷ muội không cần ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Tô Nghiên cũng ý thức được tỷ tỷ ý tứ, liền vội vàng không người nói, Tô Nghiên lắm miệng, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Bàn Tuấn nhìn Tô Nghiên bộ dạng. Trong lòng cười thầm, tranh mảnh tiến đến tỷ muội hai người bên người, nhỏ giọng nói, đúng vậy, là nên phạt nhất phạt, như vậy đi, buổi tối hôm nay, các ngươi tỷ muội đến gian phòng của ta. Ta muốn thật tốt trừng phạt các ngươi. Tỷ muội nhị vóc người giống nhau như đúc, Tô Anh phong tao, Tô Nghiên lãnh diễm, tuy rằng đã 30 có thừa, nhưng trên thực tế đều là Vân Anh chưa gả tấm thân xử nữ, một mực thủ thân như ngọc, nghe được Bàn Tuấn lời nói, sắc mặt cũng không khỏi đỏ bừng lên. Một bên Cung Tử Vân lật một cái bạch nhãn, ghen nói, tốt nhất, có di nương, liền không muốn sư tỷ rồi, đáng thương sư tỷ ta, vốn là thiên thượng tự do tự tại thiên Nga. Lại bị một cái tiểu tặc lời ngon tiếng ngọt sở lừa gạt. Đáp ứng làm hắn trong lòng chim hoàng yến, hiện tại chỉ có thể ở hậu cung trong đó bị vắng vẻ thành một người thâm khuê oán phụ. Ha ha ha ha ha, sư tỷ nói đùa, sư đệ lại làm sao có khả năng quên sư tỷ tốt đâu này. Như vậy đi, chúng ta đi nhìn phủ thành chủ, nhìn bên trong có cái gì tốt đồ vật, sư tỷ tùy tiện chọn, làm sư tỷ cầm cũng được. Bàn Tuấn cười ha hả. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Cung Tử Vân cũng không phải cố ý đắn đo Bàn Tuấn. Chính là sư tỷ đệ ở giữa lẫn nhau tình thú thôi, liền hạ cái này bậc thang, dịu dàng nói, cũng thế, ta đi nhìn đến cốt ta muốn trước cầm lấy, có thể không được đổi ý nha. Nói xong, liền đi trước từng bước đi tới phủ thành chủ. Tô Nghiên nhìn Cung Tử Vân đi xa bóng lưng, bản muốn nói gì, nhưng là một bên Tô Anh nhẹ nhàng kéo một chút tay áo của nàng. Liền bỏ đi từ bỏ. đứng ở phía trước Bàn Tuấn nói, nhị vị di nương, các ngươi là muốn nói sư tỷ ở phía sau. Cũng là một vô tôn ti, không lớn không nhỏ a. Yên tâm, nàng là cái rất có chừng mực người, này chỉ là chúng ta ở giữa tình thú thôi, chúng ta lén lút ở giữa, cũng không cần đa lễ như vậy, tự nhiên một điểm cho giỏi. Cùng đi a, đều đi nhìn nhìn. Nói xong liền dẫn hai nữ đi tới phủ thành chủ. Chương 243, gặp rủi ro Trịnh thị một đoàn người đi đến phủ thành chủ, nơi này vốn là triều quốc Minh Cốc thành phủ thành chủ, về sau bị người Nhật Bản công hãm sau đó. Thành nơi đây đóng quân tướng lãnh Không Phá Quan Nhị nơi, mà Không Phá Quan Nhị lúc trước đại chiến bên trong, vì ngăn cản Liêu Đông đại quân, bị Lydilia giết chết, hắn tại nơi này sở hữu đồ vật, cũng đương nhiên rơi vào Bàn Tuấn tay bên trong. Bàn Tuấn qua loa liếc liếc nhìn một cái quỳ tại trong đại sảnh dày đặc ma ma người, hướng trông coi binh lính hỏi, này đều là người nào? Binh sĩ hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, những thứ này đều là Minh Cốc tướng thủ thành gia quyến, toàn bộ phủ cao thấp 113 người. Bàn Tuấn qua loa liếc liếc nhìn một cái, nói, cùng những tù binh kia Nhật Bản binh lính giống nhau a, nam mang về đánh tan đến các nơi quan trang mỏ, nữ đưa đến người môi giới, làm người ta bán đấu giá. Nói xong liền tính toán rời đi đại sảnh. Không muốn. Không nên bán ta đi người môi giới. Không muốn. Đột nhiên một phen giọng nữ theo Bàn Tuấn phía sau vang lên đến, không muốn, không muốn, Lưu. Lưu đại nhân không nên đem ta bán. Bàn Tuấn kỳ quái quay đầu, chỉ thấy một tên phụ nhân hướng hắn chạy đến. Nhưng là bị trông coi binh lính gắt gao ngăn lại, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo binh lính thả ra phụ nhân, kia phụ nhân vọt tới Bàn Tuấn trước người quỳ lạy nói, Lưu đại nhân, đừng, chớ đem ta bán được người môi giới đi. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta? Bàn Tuấn nghi ngờ hỏi. Lúc này phụ nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Bàn Tuấn nói, đương nhiên nhận thức. Ngươi là Liêu Đông Tổng Đốc, Lưu Tuấn, Lưu Đại Nhân. Bàn Tuấn tinh tế nhìn chằm chằm phụ nhân. Chỉ thấy nàng lúc này mặc dù tóc tai bù xù, chật vật vạn phần, khuôn mặt hơi tiều tụy, có thể da dẻ trắng nõn, châu tròn ngọc sáng, cả người không chỉ có tỏa ra một loại giống như quý tộc khí chất cao quý, hắn mỉm cười hỏi. Phu nhân, ngươi là như thế nào nhận thức ta sao? Ta. Thiếp. Thiếp vốn là Liêu Đông nhân sĩ. Ta. Nàng nói chuyện ấp a ấp úng, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, Bàn Tuấn không chút do dự chọc thủng nàng nói, phu nhân, nói phải nghĩ kỹ nói sau. Tính là ngươi không nói, bản quan cũng biết ngươi trước kia là nhà đại phú thậm chí quyền quý gia tộc người, không muốn ý đồ dùng kia một chút vụng về nói dối đến lãng phí của ta thời gian. Ta là Trịnh Thái Thị. Triết phu. Trịnh Ứng Lân. Trịnh Thái Thị trán rũ xuống, tiếng như mũi. Nga. Trịnh Ứng Lân. Ngươi là nói ngươi là Thiên Kinh Trịnh Thị bộ tộc, năm đó lại bộ tả thị lang Trịnh Ứng Lân Trịnh đại nhân thê thất. Bàn Tuấn sắc mặt trở nên ý vị thâm trường lên. Vâng. Thiếp chính là Trịnh Ứng Lân. Vợ cả. Trịnh Thái Thị cảm giác được Bàn Tuấn ánh mắt tới lui tuần tra, sợ tới mức lạnh run phát run, không dám ngẩng đầu. Bàn Tuấn hỏi, vậy tại sao ngươi tại nơi này, hơn nữa Trịnh Ứng Lân bản nhân đâu này? Khúc Dương Sơn ngày đó, duy chỉ có không thấy hắn Trịnh Ứng Lân, nhưng mà các ngươi lại là thái tử quan hệ thông gia, Dương Chí làm loạn, dù như thế nào các ngươi đều không thoát khỏi làm hệ. Cầu đại nhân tha mạng, cầu đại nhân tha mạng. Thái tử trời sinh tính nhiều nghi ngờ, sở hữu sự tình, chỉ biết cùng Nhiếp Hành Ngạn một người thương nghị, đám người còn lại, đại đa số cũng không biết tình. Liền phu quân cũng chỉ là ẩn ẩn nhận thấy một tia bán lũ, hắn đối với tiên hoàng có sâu không thấy đáy sợ hãi. Hắn không dám tùy quá. Dương Chí làm loạn, cho nên tại đại quân xuất phát hôm đó, liền an bài chúng ta rời đi Thiên Kinh đi tới phía nam, ai biết nửa đường mới biết được Triệu Vương xuất binh đi tới phía nam, phu quân cùng Triệu Vương năm đó từng có quan hệ. Lại đi phía nam chính là chui đầu vô lưới, phương Tây lại là Tề Thiên Sinh địa bàn. Chỉ có thể cuối cùng rời bến bắc lên tới nơi này. Vì lúc này đứng vững gót chân, chỉ có thể cùng người Nhật Bản đám hỏi, liền đem xem nhi cùng xu. Đều gả cho Không Phá tướng quân. Trịnh Thái Thị lúc này mới giống triệt để tựa như đem sự tình nói ra. Lúc này Bàn Tuấn lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên bộ dạng 10 phần giống nhau yêu kiều xinh đẹp người, chính sợ hãi ngẩng đầu. Lo lắng nhìn quỳ gối tại bàn tuấn trước mặt Trịnh Thái Thị, hắn nhận ra trong này một người, chính là năm đó Thiên Thu Yến phía trên, đi theo Dương Chí phía sau Trịnh Quang Âm, vì thế lại hỏi nói, kia Trịnh Ứng Lân bản nhân đâu này? Hắn tại nơi nào? Trịnh Thái Thị nói, hắn tại trong thành, ta. Nhà của chúng ta tại Minh Cốc thành Tây. Bàn Tuấn nhiều điểm nói, tốt, phái người, đem Trịnh Ứng Lân cho ta tìm đến, ngươi, theo ta. Hắn chỉ Trịnh Thái Thị, liền xuyên qua đại sảnh đi đến phủ thành chủ hậu đường. Bàn Tuấn lời này vừa nói ra, vô luận là Trịnh Thái Thị vẫn là Trịnh Quang Âm tỉ muội, đều lập tức ý thức được mặt sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà các nàng cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản việc này. Trịnh Thái Thị chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng lên, theo lấy Bàn Tuấn về sau đường. Minh Cốc Thành đã bị người Nhật Bản chiếm cứ dài đến mấy năm, tuy rằng tổng thể giàn giáo còn tại, nhưng trên thực tế bên trong trang sức bố trí sớm đã đổi thành người Nhật Bản nhà ở phong cách. Ngồi vào, bàn thấp, thang môn, không phải trường hợp cá biệt. Bàn Tuấn nhìn trong phòng Nhật Bản bức họa, nhìn cũng không nhìn phía sau Trịnh Thái Thị, nhẹ giọng hỏi nói, làm loạn thái tử dư đảng, thông đồng với địch phản quốc, phu nhân ngươi cảm thấy ngươi nhóm gia người. Có bao nhiêu cái mạng, có thể lấy ra khảm. Thân là lại bộ tả thị lang, trong triều kinh doanh nhiều năm, vô luận là Thiên Kinh Dương Mãn vẫn là Giang Nam Dương Thịnh, cũng không cự tuyệt Trịnh Ứng Lân phần lễ vật này. Trịnh Thái Thị nghe được Bàn Tuấn lời nói. Sợ tới mức mặt như màu đất, phù phù một tiếng quỳ trên đất, không ngừng hướng Bàn Tuấn cầu xin tha thứ, van cầu ngươi Lưu Đại Nhân, đừng đem chúng ta đưa đến Thiên Kinh hoặc là Giang Nam, van cầu ngươi, vô luận đi nơi nào. Chúng ta đều có khả năng chết không có chỗ chôn, van cầu ngươi, Lưu Đại Nhân, thiếp làm trâu làm ngựa đều có khả năng báo đáp ngươi. Làm trâu làm ngựa. Bàn Tuấn xoay người tử, mỉm cười nhìn Trịnh Thái Thị, nói, làm bò là không cần. Nhìn ngươi sống an nhàn sung sướng, cũng làm không là cái gì việc nhà nông, làm mã, để ta kỵ một con ngược lại cái không sai tuyển chọn, ha ha ha ha ha ha ha, bất quá chúng ta tán gẫu lâu như vậy, còn chưa biết được phu nhân phương danh. Thật sự là có chút sơ viễn. Đối mặt Bàn Tuấn rõ ràng như vậy làm nhục cùng đùa giỡn, Trịnh Thái Thị lại như thế nào tức giận, cũng chỉ có thể ứng, nàng không có bất kỳ cái gì năng lực cùng quyền lợi đi phản kháng, trước mắt nam nhân ám chỉ nàng đã rất rõ ràng. Cũng không cần Bàn Tuấn nói cái gì nữa, liền dịu dàng ngoan ngoãn mà tự giác đem chính mình lột thành một đầu trơn bóng đại bạch dương, bé dê trắng, nằm ở bàn thấp phía trên, còn đem nhất cặp chân ngọc mở ra, quyền cong lên, hai tay riêng phần mình nắm lấy hai bên xương ống chân. Hẹn thùng nói, thiếp Thái Liên Khanh, vọng Tần quốc công thương tiếc. Lúc này chính trực trời đông giá rét, bất quá trong phòng sưởi ấm, như cũ là ấm áp như xuân, lại tăng thêm Thái Liên Khanh làm vẻ ta đây như vậy, tự nhiên là xuân sắc vô biên. Bàn Tuấn cẩn thận chu đáo trước mắt ngọc này thể ngang dọc mỹ thuộc phụ, chỉ thấy nàng làn da tuyết trắng non mịn, trước ngực một đôi mỹ nhũ cao thẳng dài rộng, đầu vú hạt tóc hồng tử, màu đỏ thẫm quần vú, bằng phẳng mang chút tế đầu nếp nhăn bụng. Hãm sâu rốn, còn có bánh bao lớn tựa như vùng mu, lại phối hợp mê người như vậy mà dâm đãng tư thế, hắn cũng sẽ không khách khí, vươn tay tại mỹ phụ nhân bụng cùng hạ thân qua lại dao động, nói, ha ha ha ha, thuần thục như vậy động tác. Sợ không phải là trước đó, đã đối với người Nhật Bản cũng là bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, mở rộng vô số lần, bất quá phu nhân thân thể thật đẹp, được bảo dưỡng tốt vô cùng, thực sự muốn không đến thế nhưng liền ngoại tôn đều có nữ nhân a. Thiếp năm nay 40 có thất, đã là hoa tàn ít bướm, nay được Tần quốc công ưu ái, đã là tam sinh hữu hạnh, nhận được đại nhân yêu mến. Bàn Tuấn một bên vuốt ve treo đùa Thái Liên Khanh ngọc thể, vừa nói, vô phương. Nói vậy phu nhân cũng đã nghe nói qua, bản quốc công gia trung ái thiếp Kỷ Thị, năm du 50 tuổi, vẫn thân được sủng ái, tuổi không là vấn đề, chỉ cần là mỹ nhân là được, mà phu nhân đúng là một vị cực phẩm mỹ nhân. Càng huống hồ phu nhân đượng tình từng quyền, Lưu Tuấn nếu như cự tuyệt nữa, chính là cô phụ gia nhân tâm ý. Nói xong, hắn liền đem kiên đỉnh côn thịt chống đỡ đến Thái Liên Khanh mật huyệt miệng, phần eo hơi hơi dùng sức, côn thịt kéo mở môi mật. Chậm rãi nhập vào quý phụ nhân bên trong thân thể. A, thật lớn. Đội lên. tiểu huyệt tâm a. Thái Liên Khanh thở nhẹ nói, phần kia vô cùng phong phú cùng tràn đầy cảm giác làm nàng kêu đi ra, cái loại này phong phú cùng sưng tấy cảm giác. Làm nàng lập tức cảm giác được chính mình cùng bay lên trời giống nhau, nhấc cặp chân ngọc không khỏi thẳng băng, gác ở Bàn Tuấn hai vai bên trên. Bàn Tuấn một đôi tay bắt đầu phủ ở tại Thái Liên Khanh mông lớn phía trên, đem thân thể của nàng cố định trụ về sau. Mạnh mẽ dùng sức, ba ba ba tâm thanh vang lên, côn thịt bắt đầu giống như đóng cọc giống nhau, tại Mỹ phụ nhân hai chân ở giữa huyệt dâm bên trong quất cắm. Bởi vì Thái Liên Khanh nằm tại bàn thấp phía trên, huyệt dâm hướng thiên. Bàn Tuấn là trên cao nhìn xuống, côn thịt cũng là theo thượng hướng đến hạ một lần lại một lần gian cắm vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm vào khe huyệt nàng chỗ sâu, thẳng đến bụng bị mông lớn chống đỡ rồi, khiến cho côn thịt lại cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Mới dừng lại, mà mỗi một lần rút ra, trừ bỏ mang ra khỏi bên trong đại lượng dâm thủy bên ngoài, cũng khiến cho nhồi máu sưng tấy môi mật ngoại lật lên, mà mỗi một lần rút ra, Bàn Tuấn cũng là đem một cái đại quy đầu đỉnh lưu tại nàng huyệt dâm bên trong. Mà Mỹ phụ nhân lúc này là mắt đẹp trừng trừng, một bên nghênh hợp hạ thân kịch liệt từng đợt tiếp theo từng đợt vô tận khoái cảm, một bên còn tiếp nhận không gì sánh kịp thị giác xung kích, trong miệng không ngừng lớn tiếng nũng nịu kêu to. Rất tuyệt. Thật lớn. Đâm chết ta. Người tốt. Người tốt. Chọc vào thật sâu. Cắm vào. Thiếp. Thiếp tiểu huyệt bên trong. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái nha. Van cầu ngươi. Nhẹ một chút. Ta không chịu nổi. A. A. Nhẹ một chút. Đội lên hoa tâm. Bàn Tuấn nhìn dưới hông hầu hạ vị này quý phụ nhân, nhìn nàng kiều mỹ dâm đãng bộ dáng, liền đã đại khái giải, Trịnh Ứng Lân tại đầu nhập vào người Nhật Bản sau đó, hắn vị này thê tử quá là dạng gì cuộc sống. Hắn cố ý đùa giỡn Thái Liên Khanh. Liền đột nhiên đem cự long theo bên trong mật huyệt của nàng rút ra, sau đó dùng đầu rồng tại huyệt dâm miệng hang nhẹ nhàng ma sát, chính là không còn đi vào. Vốn là đã bắt đầu dưới thói quen thể bị côn thịt phong phú Thái Liên Khanh lập tức cảm giác được một tia chưa bao giờ có cảm giác trống rỗng. Lúc này đã là hai mắt mê ly, chảy ra liên tục, vòng eo vặn vẹo được giống như linh xà, nàng điên cuồng mà vặn vẹo tươi tốt tuyết trắng mông lớn. Liên tục không ngừng đem khe thịt hoa viên hướng đến Bàn Tuấn trong quần nghênh tiếp, hàm hồ rên rỉ nói. Ta muốn ngươi cắm vào, ta phía dưới rất ngứa. Phu nhân muốn ta cái gì cắm vào à? Ta không phải là rất rõ ràng à? Ha ha ha. Bàn Tuấn quá yêu thích tại giường tre ở giữa, làm nữ nhân nói ra từng câu hạ lưu dâm tiện dâm ngữ. Điều này làm cho hắn cũng có chinh phục cảm giác. Thái Liên Khanh bị đùa dẫn được mông bự liên tục không ngừng hướng đến phía trên đỉnh đến gần, hai miếng môi mật giống như miệng cá chép đóng mở hình như vội không kịp tìm gặp đồ ăn. Nha! Van cầu ngươi! Đừng nửa đậu ta rồi! Hảo tướng công! Tốt chủ nhân! Ta muốn đại! Thịt heo côn! Cầu xin ngươi mau cắm vào a! Dâm nô Liên Khanh! Cầu chủ nhân dùng! Dùng đại côn thịt! Hung hăng sực nàng ngứa ngáy. Huyệt dâm. Bàn Tuấn đắc ý cực kỳ. Tay cầm côn thịt nhắm ngay Thái Liên Khanh kia ẩm ướt đỏ ửng huyệt dâm, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết, Mỹ phụ nhân thỏa mãn phát ra nũng nịu, a. Tốt. Bị đâm chết. Tốt trướng. Sướng chết. Nàng thật dài hư thở ra một hơi. Bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Huyệt dâm đem cắm vào đến cự long kẹp quá chặt chẽ, Bàn Tuấn lại lần nữa bắt đầu giống đóng cọc một bên liều mạng quất cắm mật huyệt của nàng, làm Mỹ phụ nhân hưng phấn hai tay tại không trung cào loạn. Sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo nghênh hợp hắn quất cắm, hưởng thụ côn thịt dễ chịu, trong miệng dâm đãng kêu la không thôi, âm thanh bay ra khỏi gian phòng, truyền hướng về phía trong phủ tứ phương. Chương 244, gặp Trịnh Ứng Lân đương Trịnh Ứng Lân bị binh sĩ thỉnh. Đến phủ thành chủ thời điểm hắn ở đại sảnh thấy chính mình hai đứa con gái, sắc mặt tái nhợt nhìn chính mình, mà người xung quanh, vô luận là Liêu Đông binh lính vẫn là phủ thành chủ bọn tù binh, đều là thần sắc cổ quái nhìn chính mình. Không đến bên trong lòng hắn buồn bực, liền có một tên thân mặc bạch y, vóc người nóng bỏng cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt hắn, giọng nhẹ nhàng nói, vị này chính là Trịnh Ứng Lân Trịnh đại nhân a. Nhà ta quốc công cho mời. Trịnh Ứng Lân không phải người ngu. Nghe được quốc công hai chữ, lại liên hệ hôm nay Minh Cốc thành phá, chỉ biết, nữ tử trong miệng đã nói quốc công liền là năm đó chính mình tại triều đình phía trên đánh ép cái vị kia thiên chi kiêu tử, theo bản năng nghĩ kháng cự. Nhưng là tình thế không tha được hắn kháng cự, xung quanh hơn mười mấy tên lính võ trang đầy đủ, đều là giết người không chớp mắt nhân vật, hắn cũng không là thiên bản cao thủ, có thể có nắm chắc tại đám này như lang như hổ binh lính thuộc hạ chạy trốn. Vì thế đành phải theo lấy nữ tử xuyên qua đại sảnh đi đến hậu đường. Đi đến hậu đường trong phòng, chỉ thấy một tên thanh niên chính mặc một bộ áo đơn, ngồi ở trong phòng giường phía trên, cười tủm tỉm nhìn chính mình, thanh niên đúng là Bàn Tuấn. Vài năm không thấy, kẻ này vẫn như cũ giống là năm đó như vậy thanh tú sáng ngời, bất quá thiếu một chút non nớt, mấy năm này sự tình tích, càng làm cho Trịnh Ứng Lân tin tưởng, trước mắt cười đến người vật vô hại thanh niên, là một đầu ăn tươi nuốt sống nham hiểm. Mà ở Bàn Tuấn phía sau, cũng là một mảnh trắng nõn, đó là một tên dáng người đầy đặn trắng nõn nữ tử lưng ngọc, trơn bóng nghiêng ngủ tại trên giường, cũng chỉ có nhất cái chăn đắp lên bụng trở xuống bộ phận, trong căn phòng tràn ngập một cổ tình dục hương vị. Trịnh Ứng Lân tuy rằng qua tuổi 50 tuổi, có thể lúc còn trẻ cũng là danh phong lưu công tử, xuân hoa thu nguyệt không nói chơi, cũng biết Bàn Tuấn vừa mới cùng cô gái trên giường hoàn hảo hoàn tất. Nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Trịnh đại người, biệt lai vô dạng a. Bàn Tuấn cười híp mắt nhìn Trịnh Ứng Lân hỏi, một bàn tay đưa vào ổ chăn bên trong, khoác lên ổ chăn trung nữ tử trơn bóng vòng eo phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, nữ tử ngọc thể cả người run run run. Rất nhanh đều bình yên tỉnh xuống. Hừ, Lưu đại nhân, năm đó giữa ta và ngươi bất quá là triều đình chính tranh, vốn cũng vô ân oán, bây giờ ta Trịnh mỗ nhân gặp rủi ro, mấy có lẽ đã hoàn toàn không có sở hữu, mà ngươi lại là nơi này Minh Cốc thành tân chủ. Dừng ở ngươi tay phía trên, muốn chém giết muốn róc thịt, ta còn có thể phản kháng sao? Trịnh Ứng Lân hừ lạnh một tiếng nói. Bàn Tuấn vuốt nhẹ ổ chăn trung nữ tử nhu nị thân thể yêu kiều, cười nói, Trịnh đại nhân an tâm một chút chớ nóng. Tại trong quyết tâm còn có một chút nghi hoặc, kính xin Trịnh đại nhân vui lòng chỉ giáo. Ân. Trịnh Ứng Lân nghi ngờ nhìn Bàn Tuấn hồi đáp, có vấn đề gì, cứ hỏi a, dù sao ta đã là sắp chết người. Dương Chí mưu nghịch, thân là thái tử đáng tin. Trịnh đại nhân vì sao không to lớn duy trì, ngược lại vụng trộm rời đi kinh thành. Dù sao một khi thái tử công thành, Trịnh đại nhân này tòng long chi công, không nói cái khác, chính là một cái quốc công, một cái thượng thư chi vị. Cũng là ván đã đóng thuyền. Bàn Tuấn hỏi. Ván đã đóng thuyền. Trịnh Ứng Lân cười lạnh nói, lão phu làm quan 30 chở, sao ngươi càng thêm hiểu rõ cái này đại tấn triều đình, thái tử có tài hoa, có giả tâm không giả, có thể hắn chung quy không biết. Hắn phụ hoàng, đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật, bệ hạ năm đó lấy không đủ nhược quán chi niên đăng cơ, mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa, hoành quyết ngang trên trời dưới đất, bình định nội loạn, chính là bất thế công, chỉ bằng hắn. Có thể nhấc lên cuộn sóng có bao nhiêu? Cho dù là Nhiếp Hành Ngạn, cũng bất quá là bởi vì nhà mình cháu gái là thái tử phi, mình cũng là thái tử chi sư, đã không thể bước ra, mới bị vội vã vì này mưu hoa một hai. Sao địch nổi bệ hạ? Bàn Tuấn gật gật đầu, hắn biết Trịnh Ứng Lân phân tích được đúng vậy. Dương Chí Sở bày ra cục, sớm đã bị Dương Thiệu Sở nhìn thấu, nhẹ nhàng bâng quơ ở giữa liền phá giải được thất thất bát bát, chẳng qua thật cuối cùng không nghĩ tới động thủ dĩ nhiên là yếu đuối Dương Sở Ngọc. Bằng không lúc này Đại Tấn, còn không có khả năng giống như bây giờ tứ phân ngũ liệt a, hắn lại hỏi nói, lấy ngươi trốn đi khi thân gia, rõ ràng có thể tìm một cái hoang vắng nơi, an an ổn ổn đương một cái phú ông gia. Vì sao còn muốn đại phí chu chương? Đi tới nơi này đầu nhập vào người Nhật Bản. Trịnh Ứng Lân cười khổ nói, hưởng qua quyền lực mùi vị về sau, một đêm ở giữa, xuống dốc không phanh, ai cam tâm à. Càng huống hồ, ta cũng thân bất do kỷ. Tại Đại Tấn, ta ngây ngô tại địa bàn của ai phía trên, đều không được an ổn, nơi này ngược lại là an ổn nhất địa phương, mà khi ta đến Minh Cốc sau đó, lại vừa mới đụng phải Nhật Bản vị kia cửu điều Đức Minh, hắn đem ta nhận ra. Ta đây cũng chỉ có thể bị cái đi lên. Nói nhiều như vậy, ngươi đều hẳn là sáng tỏ rồi, động thủ đi. Tốt, Bàn Tuấn nói, Trịnh đại nhân dứt khoát như vậy, ta đây cũng không khách khí, đối với Trịnh đại người, năm đó vài lần nghĩ đưa ta vào chỗ chết. ta đích xác muốn đem ngươi nhất giết chi, bất quá có người theo ta xin tha cho ngươi, ta cũng liền đáp ứng rồi, hiện tại ta chỉ cho ngươi Trịnh Ứng Lân một cái cơ hội, làm xong, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn có thể để ở Liêu Đông sống yên phận. Như thế nào? Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Trịnh Ứng Lân chân mày cau lại, hỏi, ta Trịnh mỗ nhân một cái yếu đuối văn người, có thể làm cái gì? Ta nghe nói Trịnh đại nhân đi đến Minh Cốc Thành đã hơn một năm thời điểm, tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Tại nơi này đứng vững gót chân mọi việc đều thuận lợi chẳng phải là việc khó gì, ta muốn cho ngươi, phát động trong thành thân hào nông thôn phú hộ, lập tức đem sở hữu vàng bạc tế nhuyễn thu thập xong, suốt đêm đi theo bộ hạ của ta. Đi tới Quế Tân. Minh Cốc Thành, ta không cần, nhưng là thành này trung người cùng tài phú, ta một cái cũng không thể thiếu, năm ngày về sau, liền muốn xuất phát, phản hồi Quế Tân Thành. Bàn Tuấn trầm giọng nói. Trịnh Ứng Lân trầm ngâm một lát. Hỏi ngược lại, binh mã tại ngươi tay bên trong, ngươi muốn cướp đoạt nơi này tài phú cùng người, không phải là một cái nhất tay sao? Vì sao còn muốn phiền toái như vậy làm việc? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, thiên hạ gia tộc quyền thế phú hộ đều là giống nhau. Cuối cùng cũng sẽ cấp chính mình để đường lui, sẽ đem nhà mình ẩn giấu đồ vật giấu cực kỳ chặt chẽ, sau đó nhớ nhớ mong mong nghĩ trở lại cố thổ. Ta là tính toán cùng người Nhật Bản tại Minh Cốc cùng Quế Tân nơi này dằn co một đoạn thời gian. Nếu có nhân vì nghĩ trở lại cố thổ cùng người Nhật Bản cấu kết, ta liền thực bị động, huống hồ ta binh lực không đủ, còn muốn phân một bộ phận đi đối phó kia một chút gia tộc quyền thế phú hộ, thật sự là có chút tróc khâm gặp khuỷu tay. Còn không bằng cho ngươi đến đem bọn hắn thuyết phục, tỉnh thật nhiều sự tình. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Trịnh Ứng Lân nghi ngờ hỏi. Bằng không ta còn có thể làm sao? Ngươi là ta sở nhận thức nhân bên trong duy nhất một cái có khả năng làm được việc này người. Ta cũng chỉ có thể như vậy trông cậy vào ngươi, hậu thiên chúng ta liền muốn toàn quân xuất phát, xin mau sớm a. Bàn Tuấn nói xong, phất phất tay, ý bảo Trịnh Ứng Lân rời đi. Trịnh Ứng Lân đang muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt lại phiêu đến đó một mảnh trắng nõn bên trên. Có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn bất động thanh sắc nhìn chung quanh, quả nhiên bị hắn phát hiện, tại gian phòng thấp dưới đáy bàn, lộ ra một mảnh quần áo một góc, kia xanh biển hoa văn, đúng là hắn gia phu nhân Thái Liên Khanh hôm qua đến đây phủ thành chủ thăm nữ nhi khi mặc hình thức. Toàn bộ đồ vật đều tại trong chớp mắt, làm hắn nghĩ thông suốt, vì sao chúng nữ nhi cùng bên ngoài người sắc mặt cổ quái như vậy, vì sao trong phòng cô gái trên giường Bàn Tuấn không e dè lộ ra đến. Vì sao Bàn Tuấn sẽ nói có người hướng hắn cầu tình phóng chính mình một mạng? Toàn bộ, đều là bởi vì nằm tại trên giường lưng đối với chính mình nữ tử, chính là chính mình phu nhân Thái Liên Khanh. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút trời đất quay cuồng, thật vất vả chậm sau đó, chính là tức sùi bọt mép. Tức giận đến mặt đỏ lên, hắn đem run rẩy hai tay rút vào ống tay áo trong đó, thật chặt cầm quả đấm, răng trên răng dưới quan liên tục không ngừng mở đóng. Phản phất là bên ngoài rét lạnh sở trí, nhưng hắn biết, hắn không thể làm mặt phát tác. Hắn còn muốn nhịn một chút. Trịnh đại người, hắn xoay người tử, đang chuẩn bị rời đi, Bàn Tuấn đột nhiên gọi lại hắn, ngươi hai vị nữ nhi thực mê người, ta quá yêu thích, hy vọng được chuyện trở lại Liêu Đông sau đó, ta có thế cùng ngươi có thể đổi một thân phận ở chung. Hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Trịnh Ứng Lân cũng không có quay đầu. Mà là tiếp tục quay lưng Bàn Tuấn trầm giọng hỏi, của ta hai đứa con gái tuy rằng đều không phải là tiền thái tử chính thất, mà dù sao coi như là tiến vào hoàng gia tập người. Đại nhân làm như vậy, không sợ Thiên Kinh phương diện phẫn nộ sao? Ha ha ha ha ha, Thiên Kinh. Bàn Tuấn cười nói, chẳng lẽ Trịnh đại nhân không biết, mặc loại chuyện này đối với Thiên Kinh phương diện tới nói, đã sớm là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật rồi. Vì được đến Liêu Đông duy trì, đừng nói là một cái làm loạn tiền thái tử lương viện lương đệ, liền năm đó Ngụy Vương Phi điện hạ, cũng bị bọn hắn trở thành đám hỏi công cụ, đưa đến ta nơi này đến, Dương Mãn đang đánh cái gì chủ ý. Ta lòng biết rõ, bằng không ta cũng không có khả năng ở đây xuất hiện. Trịnh Ứng Lân trầm mặt một lát, nói, kia một khi đã như vậy, xem nhi cùng Xu Nhi có thể hầu hạ tại ngươi trái phải, coi như là vận mệnh của các nàng rồi. Mong rằng đại nhân có thể thật tốt đợi các nàng. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại ly khai gian phòng. Trịnh Ứng Lân vừa rời đi gian phòng không bao lâu, Bàn Tuấn liền đem Thái Liên Khanh run rẩy thân thể bài, Tà cười hỏi, như thế nào đây? Kích thích sao? Tại nhà mình phu quân trước mặt thân thể trần truồng cùng nam nhân khác cùng gối nhất giường, có phải hay không có một phong vị khác? Thái Liên Khanh lúng đồng tiền đẹp trắng bệch, run run rẩy rẩy hỏi, hắn có phải hay không nhìn ra? Đã nhìn ra. Ai biết được? Bất quá chuyện này, hắn sớm hay muộn sẽ biết, vừa rồi ngươi có biết ngươi tiếng kêu dâm giảng bao lớn sao? Phỏng chừng toàn bộ vị thành chủ phủ đều có thể nghe thấy ngươi âm thanh. Bàn Tuấn cười nói. À. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Ta. Hắn. Hắn đánh chết ta. Hắn. Mỹ phụ nhân đột nhiên trở nên hoảng hốt, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhìn đến nàng hiến thân ở người Nhật Bản Việt, Trịnh Ứng Lân có lẽ cũng không biết. Bất quá việc này chân chính hay không? Cùng Bàn Tuấn cũng không quan hệ, hắn dùng một ngón tay gợi lên Mỹ phụ nhân kia tuyết trắng cằm, cúi đầu hôn lên nàng kia đỏ bừng ướt át môi. Ân. Thái Liên Khanh nũng nịu rên rỉ một tiếng, tại Bàn Tuấn hôn nồng nhiệt phía dưới, nàng lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một loại khó có thể hình dung cảm giác khác thường lập tức khiến nàng mềm hóa ở tại Bàn Tuấn dưới người. Rời môi qua đi, Bàn Tuấn nói, có ta ở đây, ngươi đừng lo, ngươi phải làm sự tình, chính là hầu hạ thật tốt ta cũng được. Ngoan, leo lên đến, chính mình nhúc nhích. Nói xong, liền xốc lên chính mình quần áo, đem cự long lại lần nữa lộ ra. Thái Liên Khanh cắn cắn môi anh đào, quay lưng lại tử, tay ngọc nhẹ nhàng cầm Bàn Tuấn lại lần nữa đứng thẳng côn thịt. Màu mỡ mông lớn thoáng nhấc lên, lay động mê người xinh đẹp ngọc thể, làm đầu màu gà chỉ vào dòng nước róc rách động đào nguyên miệng, chậm rãi tọa phía dưới đi, trơn bóng ướt át hoa kính tường thịt cắt gao bao lại thô to côn thịt. Lướt qua đại côn thịt mặt ngoài, lao thẳng đến nó toàn bộ nuốt hết. A, à, thật lớn. Nóng quá. Tốt trướng. Đương tuyết trắng mông đẹp đụng đến Bàn Tuấn phần hông thời điểm, hai người đều thoải mái thở dài, cảm giác được hai người chặt chẽ kết hợp. Dục hỏa tại hai người bọn họ trong lòng hừng hực thiêu đốt lên. Lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên lại nói, sư tỷ, làm phiền ngươi đi gọi một chút Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm tỷ muội tiến đến, làm cho các nàng đến học một ít, mẹ của các nàng là như thế nào hầu hạ nam nhân. Vừa dứt lời, Bàn Tuấn liền cảm giác được trên người Thái Liên Khanh kia mật đạo bỗng nhiên co giật co rút nhanh, cường lực chen ép Bàn Tuấn côn thịt, dường như muốn liều mạng đem bên trong dương tinh áp bức đi ra giống nhau. Nhìn trầm luân bể dục quý tộc diễm phụ. Bàn Tuấn khóe miệng không khỏi lộ ra một tia kỳ quái ý cười. Chương 245, trong bóng tối xuyến liền, tại sao lại đến đây a? A. Dùng sức. A. Dùng sức làm ngươi ta. A. A. Lại dùng lực. Van cầu ngươi. Dùng sức cắm vào. Đúng. Quá thích. Thật thích a. Ta bị ngươi làm khoái chết. A. Đương Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm tỉ muội lái xe ở giữa phụ cận thời điểm, mẹ của các nàng Thái Liên Khanh kia phóng đãng tiếng kêu dâm đãng sớm đã một đợt tiếp một đợt truyền vào lỗ tai của các nàng. Đem các nàng xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, lại liên tưởng đến vừa rồi Trịnh Ứng Lân tại bên trong gặp qua Bàn Tuấn, các nàng lúc này trong lòng sớm đã ngũ vị tạp trần. Vào gian phòng, chỉ thấy Bàn Tuấn ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy Thái Liên Khanh vòng eo. Làm mỹ phụ nhân thẳng lên thân thể yêu kiều ngồi ở trên bắp đùi của mình, hai chân vòng nhảy qua tại Bàn Tuấn hai bên, thon dài đều đặn hai chân mở ra thành một cái thật lớn góc độ, để xem âm tọa sen tư thế, thân thể tùy theo Bàn Tuấn hạ thân quất cắm không ngừng cao thấp tung bay. Cặp vú hoảng du du rung rung, quần vú giống như là nở rộ hoa tươi giống nhau xinh đẹp. Tỷ muội hai người tuy rằng thân là tiền thái tử thê thất, dương chí trong lòng chỉ có Đường Ngọc Lâm. Cùng với khác nữ nhân sinh hoạt vợ chồng việc chẳng qua là vì con cháu kéo dài làm theo phép. Cũng không có hoa quá nhiều tâm tư, sao lại bị Không Phá Quan Nhị thu vào trong phòng, mà người này cũng bất quá là một vũ phu, hưng chỗ tới sách thương thì làm, nhiều nhất liền làm cho các nàng giống như cẩu nằm bò trên đất bị thao. Có thể cần phải như vậy tố chất thân thể yêu cầu cao độ động tác, cũng là chưa bao giờ đã nếm thử, lập tức đều nhìn ngây người, hai người giao hợp chỗ. Cùng với xì xì tâm thanh, không ngừng toát ra đậm đặc chất lỏng, chiếu xuống giường lớn bên trên. Ân. Đẹp quá. A. A. Lại đội lên. A. tốt thô. A. Nhân gia. Muốn trời cao. A. Quá khoái hoạt. Thái Liên Khanh tráng dùng sức về phía sau ngẩng lên, mái tóc thuận theo nàng tú lưng giống như thác nước rủ xuống, tùy theo nàng phần eo kịch liệt động tác mà tại không trung phất phới. Mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp phía trên đã là mồ hôi đầm đìa rồi, nàng nghe được động tĩnh, nhìn đến nhà mình hai đứa con gái, trong lòng sớm đã có so đo, giọng nhẹ nhàng trách mắng, hai cái. Hai cái. Nha đầu chết tiệt kia. Còn nhìn. Mau. Mau đến. Nha nha. Nương. Nương. Mau. Không nhanh được. Mau đến. È hèm. Giúp đỡ a. Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm tỉ muội cũng không phải là lần thứ nhất cùng Thái Liên Khanh mẹ con ba người cộng thị một chồng. Phía trước không phá quan nhị chính là lấy tỉ muội hai người danh nghĩa, làm Thái Liên Khanh trước đến thăm tỉ muội hai người thời điểm, mệnh lệnh mẹ con ba người đang tại giường phía trên hầu hạ, một con rồng tam phượng, hành cá nước thân mật. Bây giờ chẳng qua là đem kia Nhật Bản vũ phu, đổi thành một cái càng thêm tuổi trẻ thanh tú thanh niên, so với hầu hạ kia thô lỗ vũ phu mạnh hơn, vì thế tỉ muội hai người cũng chưa từng có nhiều do dự, ngựa quen đường cũ. Cởi áo nới dây lưng, bò lên giường. Bên ngoài trời đông giá rét tuyết bay, trong phòng ấm áp như xuân. Trịnh Ứng Lân bị đưa về nhà trung sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài, mà là lập tức mệnh lệnh người hầu, đi tới trong thành có danh tiếng Cát gia. Vô luận là triều quốc nhân vẫn là đại tấn người, đến đây thương thảo chuyện quan trọng. Không thể không nói, Trịnh Ứng Lân vẫn có chính mình một bộ bản sự, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, ngay tại Minh Cốc tòa thành này trung đứng vững gót chân. Cũng tạo khởi không nhỏ uy vọng, trong thành không ít thân hào phú hộ, đều nhận được hắn mời, đi đến trong phủ. Lưu Tuấn Lưu Tổng đốc phải rời khỏi Minh Cốc, phản hồi Quế Tân, ý tứ của hắn, muốn cho chúng ta cử gia thiên tỷ, đi theo hắn đang đi tới. Trịnh Ứng Lân cũng không có bất kỳ cái gì khách sáo, khai môn kiến sơn địa nói. Trịnh tiên sinh, lời này đương thật. Không có khả năng, vừa mới đánh hạ đến thổ địa, làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua. Hắn yêu có đi hay không? Muốn chúng ta đi, không có cửa đâu. Đám người bảy mồm tám miệng, nhưng trên thực tế cơ hồ không có người hưởng ứng. Hắc hắc hắc, Trịnh Ứng Lân âm hiểm cười nói, Lưu Tổng đốc nói là, muốn chúng ta thiên, mà không là trưng cầu ý kiến của chúng ta. Chư vị nghĩ nghĩ đường phố thượng kia một chút còn chưa dẹp xong người Nhật Bản thi thể, nếu như muốn phản kháng lời nói, Tổng đốc đại nhân cũng không là một vị nhân từ nương tay người. Trịnh Ứng Lân nói xong, trong đại sảnh người đều trầm mặc. Bên ngoài tử thi, bọn hắn tại thời điểm còn chồng chất tại kia, làm người ta nhìn thấy ghê người, chính mình có thể không muốn trở thành vì trong này một phần tử. Qua rất lâu, thân hào trung một người mới tráng khởi lá gan hỏi, kia, Tổng đốc đại nhân. Hắn rốt cuộc nói tại sao muốn rời đi Minh Cốc sao? Quân quốc đại sự, há là ta ngươi có thể dễ dàng biết. Trịnh Ứng Lân đột nhiên nghiêm sắc mặt. Hướng đám người phản bác, Tổng đốc đại nhân đều có suy nghĩ, lão phu chỉ biết là Tổng đốc đại nhân cho chúng ta 5 ngày thời gian thu thập hành trang, vàng bạc tế nhuyễn, 5 ngày sau đó, lập tức rời đi Minh Cốc, nếu không lời nói, cũng đừng trách Tổng đốc đại nhân không khách khí. 5 ngày. Kỳ quá ít, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta cửa hàng làm sao bây giờ? Cửa hàng cùng cũng không có. Chúng ta ăn Tây Bắc Phong đây. Không được, thậm chí hợp đạo lý, chúng ta tìm Tổng đốc đại nhân nói lý đi. Nhìn đám người ngươi một câu ta một câu lại tranh cãi ầm ĩ. Trịnh Ứng Lân cười lạnh một tiếng nói lý. Đường phố bên trên, khắp nơi liêu đông quân, kia chói lọi chiến đao đều là dính đầy huyết tinh, các ngươi những người này còn nghĩ đến Tổng đốc đại nhân kia nháo sự. Sợ là không tới trước mặt hắn liền bị đương thành là người Nhật Bản dư nghiệt giết cái thanh quan. Đến lúc đó thuận thế đem gia sản của các ngươi vừa thu lại, hắc hắc, còn không cần lãng phí thời gian nhẹ chút thiên tỷ. Đang định đi ra ngoài nháo sự đám người nghe được Trịnh Ứng Lân những lời này, chân đều thiếu chút nữa bị sợ mềm nhũn. Lập tức hoang mang lo sợ, nơm nớp lo sợ hỏi, kia, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ à? Trịnh lão gia, ngươi ngược lại cấp cái tin chính xác a. Trịnh Ứng Lân từ từ nói, nếu đổi lại là lão phu, hiện tại liền lập tức chạy về nhà. Đem có thể đánh bao mang đi đồ vật đều đánh gói kỹ, cửa hàng hàng hóa cái gì, có thể mang đi cái gì liền mang đi cái gì, mang không đi coi như hao tài tiêu tai, dù sao tổng đốc đại nhân vừa đi, dưới tay hắn quân đội cũng có khả năng cùng đi theo. Đến lúc đó người Nhật Bản liền vồ đến, các ngươi cũng biết, tối hôm qua chết người Nhật Bản hằng hà sa số, người Nhật Bản bây giờ là nghẹn tức cành hông, nếu như bọn hắn đánh lúc trở lại, phát hiện Liêu Đông quân đã sớm rời đi. Có khả năng hay không bắt tụi bay bỏ ra khí, ta liền không được biết rồi. Mặc dù ở tràn đều là minh cốt trong thành có uy tín danh dự thân hào phú hộ, nhưng trên thực tế mấy năm này, tại nơi này bọn hắn còn chỉ có thể là cúi đầu làm người. Tùy tiện một tên người Nhật Bản tiểu lại, đều có thể cưỡi ở bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc, người Nhật Bản đối đãi triều quốc nhân hoặc là đại tấn nhân có thể không phải cùng nhà mình con dân đối xử bình đẳng, nghĩ vậy. Tại tọa mỗi một vị đều hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Bỗng nhiên, có một danh phú hộ nói, Trịnh tiên sinh, ta đi về trước, hồi đi dọn dẹp một chút. Vừa dứt lời, người đã kinh đi ra đại sảnh. Thẳng đến về nhà. Khi phú hộ hành vi, giống như một cây cuối cùng đạo thảo giống nhau, cuối cùng ép vỡ đám người tâm lý phòng tuyến, đám người bắt đầu tranh tiên khủng hậu, hướng Trịnh Ứng Lân cáo từ rời đi. Thậm chí, còn chưa kịp Trịnh Ứng Lân chào hỏi. Liền vội vã rời đi, không đến một chiếc trà thời gian, nguyên bản kín người hết chỗ đại sảnh, liền người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có Trịnh Ứng Lân một người. Nhìn rời đi đám người, Trịnh Ứng Lân cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi. Lạnh lùng không khí truyền vào thân thể hắn, tràn ngập hắn tâm phế, làm hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn mở to mắt, xoay người tử đi trở về nội lúc. Trở lại phòng của mình lúc, hắn đem trong phòng cửa sổ đều quan được cực kỳ chặt chẽ. Đi đến một bức tranh sơn thủy trước mặt, xốc lên họa quyển, sau đó vươn tay, đặt tại họa quyển sau trên bức tường, bức tường tùy theo hắn nén, ao rơi vào một khối, cùng lúc đó, đang vẽ cuốn bên cạnh bức tường, thế nhưng chậm rãi tách ra. Lộ ra một đầu thầm nghĩ. Hắn bán ra bước chân, đi vào thầm nghĩ, cũng không lâu lắm. Bức tường một lần nữa khép kín, lại tìm không thấy manh mối. Trịnh Ứng Lân tại trong thầm nghĩ một mực đi xuống dưới, cuối cùng đi đến một cái thạch thất bên trong. Mà lúc này thạch thất, bên trong lại ở ba người, trong này một người là cái trung niên nam tử, mắt hổ tỏa ánh sáng, hai tay lỗ võ hữu lực, một khác nhân cũng là một tên mặt mang năm tháng phong sương chi sắc trung niên phụ nhân. Một người cuối cùng, cũng là một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, ước chừng 2 tuổi đại, rất là đáng yêu. Đàn ông trung niên nhìn đến Trịnh Ứng Lân, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ nói, gặp qua lão gia. Trịnh Ứng Lân khoát tay. Nhìn đàn ông trung niên hỏi, miễn lễ rồi, Tín Minh, ngươi đi theo lão phu đã bao nhiêu năm, cái kia kêu Tín Minh đàn ông trung niên không người nói, hồi lão gia, từ Tín Minh bị lão gia theo Diêm Vương gia cứu trở về đến ngày đó bắt đầu tính, ước chừng 27 năm 8 tháng. Vậy ngươi nói, ta có thế, tin ngươi sao? Trịnh Ứng Lân ánh mắt sáng rực nhìn đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên nghe được Trịnh Ứng Lân lời nói, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Trịnh Ứng Lân, kiên định nói, lão gia, ta an Tín Minh cái mạng này, là lão gia ngày năm đó theo quỷ môn quan kéo về đến. Không có ngài, ta sớm đã bị đói chết ở trên trời kinh đường phố phía trên, vốn là cái mạng này là thuộc về lão gia ngài. Tốt! Lão phu cả đời nhiều nghi ngờ, theo không tin người khác, lần này, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Trịnh Ứng Lân nói. Ngươi thay ta đi một chuyến, đêm này phong thư, đưa đến Nhân Cương Thành, Nhật Bản Tây tuyến quân thống lĩnh Tây Viên Tự Tiền cửu tướng quân trên tay, hắn nhìn xong liền sẽ minh bạch, nhớ kỹ, đi mật đạo ra khỏi thành, đi về phía đông, trăm vạn không thể để cho Liêu Đông quân thám báo phát hiện. Hiểu chưa? Nói xong. Hắn theo bên trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho An Tín Minh. An Tín Minh cung cung kính kính nhận tín, bỏ vào chính mình trong lòng, sau đó lại hỏi nói, lão gia, xin hỏi còn có phân phó khác sao? Ta sẽ nhường A Tú mang lấy đứa nhỏ đến Tân Châu Thành. Ngươi truyền tin trở về sau đó, liền trực tiếp đến Tân Châu Thành tìm nàng nhóm A. Tiếp lấy, hắn xoay người tử đối với kia mang lấy tiểu nữ qua phụ nữ trung niên nói, A Tú, ngươi chờ một chút. Liền mang lấy nàng, thu thập một chút vàng bạc tế nhuyễn. Theo mật đạo một đầu khác đi ra ngoài, đi Tây Môn bên kia, một mực hướng Tây, đến Tân Châu, các ngươi ngay tại Tân Châu kia đại trạch chỗ ở, nhớ kỹ, chớ để lộ tiếng gió, hiểu chưa? Trung niên nữ tử liền vội vàng gật đầu nói. A Tú minh bạch. Lão gia, vậy ngài đâu này? An Tính Minh hỏi. Ta. Hừ. Trịnh Ứng Lân cười lạnh nói, lão phu, muốn nhìn Lưu Tuấn cùng cái kia tiện nhân chết không có chỗ chôn. Nhìn Trịnh Ứng Lân tức giận, cái kia kêu A Tú trung niên nữ tử liền vội vàng mang theo có chút dọa phát sợ tiểu nữ hoa rời đi. Rời đi thời điểm, đi được quá vội vàng gấp gáp, nữ hoa trên người giống như có một khối đồ vật rớt đi ra, A Tú liền vội vàng bắt nó kiểm, sấy tịnh, đó là một khối trân quý vân văn hòa điền ngọc bội, phía trên loáng thoáng khắc một cái, ninh. Tự. Chương 246, Nhật Bản vồ đến nhân cương trong thành, đang tại sẵn sàng ra trận, tìm kiếm vồ đến chiến cơ Tây Viên tự tiền cửu nhận được bộ hạ đến đây hội báo, có người tự xưng là Minh Cốc trong thành thám mã, có trọng yếu quân tình đến đây bẩm báo. Xem như Tây Lộ quân thống lĩnh, Tây Viên tự tiền cửu trừ bỏ đại lượng thám báo bên ngoài, tại cái khác vài cái thành trì, cũng có khả năng đương nhiên bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, cho nên Minh Cốc thành người tới, hắn cũng không nghĩ là. Chẳng qua trước mắt trung niên nam nhân, chẳng phải là hắn phái đi ra trạm gác ngầm một trong, hơn nữa người này dĩ nhiên là cái người Trung Nguyên mà không là người Nhật Bản, điều này làm cho hắn rất kỳ quái, vì thế hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có nào trọng yếu quân tình? Trung niên nam nhân An Tính Minh theo bên trong ngực lấy ra Trịnh Ứng Lân thư, đưa tiếng lên nói, tại hạ là Minh Cốc Thành, Trịnh Phủ trong nhà Gia Nô, đây là ta gia gia chủ muốn ta mang cho tướng quân thư. Hắn nói, đây là trọng yếu quân tình, tướng quân nhìn đến sau đó, liền sẽ minh bạch. Tây Viên tự tiền cửu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thư, mở ra sau vừa nhìn, một chút xem, nhịn không được cười ha ha, ha ha ha ha ha, đây thật là thượng thiên giúp ta. Một bên An Bội Tú Minh nhìn đến Tây Viên tự tiền cửu làm vẽ ta đây như vậy, cũng không khỏi được tò mò hỏi, tính lên tới để viết cái gì, có thể để cho tướng quân các hạ nụ cười như vậy. Tây Viên tự tiền cửu đem thư truyền cho An Bội Tú Minh nói. A B gia chủ, chính mình xem đi. An Bội Tú Minh nhìn tính thượng đều là Trung Nguyên văn tự, phía trên đại khái viết, Bàn Tuấn phán đoán tự thân binh lực cùng hậu cần đều không đủ lấy tại Minh Cốc Thành chống đỡ quá lâu, cho nên quyết định tại tháng Giêng đầu năm theo Minh Cốc Thành rút về Quế Tân Thành. Dựa vào Quế Tân Thành vật tư cùng lực phòng ngự, để chống đỡ chính mình nén giận vồ đến, nhưng cùng lúc đó hắn lại luyến tiếc Minh Cốc Thành phú hộ thân hào tài phú, mới tính toán tổ tiên chức phú hộ rút lui, sau đó chính mình lại xuất quân triệt thoái phía sau. Tây Viên tự tiền cửu nói, nếu như hắn đang tại tổ chức thân hào phú hộ, vàng bạc tiền tài lui lại thời điểm, chúng ta đột nhiên giết tới, đánh hắn nhất trở tay không kịp, mặc dù hắn có thể tráng sĩ cục tay, lập tức đóng cửa thành tử thủ. Nhưng là ngoài thành đồ quân nhu cùng bộ đội, liền là chúng ta đồ vật trong túi, lại tăng thêm vì vận chuyển vật tư, hắn tại trong thành quân đội cũng không có khả năng còn lại nhiều lắm, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ. Lúc này An Tính Minh còn nói, Tây Viên tự tướng quân, nhà ta chủ nhân nói, nhà ta có mật đạo theo trong thành nối thẳng này nọ hai môn, đến lúc đó có thể phái chút ít tinh nhuệ chi sĩ hoặc giả nhỏ làm, trong bóng tối theo mật đạo tiến vào, đến nội ứng ngoại hợp. Vừa mới tiêu diệt Lưu Tuấn. An Bội Tú Minh lúc này ngẩng đầu, híp mắt nhìn An Tính nói rõ nói, đây đều là các ngươi lời nói của một bên, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi người Trung Nguyên nói. A B gia chủ, mời xem cái này. Tây Viên tự tiền cửu lúc này một bên chỉ lấy thư tính xó xỉnh một chỗ dấu hiệu một bên xen vào nói, cái này dấu hiệu là cửu điều Đức Minh phát triển gốc mới sẽ có được, nếu không phải là cửu điều Đức Minh thập phần tín nhiệm người. Cũng sẽ không có cái này dấu hiệu. Có thể bọn hắn dù sao cũng là người Trung Nguyên, càng huống hồ ai biết hắn là phủ đã bị Lưu Tuấn khống chế, phản truyền lại tin tức giả đâu này. An Tính Minh hồi đáp, vị này đại nhân nói chi có lý. Bất quá ta gia chủ người, cùng Lưu Tuấn ở giữa thù không đội trời chung, hắn nguyên là đại tấn lại bộ thị lang, càng là tiền thái tử môn hạ trọng yếu cánh tay đắc lực, trước kia nhiều lần đánh ép Lưu Tuấn đã sớm đối với ta gia chủ nhân hận thấu xương. Hiện tại hắn chẳng qua muốn lợi dụng nhà ta chủ nhân đi thuyết phục Minh Cốc Thành thân hào thiên tỷ, sau khi chuyện thành công, chính là nhà ta chủ nhân có mới nới cũ thời điểm. Ngươi gia chủ người, là Trịnh Ứng Lân. Tây Viên tự tiền cửu hỏi. Đúng vậy. Tây Viên Tự Tiền Cửu gật gật đầu, đối với An Bội Tú Minh nói, nếu như là Trịnh Ứng Lân, kia thật là có khả năng phải làm như vậy, theo vì bọn hắn Tiền Thái Tử Dương Chí làm loạn, hắn là con ông cháu cha thành viên trung tâm. Dù như thế nào, hiện tại Trung Nguyên phương đó thế lực, không có cách nào khác tại pháp lý thượng dung hạ người này, hắn chỉ có chúng ta con đường này có thể đi, càng huống hồ, cửu đầu đại nhân lúc ấy cũng theo ta nhắc qua người này. An Bội Tú Minh nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, lại hỏi nói, ngươi đã có thể theo bên trong mật đạo chạy ra thành, kia vì sao không cùng ngươi gia chủ nhân đang đến đây? Ngươi gia chủ nhân còn tại Minh Cốc Thành. Đúng là, nhà ta chủ nhân cho rằng, nếu như hắn cũng ly khai Minh Cốc Thành, như vậy thì đã thảo kinh xà, kinh động Lưu Tuấn, dựa theo Lưu Tuấn thực hiện, hắn trực tiếp bỏ qua Minh Cốc trong thành thân hào, trực tiếp rời đi Minh Cốc phản hồi Quế Tân, một khi làm hắn trở lại Quế Tân. Nghĩ muốn trả thù hắn liền không dễ dàng như vậy rồi, cho nên nhà ta chủ nhân luôn luôn tại Minh Cốc Thành, ma túy Lưu Tuấn, như vài vị đại nhân không tin, có thể phái một chút tinh nhuệ hảo thủ đi theo tại hạ phản hồi Minh Cốc Thành. Thông qua mật đạo đến trong thành, vừa hỏi liền biết. An Tính Minh nhìn An Bội Tú Minh nói. An Tính Minh đều nói đến đây cái phân thượng, lại tăng thêm Tây Viên Tự Tiền Cửu cam đoan, An Bội Tú Minh cũng không tốt hỏi lại cái gì. Vì thế cũng sẽ không hỏi lại nói, mà Tây Viên Tự Tiền Cửu cũng để cho nhân mang An Tính Minh đi xuống nghỉ tạm. An Tính Minh sau khi rời khỏi, Tây Viên Tự Tiền Cửu hướng An Bội Tú Minh nói, A Bê gia chủ, nếu như Trịnh Ứng Lân nói đúng nói thật, Lưu Tuấn sẽ ở tháng giêng đầu năm rời đi Minh Cốc, như vậy kia một chút phú hộ thân hào đồ quân nhu, liền tại tháng giêng mùng 4, cơ hồ đều đưa cách xa Minh Cốc, bại lộ tại hoang giao giả ngoại, khi đó đúng là tiến công tốt nhất thời điểm. Vô luận là Lưu Tuấn liêu đông bộ đội vẫn là kia một chút phú hộ tài sản, thậm chí Lưu Tuấn đầu người, chúng ta đều có thể một lưới bắt hết, về phần chuyện này bản thân tính chân thật, chỉ cần kết hợp khắc mật thám truyền quay lại đến tin tức. Lại ấn chứng với nhau, liền có thể phán định. An Bội Tú Minh đồng ý nói, tướng quân các hạ nói không sai, nhưng mà, đánh bại Lưu Tuấn không khó, có thể muốn giết chết kẻ này nhất định phải cao thủ ở đây, hôm nay ta đã phái người truyền tin mời sư tôn. Liễu Sinh Quân, cùng ca sơn chủ, còn có Y Đạt Quân đến đây, trừ bỏ Y Đạt Quân có thể ở ngoài sáng ngày đi đến Nhân Cương bên ngoài, sư tôn bọn hắn đi tới nơi này còn cần một chút thời gian. Vừa vặn chúng ta mùng 4 tiến công. Đem Lưu Tuấn tha tại nơi này, cho đến sư tôn bọn hắn đến, lại vừa mới đánh chết. Tây Viên Tự Tiền Cửu nghe nói như thế, kinh ngạc hỏi, võ thần đại nhân, hắn lần này lại muốn tự mình ra trận. Về công về tư, sư tôn đều có khả năng. An Bội Tú Minh trả lời khẳng định nói, về công, sư tôn chính là ta đại doanh quốc người, Lưu Tuấn loạn ta thái tử hôn lễ, đoạt ta thái tử vương phi, tàn sát ta đại doanh quốc tướng sĩ, vô luận là thế nào một sự kiện, đều là tại trần trụi vũ nhục ta đại doanh quốc. Đều là muôn lần chết không chuộc chi tội, về tư, hắn liền giết ta Kiếm Lư người, Sanada quân, Cát Xuyên quân, còn có trai Đằng quân vân vân, tuy rằng một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong, nhưng sư tôn dù sao xem như Kiếm Lư chi chủ. Không có khả năng trơ mắt nhìn Kiếm Lư đệ tử chết thảm, thù mới hận cũ, gia cừu quốc hận, một loạt đi tính. Tây Viên Tự Tiền Cửu không kìm được vui mừng, nếu như là võ thần đại nhân tự mình ra tay, vậy nắm chắc rồi. Lưu Tuấn kẻ này tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ha ha ha ha ha ha. Hôm đó trong đêm, Tây Viên Tự Tiền Cửu cùng An Bội Tú Minh cuối cùng thu được còn giấu ở Minh Cốc Thành Nhật Bản mật thám truyền đến mật báo. Lưu Tuấn thật là làm Trịnh Ứng Lân đi động viên Minh Cốc trong thành phú hộ thân hào cử tộc Thiên Tỷ đến Quế Tân. Dân chúng trong thành mặc dù lớn đa số cũng không muốn, nhưng là tại Liêu Đông quân sắc bén lấp lòe đao kiếm phía dưới, cũng không khỏi không khuất phục cho hắn dâm uy, về phần Trịnh Ứng Lân vì sao đối với Nhật Bản khăng khăng một mực bán mạng. Chỉ vì vợ của hắn, bị Lưu Tuấn lưu tại phủ thành chủ chung cùng hai đứa con gái đang hầu hạ, truyền thuyết Lưu Tuấn lưu lại Trịnh Ứng Lân mệnh, vẫn là bởi vì mẹ con ba người cầu tình. Biết tin tức này về sau, hai người lo lắng không yên tâm. Cuối cùng ổn định xuống. Về phương diện khác, tại tiễn bước An Tính Minh cùng A Tú sau đó, Trịnh Ứng Lân trở lại nhà mình thư phòng, quản gia Trịnh Trung đi tới phía trước thân thể của hắn, báo cáo, lão gia, A Tú cùng tiểu nữ hoa kia đã bị tống xuất ngoài thành. Đi tới Tân Châu, có một chuyện tiểu nhân không rõ, vì sao lão gia coi trọng như thế cái này nữ hoa, nàng có chỗ đặc thù gì sao? Trịnh Trung là không chỉ có là Trịnh Ứng Lân quản gia, mẹ của hắn cũng là Trịnh Ứng Lân vú nuôi. Hai người từ nhỏ chính là bạn chơi, cảm tình rất dày, hắn là Trịnh Ứng Lân tín nhiệm nhất người. Trịnh Ứng Lân cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi, Trịnh Trung, ngươi cũng đã biết, cái kia nữ hoa là thân phận gì sao? Trịnh Trung lắc lắc đầu. Nàng, họ Dương. Họ Dương. Trịnh Trung nghe xong, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, ta nhìn nàng trên người có một khối viết, tự ngọc bội, chẳng lẽ nàng kêu Dương Ninh. Liền, chính là trong truyền thuyết, vị kia ở trên trời kinh chi loạn mất tích. Ngụy Vương phủ tiểu quận chúa. Trịnh Ứng Lân gật gật đầu nói, đúng là, ở trên trời kinh chi loạn nửa tháng trước, lão phu liền nhận thấy thái tử cùng thái sư hai người tính kế, lập tức phán đoán, có bệ hạ tại, bọn hắn khẳng định không có khả năng thành công. Tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, cho nên phải nghĩ biện pháp trốn thoát, cũng rời xa cái kia ăn người lốc xoáy, ta lúc ấy tại nghĩ, nếu như thái tử thất bại, ai có thể đủ cứu cả nhà của ta, thái tử cùng bệ hạ lưỡng bại câu thương. Ai có thể bảo toàn chúng ta, càng nghĩ, chỉ muốn cuối cùng đến một người. Ngụy Vương Điện Hạ. Đúng vậy, Ngụy Vương từ trước đến nay tại trong triều thập phần điệu thấp, có thể hắn nắm giữ chim diều quân đoàn, nói chuyện phân lượng 10 phần, hơn nữa giúp mọi người làm điều tốt. Người đối diện Trung Vương Phi con gái thập phần coi trọng, nếu như Ngụy Vương vào lúc đó thiếu lão phu người tình, nhất là sủng ái vạn phần tiểu quận chúa, đến lúc đó vô luận là dạng gì kết quả, hắn đều khẳng định sẽ vì ta quay vần. Vì thế ở trên trời kinh chi loạn ngày đó, ta làm An Tín Minh Nhân lúc loạn tìm nhập Ngụy Vương phủ, đem tiểu quận chúa trộm đi ra, đợi sự tình bình ổn sau lại lấy cứu trở về danh nghĩa của quận chúa đem nàng còn cấp Ngụy Vương. Về phần có phải hay không sự thật, ai lại sẽ đi truy đuổi đến cùng đâu này? Trịnh Ứng Lân nói. Nhìn Trịnh Trung một bộ thì ra là thế, bộ dáng, Trịnh Ứng Lân còn nói, ai có thể từng nghĩ đến Triệu Vô Cực cái kia lão thất phu. Ta vốn là cho rằng hắn chỉ là vũ phu, lại thế nhưng một mực rắp tâm hại người, dám cấu kết Tề Vương, chặn giết Ngụy Vương, làm lão phu mưu hoa thất bại, hiện tại Đại Tấn triều đình bên trên, nếu như không phải là Lăng Bộ Hư còn tại. Chỉ sợ sớm đã là lão thất phu này thiên hạ đi à nha. Trịnh Trung nghi ngờ nói, lão gia nào biết là Triệu Vô Cực đối với Ngụy Vương đã hạ thủ. Không phải là thiên một đạo người sao? Hừ hừ, Trịnh Ứng Lân cười lạnh một tiếng nói. Thiên một đạo. Bất quá là người chịu tội thay thôi, ở ngoài sáng mắt nhân mắt bên trong, đều là con khỉ xiết, Triệu Vô Cực là người nào? Năm đó nhưng là bệ hạ tối trung thành và tận tâm trung chó một trong, bao nhiêu việc ngấm ngầm xấu xa việc không tiện ra tay. Đều là do Hoàng Cực Môn Triệu Vô Cực đầu này lão cẩu đại lao, Dương Mãn có tài đức gì? Có bản sự tại bệ hạ tuổi xuân đang độ thời điểm trong bóng tối nhận lấy Triệu Vô Cực vì này sử dụng, cho nên chỉ có khả năng là Triệu Vô Cực lựa chọn Dương Mãn. Ngươi nói bồi dưỡng một cái con rối đương quyền thần thậm chí có khả năng vị đăng cửu ngũ chỗ tốt đại còn tiếp tục đương một đầu trung chó chỗ tốt đại. Càng huống hồ, ta nghe nói, hơn 20 năm phía trước, giết chết Bàn Vân một nhà người. Chính là Triệu Vô Cực ra tay, đừng quên, năm đó Bàn Vân thê tử. Nhưng là Ngụy Vương sủng ái nhất Vương Phi Điện Hạ. Cho nên Triệu Vô Cực liền ra tay, tại chặn giết tại nội vệ dưới sự bảo vệ Ngụy Vương, sau đó bồi dưỡng chí lớn nhưng tài mọn Dương Mãn phía trên vị. Ký bài trừ Ngụy Vương phía trên vị mang đến uy hiếp, có thể đủ hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, càng không cần sợ hãi đến từ Ngụy Vương Phi biết được năm đó chân tướng trả thù, nhất cử tam đắc. Nói đến đây, Trịnh Trung cũng không khỏi được hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, Dương Ninh tiểu quận chúa chính là Ngụy Vương cùng Đường Ngọc Tiên trưởng phía trên Minh Châu, bây giờ Đường Ngọc Tiên lại gả cho Lưu Tuấn làm vợ, một khi lần này được chuyện, Liêu Đông định tất nội loạn, thân là Liêu Đông tổng đốc phu nhân Đường Ngọc Tiên. Nếu như ta dùng tiểu quận chúa đến áp chế nàng làm cho chúng ta tại Liêu Đông nội ứng, vậy ngươi nói con cờ này, có trọng yếu hay không? Tính là Lưu Tuấn bất tử, cũng có khả năng nhận được trọng thương. Đến lúc đó co đầu rút cổ Liêu Đông chúng ta cũng có thể thông qua Đường Ngọc Tiên biết được Liêu Đông đại lượng tin tức. Vì sao mà không làm? Trịnh Ứng Lân vuốt râu cười nói. Lão gia mưu tính sâu xa. Ha ha ha ha ha ha ha. Chương 247, sa đọa phu nhân đương Bàn Tuấn lúc tỉnh lại, đã là giờ thìn, phương Bắc mùa đông mặt trời mọc không hề giống phía Nam. Chẳng sợ lúc này nếu là tại phía Nam đã mặt trời lên cao, nơi này vẫn như cũ còn chưa thấy đến bao nhiêu ánh rạng đông. Hắn hướng đến trong ngực tìm tòi, hai tay sờ một cái tắc liền đụng đến hai tọa đầy đặn nhũ phong, trong ngực ôm người đúng là Trịnh Quang Âm. Trịnh Xu Âm hai tỷ muội, hai tỷ muội tráng còn gối lên bàn Tuấn cánh tay loan phía trên, các nàng cuộn lại thân thể nằm nghiêng tại bàn Tuấn trong ngực, toàn thân trần như nhộng, hai tên thiếu phụ như sơn dương vậy rút vào trong ngực, hai cái cởi lung tiểu nhũ cáp tùy theo đều hô hấp mà không trụ khởi phục. Trắng noãn trắng miệng hai má phía trên xuất hiện một trận đỏ ửng, lộ ra bảo táp sau thỏa mãn yêu kiều thái, về.